Cái này, phòng khách đều ngồi đầy người, con khỉ bọn họ đều không có địa phương ngồi, liền đứng ở một bên. Lý Tuyết đem phòng khách sofa cùng bàn trà đều cấp thu vào không gian, lại từ trong không gian lộng tam trương đại cái bàn cùng cũng đủ ghế dựa ra tới, bãi ở phòng khách. Chạy nhanh tới vài người, đem đồ ăn đều mang sang đi thôi. Lâm Diệu thanh âm từ trong phòng bếp truyền ra tới. Con khỉ bọn họ mấy cái lập tức vọt vào phòng bếp. Một đám người đem tam trương cái bàn đều cấp ngồi đầy, vây ở một chỗ vô cùng náo nhiệt tan lên. Nay bữa cơm vẫn luôn từ buổi chiều ăn tới rồi trời tối. Đại gia lâu lắm không có ăn qua cái lẩu, hơn nữa giản hủy hảo thủ nghệ, chính là lại nhiều giặt sạch một lần đồ ăn. Con khỉ bọn họ ăn đến độ sắp đi không đạo. Chờ bọn họ trở về thời điểm, trên mặt đất tuyết động đã có thể không quá chân bối. Sáng sớm hôm sau, những cái đó tiếp thu thập nhiên liệu nhiệm vụ mọi người, liền ra căn cứ, đi địa phương khác chặt cây. Một ít thông minh, thấy căn cứ bắt đầu thu thập nhiên liệu, cũng chạy tới phụ cận trong rừng cây nhặt nhánh cây. Này tuyết thật sự giống như Lý Tuyết phỏng đoán như vậy, một chút liền không như thế nào đỉnh qua. Toàn bộ thế giới đều một mảnh trắng xóa. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, gieo trồng khu những cái đó rau dừa cứ việc rất nhiều đều còn không có trưởng thành, liền tất cả đều bị thu hoạch đi trở về. Không thu nói, chỉ biết toàn bộ bị đông chết ở trên nền tuyết. Trong căn cứ nhiệm vụ cũng biến thành rửa sạch tuyết động. Mọi người đẩy xe, cầm xẻng, đem tuyết động trang ở xe đẩy, đẩy đến căn cứ bên ngoài đảo rớt. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, căn cứ bên ngoài tuyết động đôi láo cao, trong căn cứ rửa sạch ra này đó tuyết động đều sắp tìm không thấy địa phương đổ. Rốt cuộc, đại tuyết tiếp theo cái cuối tuần, cuối cùng là ngừng. Căn cứ bên ngoài tuyết động đều đã sắp cùng tường thành ngang hàng. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần này tuyết ngừng liền hảo, như vậy vẫn luôn hạ đắc nhân tâm hoảng. Chỉ là Lý Tuyết lại không có thả lỏng, trong lòng bất an trước sau nấn ná không tiêu tan. Tục ngữ nói đến hảo, hạ tuyết không lạnh hóa tuyết lánh. Theo tuyết động hòa tan, độ ấm trở nên càng thấp. Tuyết động hóa ra tới thủy, thực mau liền biến thành băng, phô trên mặt đất, hoặc vô cùng. Tuyết động cũng bởi vì như vậy, tất cả đều bị đông lạnh lên, như thế nào đều hóa không xong. Sạn tuyết nhiệm vụ lại biến thành trừ băng. Chờ cũng may dễ dàng đem này đó trên đường băng cấp thanh trừ, không trung bắt đầu phiêu nổi lên bông tuyết. Mà lúc này đây tuyết, so với phía trước kia trắng tuyết, rõ ràng muốn lớn không ít. Nhiệt độ không khí vẫn luôn giảm xuống, trực tiếp tới rồi a khí thành băng nông nỗi. Cuồng phong cuốn bông tuyết, đánh vào người trên mặt, như là dao nhỏ giống nhau. Trong căn cứ rửa sạch tuyết động công tác đều trở nên gian nan lên, vừa mới rửa sạch quá không lâu, trên mặt đất lại tích thật dày một tầng. Mà lạnh tanh ra tới những cái đó tuyết động hoàn toàn không có phương đổ. Căn cứ bên ngoài, tuyết động đôi đến so tường thành đều còn cao. Hơn nữa bởi vì phía trước hóa tuyết kết băng, hiện tại những cái đó tuyết động đều đông lạnh đến ngạnh chói chói, gõ bảng bảng vang. Hướng đông sợ những cái đó tang thi đạp tuyết động vọt vào căn cứ. Mỗi ngày làm hỏa hệ dị năng giả thay phiên dùng hỏa cầu rửa sạch tường thành phụ cận tuyết động. Chưa xong còn tiếp. Chương 585. Đại tuyết mấy ngày liền hạ, một chút đã đi xuống hơn một tháng. Toàn bộ thế giới đều bị tuyết động bao phủ, hy vọng căn cứ bên cạnh những cái đó sơn đều đã bị bao phủ hơn phân nửa, chỉ còn lại có một tiểu tiệt lộ ở tuyết trên mặt. Giống như là mênh mang tuyết trong biển vài tòa tiểu đảo giống nhau. Hy vọng trong căn cứ, mỗi ngày đều sẽ phái ra đại lượng nhân thủ đi rửa sạch tuyết động, sau đó vận đến căn cứ bên ngoài, từ hỏa hệ dị năng giả đem những cái đó xếp thành sơn tuyết động cấp nướng hóa rớt. Căn cứ tường thành nơi đó, dựa gần tường thành 100 mét trong vòng tuyết động, mỗi ngày đều có dị năng giả đi rửa sạch. Tuy rằng hiện tại không quá khả năng có tang thi cấp đột nhiên thâm hậu như vậy tuyết động tới đánh bất ngờ căn cứ, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cho nên hy vọng căn cứ vẫn là kiên trì mỗi ngày rửa sạch một lần tường thành ngoại tân trồng chất lên tuyết động. Thiên đặc biệt lãnh, hiện tại toàn bộ căn cứ, trừ bỏ những cái đó mỗi ngày làm trừ tuyết nhiệm vụ người, những người khác tất cả đều hoa ở trong phòng. Cỏ lau hoa làm áo đông thử cấm áp, nhưng loại này thời tiết, ngươi liền tính xuyên lại hậu quần áo, vẫn như cũ sẽ bị đông lạnh đến run bần bật. Căn cứ hiện tại nhiên liệu cũng dùng đến không sai biệt lắm. Tuy rằng phía trước Lý Tuyết có làm người đi thu thập cây cối, nhưng rốt cuộc dân cư sùng đại, mỗi ngày tiêu hao thập phần kinh người. Hiện tại đại tuyết đem căn cứ ngoại hết thể sự vật đều cấp vùi lấp ở, liền tính là muốn đi thu thập cũng không có cách nào. Liền căn cứ trên đỉnh núi những cái đó thụ đều bị chém hết. Giản Hủy cùng Lý Tuyết thương lượng một chút, quyết định đem nhiên liệu đều tập trung lên, không hề phát cấp căn cứ dân chúng. Từ hậu cần thuộc cấp đồ ăn làm tốt, dân chúng chỉ cần dùng tích phân hoặc là tinh hoạch mua sắm ăn chín. Cho dù là như thế này, nhiên liệu vẫn là lấy tốc độ kinh người ở giảm bớt. Nay đại tuyết cũng không biết sẽ hạ tới khi nào, Lý Tuyết liền đem trong không gian những cái đó mới vừa thu hoạch xuống dưới rơm rạ cầm một ít cấp Giản Hủy. Nhưng này cũng không phải lâu dài chi kế, vì thế khiến cho lá con mang theo một hệ dị năng giả, mỗi ngày chạy đến trên đỉnh núi đi rục sinh cây cối, sau đó chặt bỏ tới ra công thành nhiên liệu. Nay hơn một tháng, hy vọng căn cứ thường xuyên cùng mặt khác căn cứ liên hệ, cho nhau hiểu biết lẫn nhau tình cảnh. Phía trước tìm được cỏ lau hoa thời điểm, Lý Tuyết cũng kịp thời thông chi mặt khác căn cứ, đến nỗi bọn họ có dùng được hay không phương pháp này Lý Tuyết không để bụng. Nàng chỉ là tưởng đem chính mình biết đến biện pháp truyền lại cấp mặt khác căn cứ, hy vọng có thể giúp đỡ một ít vội, giảm bớt nhân loại tử vong. Mặt khác những cái đó căn cứ tình huống tạm thời cũng đều còn ở nhưng không chế trong phạm vi, càng bởi vì Lý Tuyết cung cấp những cái đó phương pháp, đại đại giảm bớt bởi vì rét lạnh tạo thành tử vong tình huống. Có lẽ là mang thai duyên cớ, Lý Tuyết hiện tại đặc biệt để ý những việc này, càng thêm kính sợ sinh mệnh. Nàng dữ dội may mắn có thể đạt được trọng sinh. Mà nàng càng thêm cảm thấy, trời cao làm nàng trọng sinh, cũng cho nàng như thế thần bí không gian, không có khả năng chỉ là làm nàng trở về báo thù rửa hận. Lý Tuyết bụng đã hơn 8 tháng, nguyện phân càng lớn, nàng gánh nặng cũng lại càng lớn. Trong bụng cái này tiểu tổ tông mỗi ngày đều sức sống 10 phần, thường thường mánh đá một chân, đã đến Lý Tuyết khó chịu. Hiện tại nàng là ngồi cũng không thoải mái, nàng cũng khó chịu. Buổi tối liền không ngủ quá một cái an ổn giấc, thường xuyên bị đá tỉnh. Nếu không phải có Linh Tuyền Thủy giúp nàng bổ túc tinh thần, Lý Tuyết thật không biết chính mình muốn như thế nào ngao. Hướng Đông cũng là lo lắng vô cùng, Lý Tuyết buổi tối chỉ cần một có động tĩnh, hắn đi theo liền tỉnh. Một đoạn thời gian ngao xuống dưới, kia sắc mặt nhìn so Lý Tuyết đều còn muốn tiểu tụy. Lý Tuyết nhìn hắn như vậy, cũng là đau lòng vô cùng, đuổi hắn đi khắc phòng ngủ, nhưng Hướng Đông như thế nào đều không muốn. Lão bà, ta nếu là đi khắc phòng ngủ, chỉ sợ sẽ suốt đêm mất ngủ. Hướng Đông không yên tâm Lý Tuyết một người lớn bụng một mình ngủ. Lý Tuyết rất muốn nói, nàng cũng không có như vậy mảnh mai, trước kia hoài mênh mông thời điểm, đều là nàng chính mình chiếu cố chính mình. Nhưng nhìn Hướng Đông lo lắng bộ dáng, nàng liền không nói chuyện nữa. Có cái nam nhân có thể như vậy đau lòng nàng, nàng trong lòng tự nhiên là thập phần ngọt ngào. Bên kia, Lâm Diệu cùng Giản Hủy cũng lần lượt truyền đến tin tức tốt. Hai người không sai biệt lắm thời điểm phát hiện chính mình mang thai. Lý Tuyết biết tin tức thời điểm, chỉ vào Lâm Diệu cùng Giản Hủy, cười đến vẻ mặt tái muội, hôm nay lạnh lùng, các ngươi cũng không thế nào đi ra ngoài, có phải hay không mỗi ngày ở nhà làm vận động nha? Bằng không thời gian dài như vậy cũng chưa động tĩnh, như thế nào này đại tuyết một chút, các ngươi liền đều có. Giản Hủy vẻ mặt đỏ ửng. Lâm Diệu lại tùy tiện nói đến, như thế nào? Ta cùng chính mình nam nhân làm vận động phạm pháp sao? Ngươi không biết xấu hổ nói chúng ta sao? Nói nữa, cùng ngươi cùng Hướng Đông so sánh với, chúng ta nhưng kém xa. Ngươi này chăm chỉ vận động trái cây chính là so với chúng ta sớm 7 cái nhiều tháng đi. Lý Tuyết cái này bị đổ miệng, không bao giờ chê cười các nàng hai cái. Quách Thanh cùng dâu hai người cả ngày mừng rỡ không khép miệng được, cười đến giống ngốc tử dường như. Đặc biệt là Quách Thanh, tuy rằng phía trước hắn đi ra khúc mắc, nhưng rốt cuộc vẫn là rất ít sẽ cười. Hiện giờ toàn bộ cười đến cùng cái nhị ngốc tử dường như, đem vẫn luôn đối hắn có nghiêm trọng bóng ma tâm lý Kỳ Thi Thi thực sự cấp hoảng sợ. Từ Lâm Diệu cùng Giản Hủy mang thai về sau, Lý Tuyết ra liền thành chuẩn mụ mụ lớp học. Mỗi ngày Lâm Diệu cùng Giản Hủy đều sẽ lôi đả bất động bị Quách Thanh cùng dâu đưa lại đây, ba nữ nhân vây ở một chỗ, thảo luận hết thể có quan hệ với mang thai tiểu tri thức, còn có quan hệ với tương lai bọn họ hài tử giới tính, diện mạo từ từ hết thể có quan hệ với hài tử đề tài. Mà ba cái chuẩn ba ba ở kết thúc đỉnh đầu công tác về sau, liền đi theo làm tùy tùng hầu hạ chính mình ra nữ vương đại nhân, sợ có một chút không chu toàn đến, liền chọc đến nữ vương đại nhân không vui. Lâm Diệu mang thai về sau, tính tình trở nên đặc biệt hòa bạo, cơ hồ mau tới rồi một chút liền tạc nông nỗi, Quách Thanh mỗi ngày thật cẩn thận, đi đường đều đến dán tường cùng đi, liền sợ chọc đến Lâm Diệu phiền lòng phát giận. Mà Giản Hủy lại là ba cái thai phụ chung, cảm xúc nhất ổn định một cái, so mang thai phía trước đều còn muốn bình tĩnh. Phiên biến mang thai bảo điện hướng đông cùng Quách Thanh căm giận tỏ vẻ, này hoàn toàn không khoa học. Không phải nói mang thai về sau cảm xúc hóa rất nghiêm trọng sao? Không phải nói thai phụ đều là tiểu công chúa sao? Vì cái gì giản hủy hoàn toàn không có này đó tình huống? Dâu vui tươi hớn hở nói, kia có gì, nhân phẩm vấn đề bái. Bị ám chỉ nhân phẩm có vấn đề hai nhóm chuẩn ba ba, đem khoe khoang kỳ cục dâu vô tình trấn áp một phen. Liên ở mấy nhóm chuẩn ba ba chuẩn mụ mụ nhóm vui vẻ chia sẻ này đó ngọt ngào sự tình khi, cư trú khu bên trong, đang ở ấp ủ một hồi thật lớn âm mưu. Bởi vì đại tuyết phong bế hết thảy, sở hữu dị năng giả đều không cần ra nhiệm vụ, cả ngày ở trong căn cứ tu luyện dị năng. Mà mới đến hy vọng căn cứ không lâu Tạ Bân đám người, lại một khắc đều không có nhàn rỗi. Tạ Bân cả ngày đều du tẩu ở dị năng giả giữa, đặc biệt là những cái đó đến từ hát căn cứ dị năng giả. Giống nhau đều là theo chân bọn họ tham thảo có quan hệ dị năng phương diện sự tình, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng nhau cảm hoài một chút trước kia ở hát căn cứ thời gian. Hướng đông phái đi nhìn chằm chằm hơi người trở về hồi báo, Tạ Bân bọn họ cũng không có cái gì dị thường hành động, hết thể thoạt nhìn đều thực bình thường. Chưa xong còn tiếp. Chương 586. Hướng đông mới sẽ không tin tưởng, Tạ Bân nếu sẽ thành thật ở ngốc tại hy vọng căn cứ làm một người dòng binh đội đội trưởng nói, hắn liền tuyệt không sẽ đi liên hệ những cái đó đến từ hát căn cứ dị năng giả. Cứ việc hắn hiện tại cái gì mục đích đều không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng Tạ Bân là cái dạng gì người, hướng đông là thập phần rõ ràng. Hắn dã tâm quá lớn. Nhưng Tạ Bân tự thân năng lực lại không có hắn dã tâm như vậy cường đại. Lúc trước hắn hao tổn tâm cơ bỏ tới rồi căn cứ lớn lên vị trí, lại không có quản lý hảo một cái căn cứ năng lực. Có thể nói, hát căn cứ lưu lạc cho tới hôm nay tình trạng này, cùng Tạ Bân quản lý phương pháp có chặt chẽ quan hệ. Nói câu lương tâm lời nói, cứ việc Vương Vĩ Minh cùng hy vọng tiểu đội có huyết hải thâm thù, nhưng bọn họ cũng không thể không bội phục Vương Vĩ Minh quản lý thủ đoạn. Tại đây loạn thế, có thể ở mấy phương thế lực rằng có giới đem nặc đại một cái căn cứ xử lý đến như vậy quy phạm, là một kiện thập phần không dễ sự. Đương nhiên, lúc trước hát căn cứ hòa bình cùng lao tướng quân cũng có rất lớn quan hệ, nếu không có lao tướng quân lực lượng vũ trang, hát căn cứ không có khả năng như vậy bình tĩnh. Nhưng Vương Vĩ Minh tác dụng cũng là không dung bỏ qua. Chỉ là hướng đông ở đem Tạ Bân tiếp xúc quá những cái đó dị năng giả cẩn thận điều tra một phen về sau, phát hiện bọn họ chỉ là một ít thực bình thường dị năng giả. Trước kia ở hát căn cứ thậm chí là bị xem nhẹ. Cùng Tạ Bân hoàn toàn không có quan hệ. Hơn nữa Tạ Bân tìm này đó dị năng giả, cũng không có mặt khác sự, chỉ là thảo luận dị năng, hơn nữa nói chuyện cũng hoàn toàn không tránh người, làm người của hắn cha không đến một tia dị thường. Càng là như vậy, hướng đông liền càng không yên tâm. Tạ Bân ở vô lực vãn hồi hát cơ đồi bại về sau, lôi kéo chính mình kia ban nhân mã kế hoạch thật lâu. Bọn họ những người này đều không muốn đi khác căn cứ, làm một cái bình thường dị năng giả, cả đời liền vì một ngụm ăn mà buôn ba lao lực. Đặc biệt là ở lên làm hát căn cứ người cầm quyền, nếm tới rồi quyền thế tư vị về sau. Bọn họ muốn một lần nữa làm nhân thượng nhân. Nhưng là hát căn cứ đã không có, bọn họ cũng nghĩ tới muốn đem hát căn cứ một lần nữa thành lập lên, nhưng những cái đó sống sót dân chúng đều tứ tán thoát đi, đến cậy nhờ mặt khác căn cứ. Chỉ bằng vào bọn họ về điểm này nhân thủ muốn khởi động một cái căn cứ, nói dễ hơn làm. Vì thế, bọn họ quyết định đi lối tắt. Tựa như trước kia được đến hát căn cứ như vậy. Có cái này ý tưởng, Tạ Bân bọn họ ẩn vào các đại căn cứ, rất là cẩn thận ở mỗi cái căn cứ làm kỹ càng tỉ mỉ hiểu rõ công tác. Bọn họ nhưng không nghĩ hao hết tâm tư, cuối cùng lại làm ra một cái loạn sạc. Càng không nghĩ đem tinh lực lãng phí ở mưu hoa những cái đó cục diện rối rắm thượng. Bọn họ hiểu rõ công tác làm được thực thuận lợi. Hồng thủy qua đi, mỗi cái căn cứ dân cư lưu động đặc biệt đại. Bất quá gần tháng thời gian, bọn họ liền đem phụ cận kia mấy cái căn cứ tình huống đều sở cái rõ ràng. Kết quả cũng là làm cho bọn họ thập phần vừa lòng. Kia chàng hồng thủy qua đi, phụ cận những cái đó đại hình căn cứ tình huống đều thực không xong. Nhưng hy vọng căn cứ lại tại đây chàng thai nạn chung, lớn nhất trình độ bảo toàn chính mình, chẳng những dân cư cơ hồ không có tổn thất, hai sau trùng kiến công tác cũng tiến hành đến thập phần nhanh chóng. Hơn nữa tiến đến cậy nhờ bọn họ người cũng đặc biệt nhiều, trên cơ bản không có xuất hiện quá người sống sót tới rồi hy vọng căn cứ sau lại rời đi tình huống, bởi vậy liền có thể biết hy vọng căn cứ thực lực có bao nhiêu cường. kỳ thật Tạ Bân nguyên bản cũng không có đem hy vọng căn cứ quá đương hồi sự. Tuy rằng hy vọng căn cứ phát minh ra tân mầm, nhưng hy vọng căn cứ quy mô thật sự quá nhỏ. Trừ bỏ có lương thực bên ngoài, mặt khác thực lực là căn bản là không có biện pháp cùng mặt khác đại căn cứ so sánh với. Đương nhiên, này chỉ là Tạ Bân một bên tình nguyện ý tưởng. Rốt cuộc ở hắn trong mắt, Lý Tuyết cùng Hướng Đông bất quá là thủ hạ bại tướng của hắn. Bị buộc đến không đường có thể đi về sau, mới kiến như vậy cái tiểu căn cứ. Mặc dù sau lại hy vọng căn cứ được đến gì căn cứ thừa nhận, nhưng ở Tạ Bân trong mắt, hy vọng căn cứ nhiều nhất cũng chỉ là từ một con gà rừng biến thành nuôi trong nhà gà mái mà thôi. Nay đây, cứ việc Tạ Bân cùng hy vọng căn cứ hợp tác quá nhiều lần, chính là cũng không có quá nhiều đi chú ý quá hy vọng căn cứ. Bởi vì ở Tạ Bân trong mắt, hy vọng căn cứ cùng hắn tới nói, tạo không thành cái gì uy hiếp, hoàn toàn không đáng lãng phí tinh lực đi chú ý. Nhưng ở thâm nhập hiểu biết quá hy vọng căn cứ tình huống phát sau, Tạ Bân lúc này mới phát hiện, nguyên lai không hiện sơn không lộ thủy hy vọng căn cứ, thế nhưng có như vậy phong phú tư bản. Vì thế, Tạ Bân bọn họ liền đem ánh mắt đặt ở hy vọng căn cứ mặt trên. Ở trải qua một phen thương thảo sau, bọn họ từng nhóm tiến đến cậy nhờ hy vọng căn cứ. Tạ Bân biết chính mình thân phận, nếu quá mức điệu thấp, ngược lại sẽ làm Lý Tuyết bọn họ khả nghi, cho nên liền ở vừa đến hy vọng căn cứ thời điểm, hắn liền nghĩ cách làm Lý Tuyết bọn họ biết chính mình đã đến. Quả nhiên, hy vọng căn cứ là để phòng bọn họ. Vì thế bọn họ liền dựa theo lúc ban đầu thương nghị tốt biện pháp, vào hy vọng căn cứ về sau, trừ phi vạn bất đắc dĩ, tuyệt không muốn dễ dàng liên hệ. Ngay thường liền cùng trong căn cứ mặt khác dị năng giả giống nhau, đi nhiệm vụ đại sảnh tiếp nhiệm vụ, cùng mặt khác dị năng giả tổ chức thành đoàn thể làm nhiệm vụ. Mà vẫn luôn đi theo Tạ Bân đánh thiên hạ kia mấy cái phụ tá đắc lực, tự thế tới nay liền vẫn luôn đều đi theo Tạ Bân bên người, cũng là các căn cứ đều sở hiểu biết. Nếu bọn họ không đi theo Tạ Bân bên người, càng khả nghi. Cùng với làm người nhìn chằm chằm bọn họ không bỏ, chi bằng thoải mái hảo phóng đi theo Tạ Bân. Mà vào hy vọng căn cứ về sau, bọn họ hành sự nhất phái quang minh lỗi lạc, không sợ người tra xét. Tạ Bân tự nhiên là có thể nghĩ đến Lý Tuyết bọn họ sẽ không như vậy yên tâm lưu hắn ở hy vọng căn cứ. Cho nên ngày thường ở làm xong nhiệm vụ hoặc là nhàn hạ thời điểm, hắn liền sẽ cùng mặt khác dị năng giả hòa mình, như là bình thường dị năng giả như vậy, cho nhau thảo luận dị năng thượng sự tình, liên lạc cảm tình. Này đó bị hắn tiếp xúc quá dị năng giả, đều là đến từ bất đồng căn cứ, bất quá bởi vì hát căn cứ cùng hy vọng căn cứ khoảng cách nguyên nhân. Này đó dị năng giả phần lớn đều là đến từ hát căn cứ. Nay đảo cũng hảo, đến từ một cái căn cứ dị năng giả nói chuyện được, sau đó làm Hướng Đông người đi tra, rồi lại tra không ra bất luận cái gì dị thường, ngược lại có khả năng nhiễu một chút Hướng Đông bọn họ tầm mắt. Tình huống như vậy, xác thật là hữu hiệu, liền giống như một khối môn ném đĩa, làm Hướng Đông lòng có nghi ngờ, rồi lại không thể nào xuống tay. Hướng Đông vốn dĩ không nghĩ đem việc này nói cho cấp Lý Tuyết, nàng hiện tại tới rồi dựng hậu kỳ, mỗi ngày chỉ là trong bụng hài tử đều làm nàng thập phần vất vả. Nhưng trước mắt loại tình huống này, tốt nhất vẫn là cùng Lý Tuyết nói một chút, có lẽ nàng có biện pháp đâu. Hắn liền tính lại không nghĩ làm Lý Tuyết nhọc lòng, khá vậy không thể tại đây chuyện thượng nói giỡn. Nếu thực sự có cái sơ sẩy, tạo thành không thể vãn hồi tổn thất, Lý Tuyết khẳng định sẽ càng thêm tự trách. Lý Tuyết nghe xong Hướng Đông hội báo, vỗ về bụng suy nghĩ hồi lâu. Cha không đến một tia dị thường sao. Nàng cùng Hướng Đông tưởng giống nhau, Tạ Bân tuyệt đối không thể cam tâm làm một cái bình thường dị năng giả. Loại tình huống này nói, phỏng chừng bọn họ ở tới căn cứ trước cũng đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chúng ta liền tính là tưởng cha cũng cha không ra cái gì kết quả. Nhưng hắn chỉ cần có sở cầu, liền nhất định sẽ có ra tay kia một ngày. Lý Tuyết cười lạnh một tiếng. Chưa xong còn tiếp. Chương 587. Lý Tuyết bụng càng lúc càng lớn, theo dự tính ngày sinh tiếp cận, trong bụng tiểu gia hỏa cũng dần dần giảm bớt hoạt động lượng. Lý Tuyết cuối cùng có thể hơi chút hoán một chút, thừa dịp còn có chút thời gian, nàng liền lôi kéo Lâm Diệu Khoa giản hủy đi trong không gian, thu thập hài tử sinh ra về sau muốn xuyên y y phục. Lúc trước Lý Tuyết thu thập những cái đó quần áo thời điểm, cũng không biết như thế nào liền mà xui quỷ khiến, sẽ nhận lấy ở ngay lúc đó nàng xem ra căn bản là không có tác dụng trẻ con trang phục. Bất quá nàng cũng thực may mắn chính mình lúc ấy thu này đó quần áo, nói cách khác, các nàng trong bụng hài tử muốn xuyên cái gì. Hoa, cái này hảo đáng yêu. Cái này ta muốn, các các ngươi đều không được cùng ta đoạt. Lâm Diệu trong tay bắt lấy một kiện màu hồng phấn, mang theo một đôi lông xù xù đại lỗ thai tiểu áo khoác nói đến. Lý Tuyết cười lắc đầu, ngươi trong tay kia kiện quần áo, phỏng chừng đến chờ đến hải tử 2 tuổi về sau mới có thể ăn mặc thượng. Nói nữa, vạn nhất ngươi trong bụng chính là cái nam hải tử đâu. Đây chính là tiểu cô nương quần áo. Lâm Diệu chẳng hề để ý nói đến, ta mặc kệ, ta liền thích cái này, liền tính ta trong bụng cái này là nam hải tử, ta đây cũng muốn làm hắn xuyên này quần áo, cùng lắm thì đem hắn đương nữ hải dưỡng là được. Giản Hủy che miệng cười, lại đối với Lâm Diệu bụng nói đến, thật là cái đáng thương hải tử, ở mẹ ngươi trong lòng, ngươi còn không có một kiện quần áo quan trọng. Lâm Diệu trừng Giản Hủy liếc mắt một cái, không được châm ngòi chúng ta mẫu tử chi gian cảm tình. Giản Hủy cười một buông tay, hảo hảo hảo, ta không châm ngòi, bất quá ta nhưng thật ra rất tò mò, nhà ngươi nhi tử trang điểm thành tiểu nữ sinh sẽ là cái gì cái bộ dáng. Lâm Diệu tự đắc cười, nếu là nữ hải, nhất định giống ta như vậy Mỹ. Nếu là nam hải, khẳng định giống hắn ba ba như vậy xoái. Giản Hủy nôn khan một tiếng, nôn, chịu không nổi. Lâm Diệu không vui, ngươi có ý tứ gì nha? Có phải hay không tưởng làm sự tình? Giản Hủy thiếu tấu nói đến, không nha, ta chính là đột nhiên cảm thấy có điểm ghê tởm, khẳng định là ta có thai phản ứng. Lâm Diệu tức giận đến ngứa răng, rồi lại lấy Giản Hủy không thể nề hà. Tuy rằng nàng mang thai về sau tính tình trở nên có chút hòa bạo, nhưng kia cũng chỉ là nhằm vào Quách Thanh một người. Đối chính mình này đó bằng hữu, nàng vẫn là thực có thể khống chế chính mình cảm xúc. Hảo, các ngươi hai cái đừng náo loạn. Chạy nhanh lại đây giúp ta nhìn xem, ta tuyển này đó quần áo thế nào. Lý Tuyết cười đối hai người nói đến. Giản Hủy cầm lấy một kiện màu trắng thuần miên tiểu y phục tả hữu nhìn nhìn, ngươi như thế nào đều tuyển như vậy tố quần áo nha. Một chút đều không đáng yêu. Lý Tuyết cười lắc đầu, màu trắng quần áo chưa từng dùng qua thuốc nhuộm, đối bảo bảo là tốt nhất bất quá. Đương nhiên, lớn nhất nguyên nhân là bởi vì, ta cũng không biết trong bụng cái này tiểu gia hỏa là nam hải tử vẫn là nữ hải, cho nên, liền tuyển chút nam nữ bảo bảo đều có thể xuyên đi. Vừa nghe Lý Tuyết gánh khởi cái này, Lâm Diệu liền nhịn không được cười, nhà ngươi hướng đông thật đúng là kiên trì đến có chút khôi hài, thế nhưng có thể vẫn luôn chịu đựng không đi xem bảo bảo giới tính. Cũng mệt các ngươi có thể nhẫn được. Dù sao ta đã quyết định, chờ hai tử tới rồi có thể phán đoán giới tính thời điểm, ta nhất định phải đi phân biệt một chút. Đỡ phải ta mỗi ngày vì đoán hải tử giới tính mà dối dám phát điên. Giản Hủy cũng đi theo cuồng gật đầu, đã biết kết quả, mới có thể càng tốt câu thông cảm tình sao. Lý Tuyết cười nói đến, không biết kết quả, không phải càng làm cho người chờ mong sao. Giản Hủy lắc đầu, đương nhiên không, mỗi ngày đối với hải tử nói, bảo bảo nha, chờ ngươi ra tới, nếu ngươi là nữ hải, mụ mụ muốn mang ngươi làm chút cái gì. Nếu ngươi là nam hải tử, mụ mụ muốn như thế nào, một chút thành ý đều không có. Lý Tuyết bật cười, như thế nào liền không có thành ý. Giản Hủy tuy rằng nói không nên lời cái sở hữu nhiên, nhưng vẫn là thực kiên trì, dù sao ta còn là cảm thấy, sớm một chút biết hài tử giới tính, mới có thể càng tốt cùng hài tử bồi dưỡng cảm tình. Ba nữ nhân ở trong không gian chọn lựa hảo một thời gian mới dừng lại tới, ngồi ở không gian tiểu lâu phòng khách, một người phủng một ly nước trái cây uống. Đúng rồi, Tiểu Tuyết, ta nghe Quách Thanh nói, nhà ngươi hướng đông gần nhất ở điều tra Tạ Bân sự tình. Lâm Diệu buông cái ly nói đến. Giản Hủy vừa nghe cái này, lập tức tinh thần tỉnh táo, có việc này. Ta như thế nào không biết. Lý Tuyết xoa xoa bụng, đúng vậy. Ta cùng hướng đông đô cảm thấy Tạ Bân bọn họ mục đích không đơn thuần, cho nên vẫn luôn đang âm thầm lưu ý bọn họ động tĩnh. Chỉ là bọn hắn quá giàu hoạt, một chút manh mối đều làm người bắt không được. Lâm Diệu vung tay lên, muốn ta nói, trực tiếp đem bọn họ hoành ra căn cứ xong hết mọi chuyện, phía kia kính làm cái gì? Lý Tuyết bất đắc dĩ cười cười, ta nhưng thật ra cũng tưởng đơn giản như vậy thô bạo đem bọn họ đuổi đi, chính là không có danh mục nha. Cứ việc ta là căn cứ trưởng, chính là muốn như vậy vô duyên vô cớ đuổi đi bọn họ, khẳng định sẽ khiến cho nghi ngờ. Hơn nữa Tạ Bân bọn họ cũng tuyệt không sẽ dễ dàng như vậy đã bị chúng ta cấp đuổi ra đi. Giản Hủy đem nước trái cây toàn đảo tiến trong miệng, sau đó nắm lên trên bàn khăn giấy xoa xoa miệng, muốn ta nói, trực tiếp tìm một cơ hội đem bọn họ cấp làm, chỉ cần người chết mới là nhất nghe lời. Lý Tuyết cười chừng nàng liếc mắt một cái, nào có như vậy tiện nghi sự. Tạ Bân nước gì chúng ta ra tay đâu. đến lúc đó hắn liền nổi danh chính ngôn thuận lấy cớ tới đối kháng chúng ta. Hơn nữa Tạ Bân nhân thủ tuyệt đối không chỉ bên ngoài thượng kia mấy cái, nếu là giết Tạ Bân, hắn âm thầm những người đó khẳng định sẽ ngủ đông xuống dưới. Ai cũng không biết rốt cuộc người nào là Tạ Bân ngầm thế lực, nếu là những người này về sau lại trả thù căn cứ nói, hậu quả không dám tưởng tượng. Lâm Diệu có chút không kiên nhẫn, này cũng không được, kia cũng không được, rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Biết rõ Tạ Bân có âm mưu, lại cố tình lại bó tay bó chân, chúng ta không khỏi cũng quá bất tức đi. Lý Tuyết cười nhạt một tiếng, đừng có gấp, đôi cáo sớm hay muộn muốn lộ ra tới, hơn nữa ta nếu là đoán được không sai nói, bọn họ động thủ nhật tử nhanh. Chúng ta liền thừa dịp cơ hội này đem Tạ Bân âm thầm những người đó tay tất cả đều cấp dẫn ra tới, giải quyết rớt. Hai người vừa nghe lời này, tất cả đều tò mò vô cùng, thật vậy chăng? Khi nào? Lý Tuyết nghịch ngậm cười, bí mật, chờ đã đến giờ, các ngươi tự nhiên sẽ biết. Hai người cùng nhau trắng Lý Tuyết liếc mắt một cái, thiết, không kính. Điếu người ăn uống gì đó, ghét nhất. Chờ đem Giản Hủy cùng Lâm Diệu đều tiễn đi về sau, Lý Tuyết lại lôi kéo Hướng Đông cùng Mênh Ngông vào không gian. Lý Tuyết đem nàng chọn tốt những cái đó tiểu y phục đều lấy ra tới cho bọn hắn hai người xem. Này quần áo như vậy tiểu, hài tử có thể ăn mặc thượng sao? Hướng Đông đối với những cái đó cơ hồ chỉ có hắn bàn tay lớn nhỏ quần áo, đầy mặt nghi ngờ bộ dáng. Lý Tuyết cười nói đến, mới vừa sinh hạ tới hài tử có thể có bao nhiêu đại, này đó quần áo ngươi chạy nhanh cầm đi giặt sạch, bên ngoài vẫn luôn rơi xuống tuyết, liền đặt ở trong không gian phơi đi. Tiểu hài tử quần áo nhất định phải tẩy phơi khô tịnh. Hướng Đông vui tươi hớn hở cầm những cái đó tiểu y phục đi giặt sạch. Lý Tuyết đỡ eo, đứng ở một bên nhìn Hướng Đông tẩy. Mên Mông liền ngồi xổm Hướng Đông bên người, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Chưa xong còn tiếp. Chương 588. Quần áo tẩy hảo sau, Hướng Đông ở trên cỏ chi nổi lên lượng giá áo, đem tiểu y phục đều treo lên. Quần áo thật sự quá nhỏ, liền tiểu hào giá áo sử dụng tới đều có chút miễn cưỡng. Lý Tuyết kịp thời truyền lên mấy bao tờ lặt tiệp cái kẹp. Một nhà ba người đứng ở trên cỏ, nhìn kia lượng thành một loạt tiểu y y phục, đều cười đến vẻ mặt hạnh phúc. Lão bà, ngươi hôm nay muốn ăn điểm cái gì? Ta đi cho ngươi làm. Hướng Đông cười tủm tỉm hỏi đến. Lý Tuyết nghĩ nghĩ, ta muốn ăn tôm hùm đất, làm thành cay rát. Còn có cá hầm cải chua, mặt khác lại xào cái rau xanh là được. Hướng Đông gật gật đầu, hảo, Mênh Mông, ngươi muốn ăn điểm cái gì? Mênh Mông nhún nhún vai, ta không sao cả, cái gì đều có thể. Hướng Đông gật đầu, hành, ta đây này liền đi làm, lao bà, phiền toái ngươi đem cá tôm đều lấy ra tới. Lý Tuyết đi theo Hướng Đông chậm gì gì đi trở về tiểu lâu phòng bếp, sau đó vung tay lên, phòng bếp trên bàn một con chậu thường phục đầy tung tăng nhảy nhót tôm hùm đất. Này đó tôm hùm đất màu sắc đỏ tươi. Vừa thấy liền biết này đó tôm hùn đất là sinh hoạt ở thập phần chất lượng tốt trong nước. Một khắc chỉ trầu, một cái đuôi phiếm màu đỏ cá chép ở không ngừng vùng ấy. Được rồi, lão bà, người trước đi ra ngoài đi, cơm một lát liền hảo. Hướng Đông đi vào trong phòng bếp, cuốn lên tay háo bắt đầu bận việc lên. Lý Tuyết đĩnh bụng, đi đến phòng khách. Mênh Mông chạy nhanh đỡ Lý Tuyết ngồi xuống, theo Lý Tuyết bụng càng lúc càng lớn, Mênh Mông liền đối với Lý Tuyết bụng càng ngày càng lo lắng. Hắn mụ mụ như vậy gầy, lớn như vậy cái bụng thật không không thành vấn đề sao? Thật sự sẽ không đem cái bụng cấp nứt vỡ sao? Thật là cái thiên chân hài tử. Hướng Đông nấu cơm tốc độ thực mau, không bao lâu, một đại buồn cay rắt tiên hương hồng diễm diễm tôm hùm đất, cùng một đại buồn hương vị toan sảng cá hầm cải chua liền mang lên cái bàn, lại xứng với lượng đạo ăn sáng, liền đủ rồi. Ba người ngồi ở cái bàn biên, Lý Tuyết xin miệng Hướng Đông cùng Mênh Mông phải vì nàng lột tôm hảo ý. Cùng nhau thi đấu ăn tôm hùm đất. Này bữa cơm đều đến ba người đều đã phát căng. Cuối cùng, Hướng Đông cùng Mênh Mông một người một bên đỡ Lý Tuyết đi trên cỏ tàn bộ. Bất luận Lý Tuyết như thế nào cự tuyệt, Hướng Đông cùng Mênh Mông cũng không chịu buông ra đỡ tay nàng. Lý Tuyết bất đắc dĩ cười đến, các ngươi như vậy, ta đều sắp hoài nghi chính mình có phải hay không sinh hoạt đều không thể tự gánh vác. Hướng Đông cười nói, lão bà, ngươi này bụng to, ta nhìn này trong lòng đều run lên. Vì làm chúng ta yên tâm, ngươi liền nhẫn mại một chút đi. Mênh Mông cuồng gật đầu. Lý Tuyết vô pháp, chỉ phải mặc cho bọn hắn tiếp tục nâng. Nghĩ đến phía trước cùng Lâm Diệu cùng Giản Hủy nói đến sự, Lý Tuyết lại hỏi lên, Tạ Bân kia sự kiện, chuẩn bị đến thế nào. Hướng Đông một bên chú ý dưới chân, một bên nói đến, yên tâm đi, đã chuẩn bị tốt. Lý Tuyết gật gật đầu, vậy là tốt rồi, bất quá ngươi có thể làm tốt vạn toàn chuẩn bị, rốt cuộc ta cũng không biết kia một ngày khi nào tới. Đừng đến lúc đó làm cho luống cuống tay chân, lại làm Tạ Bân chui chỗ trống. Hướng Đông cười gật đầu, được rồi, ngươi liền phóng một vạn cái tâm đi, tuyệt đối loạn không được. Mấy người đang ở trên cỏ chậm rãi đi tới, trong bụng hài tử đột nhiên mánh đạp Lý Tuyết một chân. Ai nha? Hướng Đông khẩn trương hỏi đến, lão bà, làm sao vậy? Mênh mông cũng khẩn trương nhìn Lý Tuyết. Lý Tuyết nhẹ nhàng xoa nhẹ bụng một chút, đối với hai người cười cười, không có việc gì, vừa mới tiểu ra hỏa đá đến tàn nhẫn. Hướng Đông lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đối với Lý Tuyết bụng nói đến, bảo bảo ngoan, ngươi nhưng đến nhẹ điểm, mụ mụ ngươi thực vất vả đâu. Lý Tuyết nhìn Hướng Đông như vậy, nhịn không được nở nụ cười. Chỉ là, hôm nay tiểu gia hỏa sức lực có phải hay không quá lớn điểm, đã đến nàng cả người đều cảm thấy có chút không hảo. Hướng Đông, chúng ta trở về đi, ta cảm thấy có chút mệt mỏi. Lý Tuyết cảm thấy chính mình eo càng ngày càng toan, liền nghĩ ra hồi tiểu lâu nghỉ ngơi. Từ khi nàng bụng càng lúc càng lớn về sau, nàng liền không hề sử dụng thuấn gì, liền sợ chính mình một cái khống chế không hảo sẽ té ngã. Hướng Đông lập tức gật đầu, hảo, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. Hai người đỡ Lý Tuyết, chậm rãi hướng tiểu lâu đi đến. Còn chưa đi bao lâu, Lý Tuyết liền cảm thấy eo càng ngày càng toan, bụng hạ truy thập phần lợi hại, theo sau, một trận đau đớn đánh úp lại. Loại cảm giác này, nàng đã trải qua quá một lần. Thượng một lần, vẫn là sinh mênh mông thời điểm. Lý Tuyết tay chặt chẽ bắt lấy Hướng Đông tay. Cảm giác được Lý Tuyết lực đạo không đúng, Hướng Đông hỏi đến, làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Ta còn là ôm người trở về đi. Lý Tuyết lắc đầu, biểu tình có chút vi diệu nói đến, ta có chuyện muốn nói cho ngươi, ngươi nghe xong về sau không cần quá kích động. Lý Tuyết liên tưởng đến chính mình mang thai về sau, một có cái gì gió thổi cỏ lay, liền thần kinh căng chặt Hướng Đông, cảm thấy chính mình thập phần cần thiết ở tuyên bố chuyện này phía trước cho hắn đánh một châm dự phòng châm. Hướng Đông thấy Lý Tuyết như vậy trịnh trọng chuyện lạ nói với hắn lời này, tâm lập tức liền nhắc lên. Sau đó gật gật đầu. Lý Tuyết nhìn Hướng Đông như vậy, có chút dở khóc dở cười, ngươi thả lỏng một chút, ngươi như vậy, ta cũng không dám theo như ngươi nói. Hướng Đông chạy nhanh hít sâu một chút, hảo, lão bà, ngươi nói đi, ta tuyệt đối không khẩn trương, không kích động. Lý Tuyết xem hắn tựa hồ thật muốn thả lỏng một chút, lúc này mới mở miệng nói đến, cái kia, ta giống như muốn sinh. Hướng Đông gật gật đầu, nga, đã biết. Lý Tuyết thấy hắn như vậy bình tĩnh, nàng đột nhiên liền không bình tĩnh đi lên. Cái này nga, đã biết là mấy cái ý tứ. Nàng muốn sinh hảo sao? Lúc này không nên là chạy nhanh đem nàng dàn xếp hảo, lập tức kêu bác sĩ lại đây sao? Mên ngông chớp đôi mắt, sau đó đôi Hướng Đông nói đến, Hướng Đông thúc thúc, ta mẹ vừa rồi hình như đang nói, nàng muốn sinh. Hướng Đông như cũ gật đầu, đúng rồi, mụ mụ ngươi muốn sinh. Không đúng, ngươi vừa mới nói cái gì? Mẹ ngươi muốn sinh. Hướng Đông đột nhiên phục hồi tinh thần lại, khiếp sợ nhìn Mên ngông. Mên ngông gật gật đầu. Hướng Đông chậm rãi vặn mẹo cổ, Lý Tuyết tựa hồ đều có thể nghe được hắn quan tâm chuyển động thanh âm. Nuốt nuốt nước miếng, Hướng Đông có chút nói lắp hỏi đến, lão bà, ngươi vừa rồi thật sự nói, ngươi muốn sinh sao? Lý Tuyết dở khóc dở cười gật gật đầu. Làm nửa ngày, vừa rồi hắn kia không phải bình tĩnh, mà là căn bản là không có phản ứng lại đây. Hướng Đông nhảy dựng lên, một tay đem Lý Tuyết chặn ngang bế lên tới, mau, lão bà, chúng ta ra không gian. Lý Tuyết bị Hướng Đông bộ dáng này hoảng sợ, ôm chặt lấy Hướng Đông cổ, sợ Hướng Đông một cái kích động đem nàng cấp quăng ngã. Hướng Đông, ngươi bình tĩnh một chút, đối, hít sâu, đừng kích động. Lý Tuyết nhẹ giọng nói đến. Hướng Đông cũng biết chính mình như vậy kích động không tốt, nhưng hắn hiện tại tay chân đều có chút nhũn ra. Nhìn Lý Tuyết lo lắng bộ dáng, chạy nhanh hít sâu hai hạ. Hắn không thể loạn, Lý Tuyết muốn sinh, hắn nếu là rối loạn, chờ hạ những cái đó sự tình phải làm sao bây giờ. Hắn như vậy hoảng loạn, sẽ dọa đến Lý Tuyết. Cũng may hắn tự mình khống chế năng lực không tồi, ở mấy cái hít sâu về sau, cảm xúc liền dần dần ổn định hạ hạ. Hảo, lão bà, chúng ta ra không gian đi. Hướng Đông đối với Lý Tuyết nói đến. Lý Tuyết gật gật đầu, hảo. Sau đó trong chớp mắt, một nhà ba người thân ảnh liền từ trong không gian biến mất. Chưa xong còn tiếp. Chương 589. Cũng may bọn họ tiến không gian thời điểm, đó là từ Lý Tuyết bọn họ phòng đi vào. Mới vừa ra không gian, Hướng Đông liền vội đem Lý Tuyết đặt ở giường. Hắn hiện tại nương tay chân cũng mềm, hắn hoa thật lớn sức lực mới khống chế được chính mình không có đem Lý Tuyết cấp quăng ngã. Hơn 30 năm qua, hắn chưa từng có như vậy khẩn trương quá. Chẳng sợ năm đó lần đầu tiên thượng chiến trường, hắn cũng không có như vậy khẩn trương quá. Tiểu Tuyết, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Dự tính ngày sinh không phải còn muốn vài thiên sao? Ngươi có hay không nơi nào không thoải mái? Hướng Đông khẩn trương đến độ có chút nói năng lộn xộn lên. Lý Tuyết cười cười, ta không có việc gì, đau từng cơn vừa mới bắt đầu, đến sinh thời điểm còn có trong chốc lát đâu. Hướng Đông vội vàng đứng lên, ta đi trước làm người chuẩn bị xe, sau đó đưa ngươi đi bệnh viện. Quay đầu đối với cũng vẻ mặt khẩn trương Mên Ngông nói đến, Mên Ngông, ngươi ở chỗ này nhìn mụ mụ ngươi, nếu là có chuyện gì, lập tức kêu ta. Mên Ngông nhấp miệng, dùng sức gật gật đầu. Hướng Đông vội vã lao ra phòng gọi người đi. Lý Tuyết nhìn Hướng Đông như vậy kinh hoàng thất thố bộ dáng, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Nàng còn trước nay chưa thấy qua hắn bộ dáng này. Mên Ngông dịch đến mép giường, ngồi xổm trước giường, gắt gao lôi kéo Lý Tuyết tay. Lý Tuyết cảm giác được Mên Ngông tay ở phát run, liền xoa xoa hắn mu bàn tay, đừng lo lắng, mụ mụ không có việc gì. Mên Ngông thanh âm có chút run, mẹ, ngươi đau không? Lý Tuyết cười lắc đầu, vừa rồi có chút đau, lúc này không đau. Cảm nhận được Mên Ngông bất an cảm xúc, Lý Tuyết tiếp tục nhẹ xoa Mên Ngông mu bàn tay. Lúc trước mụ mụ bất quá một người bình thường đều có thể đem ngươi bình an sinh hạ tới, hiện tại mụ mụ lợi hại như vậy, sinh cái hài tử kia còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Mên Ngông gật gật đầu, nhưng trên mặt lo lắng thần sắc lại không có giảm bớt nửa phần. Thức mau, Hướng Đông tìm xe tới rồi. Không bao lâu, Lý Tuyết sắp sinh sản tin tức, toàn bộ trung tâm khu người đều đã biết. Dâu cùng lá con cũng lập tức đuổi lại đây. Bọn họ hai là chạy trốn nhanh nhất, mặt sau còn có hy vọng tiểu đội những người khác. Hướng Đông chính đỡ Lý Tuyết hướng dưới lầu đi. Thì, ngươi hiện tại thế nào? Lá con chạy nhanh xông lên đi, đỡ Lý Tuyết một cái tay khác. Muội tử, tới, ca ôm ngươi xuống lầu. Dâu nói lời này, còn hung hăng trừng mắt nhìn Hướng Đông liếc mắt một cái. Ngươi bị mù sao? Tiểu Tuyết đều này sắp sinh, ngươi liền sẽ không ôm nàng xuống lầu sao? Lý Tuyết bật cười, ca, lá con, ta không có việc gì, các ngươi đừng như vậy khẩn trương hảo sao. Là ta chính mình kiên trì phải đi xuống lầu, sinh hải tử phía trước nhiều vận động một chút, sẽ có trợ giúp sinh sản. Dâu không nghĩ tới chính mình trách lầm Hướng Đông, đối với Hướng Đông ấy nãy cười cười. Hướng Đông đương nhiên sẽ không bởi vì việc này sinh khí, huống chi dâu đây cũng là vì Lý Tuyết lo lắng sốt ruột. Hướng Đông cùng lá con một người một bên thất sách Lý Tuyết, thật cẩn thận dịch đi xuống lầu thang. Bất quá ngắn ngủn mấy mét lớn lên thang lầu, bọn họ thế nhưng đi rồi không sai biệt lắm 2 phút. Lý Tuyết thật sự là chịu không nổi bọn họ như vậy nếu đối đãi từ hoa hoa giống nhau thái độ. Các ngươi thật sự đừng như vậy, các ngươi còn như vậy thật cẩn thận, vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, làm đến ta đều sắp khẩn trương đi lên. Hướng Đông cùng lá con chạy nhanh điều chỉnh một chút mặt bộ biểu tình, chỉ là đỡ Lý Tuyết tay, vẫn như cũ không có buông ra. Lý Tuyết không có cách, chỉ phải theo bọn họ đi. Mấy người mới vừa đi tới cửa, Trần Đường, Kỳ Thi Thi tính cả mặt khác mấy cái hy vọng tiểu đội thành viên, đều đuổi lại đây. Lâm Diệu cùng Giản Hủy bị mạnh mẽ lưu tại trong nhà, nói giỡn, như vậy lãnh thiên, trên đường lại hoạt, bọn họ lúc này phỏng chừng đều không rảnh lo này hai cái thai phụ, vạn nhất lại có cái sơ suất, bọn họ khóc cũng chưa châu ngồi khóc đi. Thì, ngươi thế nào? Trần Đường tiến lên, một phen đẩy ra lá con, tiếp nhận Lý Tuyết tay. Quan tâm hỏi đến. Lý Tuyết cười nói đến, ta không có việc gì, các ngươi như thế nào đều lại đây. Nên sẽ không ta muốn sinh hài tử sự tình, lúc này đã truyền khắp toàn bộ căn cứ đi. Trần Đường nghiêm trang nói đến, sinh hài tử chính là đại sự, chúng ta khẳng định muốn lại đây cho ngươi cố lên cổ vũ. Kỳ Thi Thi tiến lên, nữ thần, ngươi chạy nhanh làm ta cho ngươi xem, nếu là bụng đau, ta dùng dị năng giúp ngươi giảm đau. Ta không có việc gì. Đau bụng là bình thường, nào có nữ nhân sinh hải tử bụng không đau. Yên tâm đi, điểm này đau ta còn nhẫn được, đợi chút ta nếu là nhịn không được, nhất định sẽ thỉnh ngươi hỗ trợ. Lý Tuyết đối với vẻ mặt lo lắng Kỳ Thi Thi bảo đảm đến. Hướng Đông thấy mọi người còn muốn vây quanh ở nơi này hỏi han ân cần, chạy nhanh đánh gậy đến, trước đem Tiểu Tuyết đưa đến bệnh viện đi thôi. Đúng đúng đúng, chạy nhanh đi bệnh viện. Xe đâu? Xe ở chỗ này, chạy nhanh lên xe đi. Mọi người một trận luống cuống tay chân, thật cẩn thận đem Lý Tuyết đưa lên xe. Hướng Đông, Mên Ngông còn có chân đường, Kỳ Thi Thi đều chui vào trong xe. Bởi vì rơi xuống tuyết, cứ việc có người đúng giờ quét tước, nhưng mặt đường vẫn là rất hoạt, xe khai thật sự chậm, thậm chí còn không bằng mọi người đi bộ tới cũng nhanh. Đi rồi mười mấy phút, xe mới vừa tới bệnh viện. Phải biết rằng, hy vọng căn cứ bệnh viện liền tọa lạc ở ly trung tâm khu bất quá 10 phút tả hữu cước trình cư trú khu bên cạnh. Dâu bọn họ sớm đã tới rồi bệnh viện, lúc này bọn họ chính lôi kéo một chúng nhân viên y tế đứng ở trước đại môn, trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ Lý Tuyết đã đến. Lý Tuyết bên này mới vừa tìm mở cửa xe, bên kia, dâu cùng lá con liền đẩy một chương di động giường bệnh chạy tới. Tỷ phu, chạy nhanh đem tỷ của ta bế lên tới, chúng ta đẩy nàng đi vào. Lá con lớn tiếng nói đến. Lý Tuyết nhăn mặt nói đến, thật không cần, ta chính mình có thể ai nha lời nói còn chưa nói xong, lại một đợt đau từng cơn đánh úp lại, làm không có chuẩn bị Lý Tuyết không cẩn thận rên, ngâm ra tiếng. Tiểu Tuyết, ngươi làm sao vậy? Mẹ, tỷ, muội tử, đội trưởng, mọi người tất cả đều kinh hô một tiếng, khẩn trương mà nhìn Lý Tuyết. Lý Tuyết vốn đang có chút đau, nhưng nhìn đến mọi người như vậy, cũng chỉ có thể chịu đựng đau, cường cười đến, ta không có việc gì, yên tâm đi. Quá nhiều quan tâm, có đôi khi cũng là một loại gánh nặng ngọt ngào nha. Hướng Đông chạy nhanh xuống xe, vòng đến Lý Tuyết bên kia cửa xe trước, đem Lý Tuyết từ trong xe ôm ra tới, sau đó đặt ở di động trên giường bệnh. Mọi người chạy nhanh đẩy Lý Tuyết, vội vàng vào bệnh viện. Mà những cái đó vốn dĩ làm tốt toàn diện chuẩn bị nhân viên y tế nhóm, tắc bị quên đi ở bệnh viện cửa, tập thể ở trong gió hỗn độn. Vào sản khoa, bác sĩ đỉnh áp lực cực lớn, cẩn thận đỡ Lý Tuyết đi làm kiểm tra. Thiên, nàng hiện tại hảo khẩn trương. Nàng là một người ưu tú sản khoa bác sĩ, mặt thế trước cái dạng gì đại nhân vật chưa thấy qua. Những cái đó không ai bị nổi quan các thái thái tới rồi nàng nơi này, cũng đến nghe nàng bài bố, kêu các nàng như thế nào làm, các nàng phải như thế nào làm. Nhưng hôm nay tên này sản phụ, nàng không phải quan thái thái, nàng là căn cứ này dẫn đầu người, là căn cứ trưởng, là căn cứ này mọi người áo cơm cha mẹ. Quan cái này thân phận, khiến cho nàng có chút khẩn trương. Càng miễn bàn kiểm tra bên ngoài, kia một vòng vẻ mặt khẩn trương thêm uy hiếp nhìn nàng các vị bộ trưởng nhóm. Làm sao bây giờ? Nàng hiện tại khẩn trương đến muốn té xỉu. Không biết hiện tại té xỉu, có tính không tai nạn lao động. Bên ngoài những cái đó bộ trưởng có thể hay không trả đũa nàng. Mụ mụ, ta sợ quá, ta phải về nhà. Chưa xong còn tiếp. Chương 590. Lý Tuyết hiện tại ly chính thức phân miễn còn sớm đâu. Chủ trị bác sĩ kiểm tra rồi một chút, phát hiện cung tài ăn nói khai không đến một lóng tay độ rộng. Cơ, căn cứ trường, cung tài ăn nói khai một lóng tay tả hữu, phỏng chừng còn phải chờ một trận. Ngài hiện tại có thể số lượng vừa phải vận động một chút, như vậy, chờ. Chờ ra đời sản lên, mới có thể thuận lợi. Bác sĩ khẩn trương đến liền chính mình ngày thường nói được thập phần thuận miệng nói, đều đánh nói lắp. Lý Tuyết gật gật đầu, tốt. Nói xong, liền phải chính mình từ kiểm tra trên giường bỏ dậy. Bác sĩ chạy nhanh đỡ Lý Tuyết, giúp nàng từ kiểm tra trên giường dịch xuống dưới. Cảm nhận được bác sĩ vô về tay nàng có chút rất nhỏ run rẩy, Lý Tuyết thiện ý cười nói đến, bác sĩ, ngươi đừng khẩn trương nha, ta hiện tại chẳng qua chính là một cái bình thường sản phụ thôi. Bác sĩ cười gượng gật gật đầu. Căn cứ trường, ngài lời này nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng. Ta nhưng thật ra tưởng đem ngài trở thành bình thường sản phụ, chính là bên ngoài kia một vòng bộ trưởng nhóm sẽ đáp ứng sao. Càng miễn bàn mảnh bên ngoài đứng vị kia vô hình phóng xuất ra tới áp lực, cách như vậy dày nặng mảnh, đều làm nàng khẩn trương đến cổ họng phát khô hảo sao. Hướng Đông nghe được bên trong nói chuyện thành, lập tức vén rèm lên đi đến. Vừa mới hắn là tưởng đi theo Lý Tuyết đi vào kiểm tra, nhưng Lý Tuyết xem kia bác sĩ sợ tới mức sắc mặt đều có chút trắng bệnh, chết sống ngăn đón hắn không được hắn theo vào đi. Trời biết hắn hiện tại có bao nhiêu lo lắng Lý Tuyết, Tạ Bân đám kia người, không chuẩn liền có người thẩm thấu tiến này bệnh viện tới đâu. Vạn nhất bọn họ thừa dịp Lý Tuyết sắp sinh khi đối nàng động thủ, kia hậu quả, hắn liền tưởng cũng không dám tưởng. Đến nỗi vị kia bị bọn họ sợ tới mức mặt không còn chút máu chủ trị bác sĩ, hắn cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Hướng Đông đỡ Lý Tuyết tay, quan tâm hỏi đến, thế nào? Bụng lại đau sao? Lý Tuyết lắc đầu, không có. Hướng Đông nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Lý Tuyết nhìn Hướng Đông kia khẩn trương đến môi đều có chút trắng bệnh bộ dáng, thật không đành lòng nói cho hắn, đợi chút nàng đau từng cơn sẽ càng ngày càng dày đặc cái này tàn khốc hiện thực. Chúng ta hồi phòng bệnh, vừa mới kỳ thi thi đã làm người đi an bài, lúc này phòng trừng đều đã hảo. Ngươi tới rồi nơi đó nằm nghỉ ngơi, bảo tồn một chút thể lực. Hướng Đông đỡ Lý Tuyết liền phải đi ra ngoài, kỳ thật sớm đã gặm biến sở hữu thời gian mang thai tri thức dương đựng sách hắn, nơi nào sẽ không biết thai phụ sinh nở quá trình. Chỉ là hắn hiện tại không thể hoảng loạn, Lý Tuyết còn cần hắn làm bạn đâu. Tên kia bị dọa đến muốn về nhà tìm mụ mụ chủ trị bác sĩ, hắn chức nghiệp tinh thần rốt cuộc đánh bại sợ hãi, lớn tiếng gọi vào, Hướng Bộ trưởng, chờ một chút. Hướng Đông quay đầu lại nhìn bác sĩ. Bác sĩ cảm giác được chính mình hai cái đùi không chịu khống chế run rẩy, nhưng vẫn cứ kiên cường nói đến, Hướng Bộ trưởng, căn cứ trường hiện tại yêu cầu nhiều vận động, như vậy có trợ giúp sinh sản. Sau đó vẻ mặt khẩn trương nhìn Hướng Đông, sợ Hướng Đông sẽ bởi vì nghi ngờ nàng lời nói, mà tấu đến nàng sinh hoạt không thể tự gánh vác. Hướng Động vẻ mặt táo bón biểu tình, Tế Thủy, chúng ta tới tâm sự nhân sinh thế nào? Ta như thế nào không biết ta có đánh nữ nhân cái này cha thuộc tính? Tế Thủy vẻ mặt lấy lòng cười, một bên nhắm ngay chạy trốn phương hướng, hắc hắc, này không phải nhân gia bác sĩ nhát gan sao? Ngươi ở lòng ta, kia hình tượng chính là chọc cao lớn, chọc lỗi lạc, chọc kia gì? Sau đó, cất bước chạy như điên. Mụ mụ mê đi, ái thê cuồng ma gì đó, dọa phân người. Chạy trốn thành công Tế Thủy đôi tay chống nạnh, nha nha, ngươi liền thật bảo đảm ngươi không cùng nữ nhân động qua tay sao. Những cái đó tang thi chính là có thật nhiều nữ tang thi. Tuy rằng chúng nó là tang thi, nhưng chúng nó cũng từng là nữ nhân hảo sao. Hướng Đông. Cha Thủy, chuyện này không để yên, ngươi nha cho ta chờ. Tựa hồ đợi một thế kỷ như vậy dài lâu. Bác sĩ mới nhìn đến Hướng Đông chiều nàng nghiêm túc gật gật đầu, tốt, ta đã biết, cảm ơn bác sĩ. Chờ Hướng Đông đỡ Lý Tuyết rời đi kiểm tra thất, chủ trị bác sĩ rốt cuộc hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Trong lòng tiểu nhân chảy mì sợi nước mắt, mụ mụ, ta tưởng từ trước. Ra kiểm tra thất, Lý Tuyết nhìn làm thành một đám mọi người, cười khẽ nói đến, các ngươi liền đi về trước đi, ta nơi này còn phải thật dài thời gian đâu. Mọi người sôi nổi lắc đầu. Bọn họ kiên trì phải ở lại chỗ này, bồi Lý Tuyết sinh hài tử. Lý Tuyết chỉ bên cạnh những cái đó dán chân tường đi người bệnh cùng nhân viên y tế. Các ngươi ở chỗ này tiếp tục đãi đi xuống, chỉ sợ đợi chút những cái đó người bệnh phải toàn thể xin xuất viện. Các ngươi đi về trước giúp ta chuẩn bị chút ăn, sinh hài tử chính là thể lực sống, ta muốn ăn no mới có sức lực thượng chiến trường không phải. Mọi người nhìn chung quanh. Tựa hồ chính mình này đoàn người xác thật cấp bệnh viện tạo thành bối rối. Quách Thanh dẫn đầu nói đến, hành, chúng ta đây liền đi về trước, Lâm Diệu một người ở nhà ta cũng không yên tâm. Chờ tối nay ta lại qua đây. Lý Tuyết gật gật đầu. Dâu gái gãi đầu, muội tử, ngươi tẩu tử cũng một người ở nhà, ta liền đi về trước, ngươi muốn ăn cái gì? Ta làm ngươi tẩu tử cho ngươi làm. Lý Tuyết cười nói, cái gì đều được, làm tẩu tử nhìn làm đi. Thiếu làm điểm, đừng làm cho ta tẩu tử mệt. Lý Tuyết làm cho Giản Hủy mặt chính là không kêu tẩu tử, không phải nàng không kêu, mà là Giản Hủy không cho kêu. Nói là tẩu tử cái này xưng hô quả thực thổ đến không biên. Quách Thanh cùng dâu cùng nhau rời đi, Tần Khải cũng lôi kéo Trần Gia Di đi rồi, bọn họ còn ở một đống lớn sự muốn xử lý đâu. Sau đó những người khác cũng sôi nổi rời đi, chỉ có La Con cùng Trần Đường kiên trì giữ lại. Dù sao là con khí chẳng cũng không cường, lưu lại cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì, Lý Tuyết liền tùy hắn đi. Hướng Đông cùng Mênh Mông một người một bên đỡ Lý Tuyết ở bệnh viện trên hành lang cùng thang lầu đi lên qua lại hồi đi tới. Đau từng cơn tới thời điểm, nàng liền dừng lại, cắn răng chịu đựng. Đau từng cơn qua, nàng lại tiếp theo bỏ thang lầu, qua hành lang. Rõ ràng là ngày mùa đông, lại là mệt ra một thân hãn, đương nhiên, cũng là đau ra tới. Mênh Mông nhìn Lý Tuyết đau đến môi đều có chút trắng bệnh bộ dáng, trong mắt lóe nước mắt nói đến, mẹ, ta bảo đảm về sau ta không bao giờ khí ngươi. ngươi làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó, ngươi muốn làm cái gì, ta tuyệt không ngăn đón ngươi. Lý Tuyết cười gật gật đầu, đây chính là chính ngươi nói, không được đổi ý Nga. Mên Ngông dùng sức gật đầu, tuyệt không đổi ý. Hắn chưa bao giờ biết, sinh hài tử lại là như vậy thống khổ. Nghe vừa rồi bác sĩ nói, hắn mụ mụ đây là nhị thai, lại là dị năng giả, cho nên này sinh sản tình huống sẽ thực thuận lợi, thống khổ cũng sẽ tiểu rất nhiều. Hắn căn bản vô pháp tưởng tượng, làm mụ mụ đứa bé đầu tiên, năm đó mụ mụ lấy một người bình thường thể chất sinh hắn thời điểm, sẽ đau thành bộ dáng gì. Hướng Đông vô vô Mên Ngông đầu, trưởng thành, hiểu được đau lòng mẹ ngươi. Mên Ngông ai một chút đầu, né tránh Hướng Đông tay. Thật là chán ghét, hắn rõ ràng cũng đã lớn lên thực vất vả, có thể hay không không cần chụp đầu của hắn, vạn nhất lại đem hắn chụp lùn đâu. Vạn nhất lại đem hắn chụp đến không dài đâu. Càng nghĩ càng cảm thấy cái này khả năng tính thập phân đại, Mên Ngông chạy nhanh hướng bên cạnh xê dịch, bảo đảm Hướng Đông ở đỡ hắn mụ mụ dưới tình huống, chụp không đến đầu của hắn. Chưa xong còn tiếp. Chương 591. Một nhà ba người liền ở bệnh viện hành lang cùng thang lầu, chậm rãi đi tới. Bệnh viện lui tới người bệnh cùng nhân viên y tế đều nhiệt tình cùng bọn họ chào hỏi. Lý Tuyết thấp giọng hỏi Hướng Đông, sự tình đều an bài hảo sao? Hướng Đông gật gật đầu, ngươi cứ yên tâm sinh sản đi, sự tình đều an bài thỏa đáng, sẽ không ra vấn đề. Lý Tuyết gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Nửa giờ về sau, Lý Tuyết bị đẩy vào phòng sinh. Hướng Đông cũng muốn đi theo cùng nhau đi vào, lại bị Lý Tuyết cự tuyệt. Nói giỡn, liền Hướng Đông kia phó như lâm đại địch bộ dáng, nghiêm túc đến làm này mấy cái vì nàng đỡ đẻ chữa bệnh và chăm sóc nhóm sợ tới mức hai đùi run rẩy, vạn nhất sinh sản trong quá trình ra bại lộ, nàng khóc đều tìm không chuẩn điều đi. Mới vừa thượng sản giường không lâu, Lý liền rốt cuộc nhịn không được thống khổ kêu lên tiếng. Khác dị năng giả có phải hay không đặc biệt có thể kháng đau nàng không biết, nhưng là nàng tự mình đau đớn lại là càng ngày càng mẫn cảm. Ngũ cảm quá mức nhạy bén, có đôi khi cũng sẽ tạo thành một ít tiểu bối rối. Trước kia thời điểm chiến đấu khiến cho đau xót, nàng cũng có thể nhịn xuống, nhưng hiện tại là sinh hài tử, này đau đớn chỉ số chính là cấp bậc cao nhất. Hướng Đông ở phòng sinh không ngừng đi qua đi lại, thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng kia cửa kính bên trong nhìn xung quanh một chút, chỉ là cái gì đều nhìn không tới. Ngẫu nhiên từ bên trong truyền đến vài tiếng đau tiếng hô, Hướng Đông sắc mặt liền càng thêm nghiêm túc một phần, hàm răng cũng cắn đến càng khẩn một ít. Mặt thế thai phụ vốn dĩ liền không nhiều lắm, hiện tại toàn bộ phòng sinh liền Lý Tuyết một cái sản phụ, cho nên, kia đau tiếng hô không cần tưởng cũng biết là Lý Tuyết. Mên Ngông ngồi ở phòng sinh ngoại trường ghế thượng, gắt gao nhấp miệng, tay nắm chặt thành quyền. Hướng Đông đi rồi hơn nửa ngày, quay đầu lại nhìn đến Mên Ngông khẩn trương dạng, liền cương ấn xuống lo lắng, đi đến trường ghế biên, dựa gần Mên Ngông ngồi xuống. Mên Ngông, ngươi có phải hay không thực sợ hãi? Ai? Ai sợ hãi? Mên Ngông mạnh miệng mà nói đến, chỉ là kia nói lắp ngữ khí bán đứng hắn. Hướng Đông xả ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, kỳ thật ta cũng hảo khẩn trương, này không có gì hảo mất mặt. Bên trong nữ nhân kia, là lão bà của ta, càng là ngươi mụ mụ. Chúng ta vì nàng khẩn trương, sợ hãi là bình thường. Mên Ngông quay đầu nhìn Hướng Đông liếc mắt một cái, nhấp nhấp miệng, Hướng thúc thúc, ta mẹ có thể hay không có nguy hiểm. Hướng Đông kiên định lắc đầu, sẽ không, cần thiết sẽ không. Mên Ngông thanh âm đều có điểm ách, chính là nàng như thế nào còn không có ra tới. Ta hảo lo lắng. Hướng Đông xoa xoa Mên Ngông đầu tóc, không có việc gì, ngươi nếu là quá khẩn trương nói, liền bắt lấy tay của ta, như vậy sẽ giảm bớt một ít. Mên Ngông ngạo kiều đem đầu chuyển tới một bên, nhưng tay lại đáp ở Hướng Đông trên tay, dùng sức nắm. Một lớn một nhỏ hai cái nam nhân ngồi ở phòng sinh ngoại trường ghế thượng, hai tay gắt gao lôi kéo, cùng nhau vì bọn họ sinh mệnh quan trọng nhất nữ nhân chờ đợi. Lá con cùng Trần Đường cũng đuổi lại đây, vừa rồi bọn họ đi ăn cơm, không nghĩ tới trở về đã bị báo cho Lý Tuyết vào phòng sinh. Thị phu, tỷ của ta thế nào? Sinh sao? Lá con chạy trốn có điểm xuyễn, vội vã hỏi đến. Hướng Đông lắc đầu, còn không có, đi vào có trong chốc lát. Cũng không biết là cái tình huống như thế nào. Vừa rồi ta liền không nên nghe nàng lưu tại bên ngoài. Hướng Đông vẻ mặt hối hận, hắn vừa rồi hẳn là kiên trì theo vào đi, sinh hài tử như vậy thống khổ, làm nàng một người ở bên trong thừa nhận, rất hợp không được nàng. Trần Đường thấy ba nam nhân đều vẻ mặt khẩn trương đến muốn mệnh bộ dáng, cố ý nói giờ đến, liền ngươi bộ dáng này, thật muốn theo vào đi, phỏng chừng những cái đó bác sĩ các hộ sĩ đều đến sợ tới mức chân mềm, ai còn dám cấp tiểu tuyết tỷ đỡ đẻ. Hướng Đông ngẩng đầu nhìn Trần Đường liếc mắt một cái, ngạnh xả một chút khoe miệng, vừa rồi tiểu tuyết cũng là như thế này nói, ta bộ dáng này thật sự thực dọa người sao. Trần Đường dùng sức gật đầu, đâu chỉ là dọa người, còn có, ngươi đừng cười không nổi ngạnh tễ, cay đôi mắt. Hướng Đông mặt tối sầm, đem đầu chuyển tới một bên, tiếp tục nhìn chằm chằm phòng sinh đi. Hắn liền không nên miệng thiếu hỏi Trần Đường vấn đề này, quả thực chính là tự tìm phiền phức. Trần Đường thấy Hướng Đông không để ý tới nàng, gãi gãi đầu, này liền sinh khí. Không nên nha. Bất quá là câu vui đùa mà thôi sao, nhỏ mọn như vậy. Trước kia liền keo kiệt lại bạo lực, kết hôn về sau nhưng thật ra không thế nào bạo lực, lại càng keo kiệt. Hừ. Lá con chạy nhanh lôi kéo Trần Đường, ý bảo nàng ngồi ở xuống dưới chờ. Hướng đại ca hiện tại khẳng định là lo lắng chết tỉ tỉ, lúc này, hắn nơi nào còn có tâm tư nói giỡn nha. Trần Đường ngồi xuống, lướt qua lá con, vô vô minh ngông, đừng lo lắng, ta vừa mới nghe nói thơ thơ cũng theo vào đi, có nàng ở, mụ mụ ngươi nhất định sẽ thực thuận lợi liền sinh hạ tiểu bảo bảo. Minh ngông gật gật đầu. Trần Đường cười xoa xoa minh ngông mềm mại đầu tóc. Ở mênh mông bỏ qua một bên đầu thời điểm, mắt sắc thấy được kia một lớn một nhỏ gắt gao nắm ở bên nhau hai tay. Di, xem ra này một nửa lộ phụ tử cảm tình phát triển thật sự mau sao, này đều tay cầm tay. Sau đó, nàng dùng bả vai nhẹ nhàng đỉnh đỉnh lá con. Ở lá con nghi hoặc xem qua đi khi, hướng tới kia hai chỉ chu chu môi. Mênh mông theo Trần Đường ý bảo phương hướng xem qua đi, không tiếng động nở nụ cười. Thật tốt. Mênh mông cùng hướng đại ca quan hệ chỗ đến càng tốt, tỷ tỷ liền sẽ càng hạnh phúc. Hắn luôn là sợ mênh mông cùng hướng đông quan hệ vẫn luôn sẽ không có quá lớn cải thiện, vì việc này, hắn cũng không ít nhọc lòng. Bất quá từ tỷ tỷ mang thai về sau, hai người quan hệ nhưng thật ra hảo rất nhiều, nhưng cũng còn không có hảo đến bây giờ như vậy. Xem ra, vẫn là muốn hoạn nạn mới có thể thấy chân tình nha. Tiểu tuyết thế nào? Sinh không? Lâm Diệu thanh âm từ kia đầu chuyển tới, thực mau, liền thấy được Lâm Diệu thân ảnh. Mặt sau theo sát hắc mặt Quách Thanh. Nữ nhân này thật là càng ngày càng bá đạo, lớn như vậy tuyết, trên đường lại như vậy hoạt, nàng lại chết sống muốn theo tới. Không cho cùng liền phát giận, thật là quá phận, nếu không phải xem ở nàng mang thai phân thượng, hắn khẳng định. Khẳng định cũng lấy nàng không có biện pháp. Ai làm nàng là hắn khắc tinh đâu. Hắn đời này xem như hoàn toàn luân hãm ở cái này tiểu nữ nhân trên người. Không chờ Quách Thanh oán niệm phát ra lâu lắm, dâu liền giống như đỡ lao Phật ra giống nhau đỡ giản hủy cũng quá đuổi lại đây. Hai cái đều lấy chính mình tức phụ nhi không có cách nào nam nhân, nhìn nhau. Cười khổ. Tiểu tuyết thế nào? Giản hủy ném ra dâu tay, cũng không đợi người khác trả lời, bước đi đến phòng sinh trước cửa, hướng bên trong nhìn xung quanh. Theo sau, hy vọng tiểu đội mặt khác thành viên. Lại lần nữa toàn bộ tụ tập tới rồi phòng sinh cửa, cùng nhau chở Lý Tuyết ra tới. Phòng sinh, Kỳ Thi Thi một con cầm lấy khăn lông giúp Lý Tuyết xoa hãn, một cái tay khác, quang hệ dị năng quần cuộn không ngừng chuyển vận tiến Lý Tuyết trong cơ thể. Cứ như vậy có thể giảm bớt một ít Lý Tuyết thống khổ, cũng có thể bảo đảm sinh sản quá trình an toàn thuận lợi. Căn cứ trường, chờ hạ ta kêu ngươi dùng sức thời điểm, ngươi liền dùng lực. Ta làm ngươi thả lỏng thời điểm, ngươi liền thả lỏng. Hảo sao? Bác sĩ ôn nhu nói đến. Lý Tuyết gật gật đầu, hảo. Tiểu Tuyết tỷ, ngươi nếu là thật sự vô cùng đau đớn, đã kêu xuất hiện đi. Kỳ Thi Thi nhìn Lý Tuyết đau đến sắc mặt trắng bệnh, đau lòng nói đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 592. Lý Tuyết nỗ lực cười cười, không có việc gì, ngươi dị năng rất dùng được, ta cảm giác không như vậy đau. Tuy rằng Kỳ Thi Thi dị năng thực dùng được, giúp nàng giảm bớt rất nhiều thống khổ. Nhưng Lý Tuyết hiện tại cảm nhận được đau đớn liền cùng lúc trước sinh mênh mông thời điểm là không sai biệt lắm. Kỳ Thi Thi lại là không tin, nếu thực sự có dùng, nữ thần cũng sẽ không đau thành cái dạng này. Vì thế, nàng tăng lớn dị năng phát ra lượng. Căn cứ trưởng, dùng sức. Bác sĩ chỉ huy thanh âm truyền đến. Lý Tuyết chạy nhanh chiếu bác sĩ nói cho nàng biện pháp dùng sức, cũng may nàng có chút một lần sinh nở kinh nghiệm, cùng bác sĩ phối hợp độ vẫn là rất cao. Đau. Đau quá, hài tử đang ở liều mạng ở ra bên ngoài tễ, nàng cắn răng, đau đến trên trán gân xanh căn căn tất lộ, lại là một hơi cũng không dám tùng. Hai tay gắt gao bắt lấy sản mép giường vòng bảo hộ, sức lực đại đem kia rắn chắc kim loại vòng bảo hộ đều chảo đến thay đổi hình. Rốt cuộc là ai nói dị năng giả sinh hài tử sẽ nhẹ nhàng? Mẹ nó, nếu là làm nàng tìm được nói lời này người, nàng thế nào cũng phải làm người nọ tự mình kiếp sau một chút thử xem. Này khó khăn cùng lúc trước sinh mênh mông thời điểm, hoàn toàn không có khác nhau hảo sao. Kỳ thi thi gấp đến độ đến không được, dị năng như là không cần tiền dường như, quần quận không ngừng hướng Lý Tuyết truyền tống qua đi. Căn cứ trường, tiếp theo dùng sức, mau nhìn đến hài tử đầu, lại kiên trì một chút. Bác sĩ không ngừng đối Lý Tuyết cổ vũ đến. Lý Tuyết la lên một tiếng, hung hăng dùng một chút lực, theo sau, nàng liền cảm giác được hài tử đầu, dần dần hoạt ra nàng bên ngoài cơ thể. Lại dùng lực, bảo bảo đầu ra tới. Lý Tuyết cắn răng, lại lần nữa tụ tập sức lực. Sức lực đại đến khiến nàng nửa người trên về phía trước cung khởi, trên trán, trên bụng, cánh tay thượng, sở hữu gân mạch đều cổ lên. À, lại một tiếng mang theo nghẹn ngào tiếng quát tháo qua đi, Lý Tuyết rõ ràng cảm giác cả người đều nhẹ nhàng. Phanh, Lý Tuyết cả người thoát lực ngã vào sàn trên giường. Hoa, hoa, hoa, hài tử cao vút lảnh lót tiếng khóc truyền đến. Sinh, sinh, tiểu Tuyết sinh. Đứng ở phòng sinh cửa giản hủy trước hết nghe được hài tử tiếng khóc, hưng phấn kêu to lên. Thật tốt quá, rốt cuộc sinh. Lâm Diệu cao hứng đến sắp nhảy dựng lên, hú đến Quách Thanh chạy nhanh để lại nàng. Lâm Diệu trừng mắt nhìn Quách Thanh liếc mắt một cái, ấn nàng làm cái gì? Chẳng lẽ nàng là như vậy không đúng mực người sao? Quách Thanh lấy lòng hướng Lâm Diệu cười cười, lão bà, là ta quá khẩn trương. Ha ha. Bên kia, hướng đông một cái bước xa, kéo mênh mông liền vọt tới phòng sinh cửa, dán ở trên cửa pha lê, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bên trong. Thức mau, một cái tiểu hộ sĩ vội vàng chạy ra tới. Mới vừa đi đến trước cửa, nhìn cửa kính ngoại, kia một tảng lớn bộ trưởng nhóm mặt khi, sợ tới mức bắp chân thẳng chuột rút, cả người đều không tốt. Hướng đông thấy tiểu hộ sĩ sững sờ ở tại chỗ, trong lòng nháy mắt hiện lên n nhiều loại thiết tưởng, cái gì Lý Tuyết có phải hay không không hảo? Hải tử có phải hay không không đúng chỗ nào? Tóm lại, vừa mới biết được hải tử sinh những cái đó mừng như điên cảm, nháy mắt liền biến mất. Cả người ngã vào sợ hãi lốc xoáy chung. Thế thủy phe phẩy cây quạt, chậc chậc chậc, nhìn ngươi về điểm này nhi tiền đồ. Hướng đông hát mặt, một chân đem tế thủy đá bay. Tế thủy, a a a, họ hướng, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lở. Hướng đông bình tĩnh vô vô tay, đại lanh thiên, phiến cái con khỉ cây quạt. Thật sự không dám nghĩ tiếp đi xuống, hướng đông một phen đẩy ra phòng sinh đại môn, đi nhanh hướng trong đi đến. Tiểu hộ sĩ sợ tới mức đặng đặng đặng lùi về sau vài bước, sợ tới mức thẳng run run, trong miệng nhưng thật ra chưa quên nhắc nhở đến, không. Không có trải qua tiêu độc nhân viên, không. Không được tùy. Tùy ý tiến bảo. Hướng đông nơi nào lo lắng này đó, vẫn như cũ đi nhanh trong chiều đi tới. Tiểu hộ sĩ nhắm hai mắt, hai tay mở ra, chắn hướng hướng đông lộ, một bộ thấy chết không sờn biểu tình, không có tiêu độc. Các ngươi trên người vi khuẩn rất có khả năng sẽ khiến cho sản phụ cùng tân sinh nhi cảm nhiễm. Nay cũng không phải là hù dọa người, hiện tại là mặt thế, trong không khí đều có mắt thường xem không lấy virus, sản nữ ở sinh nở quá trình, khó tránh khỏi sẽ tạo thành miệng vết thương, thực dễ dàng bị cảm nhiễm virus. Tân sinh nhi sức chống cự vốn dĩ liền kém, liền tính ở mặt thế trước, kia cũng là muốn vạn phần cẩn thận. Hướng đông lập tức liền ngừng lại, thanh âm có chút phát khẩn hỏi đến, nàng thế nào? Tiểu hộ sĩ lúc này mới mở mắt ra, nuốt nuốt nước miếng, căn cứ trường thực hảo. Được đến tiểu hộ sĩ trả lời, hướng đông mánh đến nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phát nhiên chính mình hai cái đùi lại là không chịu khống chế run rẩy. Lâm Diệu lôi kéo giản hủy cũng chạy tiến vào, tiểu Tuyết sinh nam hải vẫn là nữ hải, hải tử thế nào? Tiểu hộ sĩ lúc này mới phản ứng lại đây. Chính mình rõ ràng là ra tới báo tin vui, kết quả bị bộ trưởng nhóm một dọa, lại là đem chuyện này cấp quên đến không còn một mảnh. Chạy nhanh nói đến, căn cứ trường sinh cái trắng non xinh đẹp tiểu công chúa, có 7 cân 6 lượng đâu. Tiểu công chúa thực khỏe mạnh, khóc đến nhưng có lực nhi. Ách, 7 cân 6 lượng nha, kia mới bao lớn điểm nha. Lâm Diệu thẳng vào đầu. Giàn Huy ở một bên khoa tay múa chân. Tiểu hộ sĩ dở khóc dở cười. 7 cân 6 lượng đối tân sinh nhi tới nói, đã rất béo. Hơn nữa vẫn là cái nữ bảo bảo. Giống nhau nữ bảo bảo thể trọng đều ở 6 cân tả hữu. Cho nên, căn cứ Trường Sinh cái này tiểu công chúa, kỳ thật đã tính thực trọng hảo sao. Bị tiểu hộ sĩ quét manh hai cái chuẩn mụ mụ lập tức liền đem chuyện này cấp ném tới rồi biên, vây quanh tiểu hộ sĩ hỏi đến, bảo bảo xinh đẹp sao? Giống mụ mụ nhiều chút, vẫn là giống ba ba nhiều chút. Tiểu hộ sĩ có chút khó xử, mới vừa sinh ra tới hài tử, đều huyết hồ kéo cha, nàng nơi nào có thể nhìn ra được tới, bảo bảo rốt cuộc giống ai. Bất quá nhìn nhìn bên cạnh cũng vẻ mặt chờ mong hướng bộ trưởng, nghĩ lại hướng bộ trưởng đối căn cứ lớn lên cảm tình. Tiểu hộ sĩ cơ trí trả lời đến, tiểu công chúa lớn lên đặc biệt giống mụ mụ, bạch bạch nộn nộn, quả thực chính là căn cứ lớn lên thu nhỏ lại bản. Ta trước nay chưa thấy qua như vậy xinh đẹp tân sinh nhi. Hoa, quá tuyệt vời. Ta đột nhiên hảo tưởng sinh đứa con trai, lớn lên về sau đem tiểu tuyết nữ nhi cưới về nhà. Lâm Diệu nháy mắt từ bỏ tưởng sinh nữ nhi ý tưởng. Hướng Đông ở một bên bất mãn ho khan một tiếng, đó là hắn nữ nhi hảo sao. Hắn đều còn không có thấy thượng, nay liền phải bị người cấp đặt trước đi rồi sao. Quả thực mơ mộng hao huyền. Tiểu hộ sĩ thấy mọi người đều vẻ mặt kích động vui sướng bộ dáng, liền tráng lá gan nói đến, vài vị bộ trưởng, vì căn cứ lớn lên cùng tiểu công chúa khỏe mạnh, phiền toái các ngươi trước tiên lui đến ngoài cửa chờ đợi. Căn cứ trưởng cùng tiểu công chúa thực mau liền sẽ ra tới cùng đại gia gặp mặt. Mọi người chạy nhanh phối hợp thối lui đến phòng sinh bên ngoài, kích động thảo luận, chờ đợi. Mà lúc này, lại có một người thập phần không vui. Người này chính là hiện tại còn nằm ở sản trên giường. Tiếp thu kỳ thi thi trị liệu Lý Tuyết. Nhìn bị bác sĩ nhanh chóng thu thập sạch sẽ, bao vây lại nữ nhi, Lý Tuyết dày đặc yêu thương. Nói tốt nhi từ đâu? Nàng nhưng quên không được này tiểu nha đầu lúc trước ở nàng trong bụng làm đến long trời lở đất tình hình. Như vậy một cái hiếu động lại có một đống sức lực nữ nhi, cùng nàng thiết tưởng hoàn toàn đi ngược lại hảo sao? Làm sao đây? Nàng hảo tưởng đem này tiểu nha đầu nhét trở lại trong bụng, trọng hoài một lần. Hy vọng nàng có thể trở nên văn tĩnh một chút. Chưa xong còn tiếp. Chương 593. Lý Tuyết muốn đem nữ nhi nhét trở lại trong bụng trọng hoài một lần sự, là không có khả năng thực hiện. Nhân viên y tế nhóm đem mẹ con hai thu thập thỏa đáng, lúc này mới đẩy các nàng ra phòng sinh. Lý Tuyết trải qua kỳ thi thi trị liệu, cơ bản đã hoàn toàn khôi phục, chỉ là mới vừa sinh xong hài tử, nàng vẫn là có chút mệt mỏi. Ra tới, ra tới. Canh giữ ở môn mọi người phần phật vây quanh lại đây. Hướng Đông một cái bước xa vọt tới Lý Tuyết mép giường, lôi kéo Lý Tuyết tay hỏi đến, Tiểu Tuyết, ngươi thế nào? Còn đau sao? Lý Tuyết cười lắc đầu, không có việc gì, thơ thơ giúp ta trị liệu qua, đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Hướng Đông lúc này mới yên tâm cười cười, vậy là tốt rồi, ngươi đi vào lâu như vậy, ta hảo lo lắng. Những người khác thấy Lý Tuyết không có việc gì, liền đem ánh mắt tất cả đều ngắm nhìn ở Lý Tuyết bên cạnh cái kia tiểu tay nải thượng. Tiểu tay nải, một trương nho nhỏ, phấn nộn quả táo mặt, đôi mắt nhắm chặt, nho nhỏ cái mũi, phấn hồng hơi chu cái miệng nhỏ. Hai chỉ tay nhỏ nắm thành hai chỉ tiểu nắm tay, cử ở bên hai, ngẫu nhiên tay nhỏ nhẹ nhàng động một chút. Thiên A, hào đáng yêu. Lâm Diệu tức khắc tình thương của mẹ bạo lều, Tiểu Tuyết, ngươi mới sinh xong hài tử, khẳng định không có gì tinh lực. Hôm nay buổi tối ta liền lưu lại, giúp ngươi chiếu cố bảo bảo đi. Quách Thanh vừa nghe Lâm Diệu lời này, mặt tức khắc đen một nửa, nhưng hắn lại không dám ra tiếng phản đối. Nay tiểu cô mãi mãi tính tình càng lúc càng lớn, hắn không thể trêu vào nha. Lý Tuyết cười cười, ngươi hiện tại chính là thai phụ, ta nào dám làm ngươi bị liên lụy. Lâm Diệu còn tưởng lại nói vài câu, lại bị Giản Hủy kéo một phen, ngươi thôi đi, ngươi hiện tại cái này tình huống cũng đừng hạt xem náo nhiệt. Lâm Diệu có chút không cam lòng nhắm lại miệng, nàng cũng biết, nàng bộ dáng này nơi nào có thể giúp được với vội. Quách Thanh thấy Lâm Diệu không hề kiên trì, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hướng Đông ngẩng đầu nhìn những cái đó bị tê đến một bên các hộ sĩ liếc mắt một cái, mở miệng nói đến, trước đem Tiểu Tuyết đưa về phòng bệnh đi. Đúng đúng đúng, hồi phòng bệnh. Mọi người lúc này mới nhớ tới, bọn họ lúc này còn đứng ở phòng sinh cửa đâu. Các hộ sĩ chuẩn bị tiến lên đi đẩy giường bệnh. Lại hoàn toàn chen không vào. Lá con cùng Tân Khải, nô lỗi cùng nhau đẩy Lý Tuyết giường bệnh hướng phòng bệnh đi đến. Vài tên hộ sĩ chỉ phải thật cẩn thận theo ở phía sau. Kỳ thật trải qua kỳ thi thi trị liệu, Lý Tuyết hiện tại hoàn toàn có thể xuất viện về nhà. Chỉ là Hướng Đông vẫn là có chút không yên tâm, kiên trì muốn cho Lý Tuyết ở chỗ này ở một đêm. Gần nhất có thể cho bác sĩ nhiều quan sát một chút, thứ hai, bọn họ có một cái cần thiết muốn ở chỗ này ở một đêm lý do. Vào phòng bệnh về sau, hộ sĩ ở một đám người như hổ rình mồi hạ, thật cẩn thận đem bảo bảo ôm tới rồi giường em bé. Tại như vậy nhiều bộ trưởng nhìn chăm chú hạ, loại này áp lực quả thực làm người chân mềm, nàng thật sợ chính mình sẽ bị dọa tới tay mềm. Nếu là như vậy, nàng phỏng trừng liền nhìn không tới mặt trời của ngày mai. Không đúng, hiện tại tại hạ tuyết, không có thái dương. Hẳn là nhìn không tới ngày mai đại tuyết. Chờ tiểu hộ sĩ chân mềm nương tay buông xuống bảo bảo, mọi người lại tế qua đi. Đáng thương tiểu hộ sĩ bị tế đến thiếu chút nữa không quăng ngã trên mặt đất. Mọi người tất cả đều vây qua đi xem tiểu bảo bảo, chỉ có hướng đông cùng mênh mông một tấc cũng không rời canh giữ ở Lý Tuyết bên người. Giản Hủy xoay chuyển trong mắt, từ trong đám người bài trừ tới, đối với Lý Tuyết lấy lòng cười cười, tiểu Tuyết, ngươi cảm thấy chúng ta quan hệ thế nào? Lý Tuyết nhướng mày, này còn dùng nói sao? Tự nhiên là cực hảo, so thân tỉ muội còn thân. Giản Hủy gật gật đầu, cười đến vẻ mặt linh nọt, kia chúng ta tốt như vậy quan hệ, ta cho ngươi ra khuê nữ đương cái mẹ nuôi gì đó, ngươi hẳn là sẽ đồng ý, đúng không? Không đợi Lý Tuyết gật đầu trả lời đâu, Lâm Diệu liền kêu to vọt ra, sau lại đi theo vẻ mặt lo lắng Quách Thanh. Cô nãi nãi, ngươi hiện tại là thai phụ, thai phụ. Ngươi có thể hay không chậm một chút? Hảo ngươi cái Giản Hủy, quá vô sỉ. Sao lại có thể dùng cảm tình tới kẹp tới tiểu Tuyết đồng ý ngươi đương bảo bảo mẹ nuôi đâu? Lâm Diệu nói được vẻ mặt oán giận, còn không đợi Giản Hủy phản bác, nàng chuyện liền đột nhiên vừa chuyển, đương mẹ nuôi việc này, sao lại có thể thiếu ta? Tiểu Tuyết, ngươi hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt ta, đúng hay không? Giản Hủy mắt trợn trắng, thiết. Quay đầu đối với Lý Tuyết mà là cười tủm tỉm nói đến, tiểu Tuyết, việc này chính là ta trước nói ra, ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Lâm Diệu không vội không từ nói đến, tiểu Tuyết, hai ta này quan hệ, chính là không tầm thường, ngươi liền tính cự tuyệt hay, cũng không thể cự tuyệt ta nha. Giản Hủy không vui, nếu bàn về quan hệ, ta có thể so ngươi càng có quyền lên tiếng hảo sao. Ta chính là trừ bỏ lá con bên ngoài, sớm nhất đi theo tiểu Tuyết cùng nhau đánh thiên hạ. Lâm Diệu trong mắt xoay chuyển, cười đến vẻ mặt vi diệu, kia nhưng chưa chắc. Đang lúc hai người nghiêm trang bài tư luận bối đến sắp xảo đi lên. Lý Tuyết chạy nhanh nói đến, hành, các ngươi muốn làm mẹ nuôi phải không? Có thể, ta đều đáp ứng. Lâm Diệu nhảy dựng lên, ôm chặt Lý Tuyết mặt, hung hăng nhàn một ngụm, tiểu Tuyết, ngươi thật là đủ nghĩa khí. Sau đó ném xuống Lý Tuyết, lại vọt vào trong đám người, nàng muốn đi xem nàng làm khuê nữ. Giản Hủy so nàng thật mau, được đến Lý Tuyết cho phép, trực tiếp liền xoay người chạy tiến trong đám người. Trần Đường cũng từ trong đám người bài trừ tới. Hai chỉ trong mắt lóe ngôi sao, tiểu Tuyết tỷ. Lý Tuyết chạy nhanh nói đến, đình chỉ. Trần Đường vẻ mặt ủy khuất, vì cái gì các nàng có thể, ta liền không được. Lý Tuyết bật cười, các nàng chỉ có thể là mẹ nuôi, nhưng ngươi là mợ nha. Trần Đường mặt một chút liền đỏ, cái kia. Ngươi coi như ta cái gì cũng chưa nói hảo. Sau đó liền lại xoay người vọt vào trong đám người. Lý Tuyết cười lắc đầu. Sau đó đôi hướng đông nói đến, vừa rồi không có trải qua ngươi đồng ý, liền cấp chúng ta nữ nhi nhận hai cái mẹ nuôi, ngươi sẽ không sinh khí đi. Hướng đông nghiêm trang gật gật đầu, sẽ. Lý Tuyết ngây người, này không khoa học nha. Hướng đông không nên là vẻ mặt ôn nhu cùng nàng nói, nàng làm hết thể quyết định, hắn đều duy trì sao. Nàng lúc này mới sinh xong hài tử, chẳng lẽ liền thăng cấp thành bà thím giả, bị ghét bỏ sao. Hướng đông nhìn đám người. Đầy mặt không vui nói đến, ta đều còn không có hảo hảo xem nữ nhi, liền có nhiều người như vậy muốn tới cùng ta đoạt nữ nhi, ta đương nhiên không vui. Lý Tuyết bật cười, nguyên lai đây là ghen tị. Chờ bọn họ rốt cuộc xem đủ rồi bảo, cảm thấy mị mãn rời đi khi, đã là hai cái giờ về sau sự. Hướng đông lúc này mới có cơ hội hảo hảo xem chính mình nữ nhi. Hắn muốn dùng tay đi vuốt ve nàng khuôn mặt nhỏ. Lại sợ chính mình trên tay vết chai mỏng sẽ quát đến nàng non mềm khuôn mặt nhỏ, chỉ thật cẩn thận dùng mu bàn tay nhẹ nhàng cọ trung gian nàng khuôn mặt nhỏ. Một loại cốt nhục tương liên cảm giác, làm hắn đột đỏ hốc mắt. Đây là hắn hài tử, là hắn huyết mạch kéo dài, là hắn sinh lý học thượng duy nhất thân nhân. Lý Tuyết từ trên giường xuống dưới, đi đến giường em bé biên, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa nữ nhi non mềm khuôn mặt nhỏ. Hướng đông ôm chặt Lý Tuyết, thanh âm có chút nghẹn ngào nói đến. Tiểu Tuyết, cảm ơn ngươi. Chưa xong còn tiếp. Chương 594. Một nhà bốn người ở bệnh viện, bình tĩnh an ổn qua một đêm. Lý Tuyết có chút ngoài ý muốn nhìn hướng đông, chẳng lẽ chúng ta ý tưởng sai rồi? Tạ Bân kỳ thật cũng không có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Đúng vậy, Lý Tuyết bọn họ cố ý ở bệnh viện lưu lại đêm nay, chính là đang chờ Tạ Bân ra tay. Chiếu bọn họ ý tưởng, Lý Tuyết sinh hài tử, hướng đông khẳng định không công phu đi phòng bị chuyện khác. Mà hy vọng căn cứ những cái đó bộ trưởng nhóm tự nhiên cũng sẽ bởi vì chuyện này mà đã chịu ảnh hưởng. Cho nên, bọn họ cảm thấy Tạ Bân rất có khả năng sẽ tuyển ở ngay lúc này động thủ. Nhưng đợi này một đêm, chuyện gì đều không có phát sinh. Hướng đông cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn tuyệt không sẽ tin tưởng Tạ Bân thật sự cố ý đương cái bình thường dị năng giả. Tính, hắn hiện tại không có động thủ, phòng trừng có chính hắn ý tưởng. Chúng ta cẩn thận một chút là được. Lý Tuyết cũng chỉ có thể gật đầu. Thu thập một chút, ta đi an bài xe, chúng ta về nhà đi, ở tại bệnh viện cả người đều là nước sắt trùng hương vị, đừng lại hơn ta nữ nhi. Hướng đông nói đến. Lý Tuyết gật đầu, hảo, chúng ta về nhà. Hướng đông đi an bài xe, Lý Tuyết đem ngày hôm qua giản hủy bọn họ mang đến một ít đồ vật toàn thu vào trong không gian, lại từ không gian cầm một kiện càng hậu bao bị ra tới. Như vậy Lanh Thiên, hài tử nhất định phải làm tốt giữ ấm công tác mới được. Kỳ thật Lý Tuyết càng muốn đem hài tử phóng không gian, nhưng không gian cùng hiện thực thời gian kém quá nhiều, bọn họ chỉ là về nhà này ngắn ngủn mười mấy phút, trong không gian liền phải quá tốt nhất một thời gian. Nàng không yên tâm đem hài tử một người phóng không gian, hài tử tỉnh lại phải ăn mãi, đổi tã, còn không bằng liền chính mình ôm, dù sao lộ cũng không xa, ra cửa liền lên xe, sẽ không đông lạnh đến nàng. Đem hải tử từ giường em bé ôm ra tới, mênh mông liền vẻ mặt chờ mong đi theo Lý Tuyết bên người. Lý Tuyết cười cười, như thế nào, muốn ôm muội muội sao? Đêm qua đến bây giờ, trừ bỏ ngủ thời điểm, mênh mông tất cả đều ghé vào giường em bé biên, nhìn muội muội ngây ngô cười. Mênh mông vẻ mặt hưng phấn, tưởng, chính là, ta sẽ không ôm. Muội muội hảo mềm, ngày hôm qua hắn vốn dĩ muốn ôm ôm cũng, kết quả một sờ đến nàng kia mềm mại tiểu thân mình. Hắn cũng không dám lại động. Lý Tuyết đem hải tử đưa cho Mên Mông Hạo. Mên Mông khẩn trương đến mặt đều đỏ, run rẩy nhận lấy, không đợi hắn ôm hảo, muội muội mặt liền nhíu lại. "Mẹ, không được, ta ôm không được, muội muội muốn khóc." Lý Tuyết cười cười, "Không có việc gì, ngươi như vậy, này chỉ tay che chở muội muội cổ cùng bối, một cái tay khác nâng nàng tiểu thí, cổ cùng eo, đối, chính là như vậy." Mên Mông nhìn muội muội ở chính mình trong lòng ngực ngọt ngào ngủ. Cao hứng đến đôi mắt đều cười cong, cẩn thận ghé vào muội muội khuôn mặt nhỏ biên, bĩu môi, ở nàng mềm mại khuôn mặt nhỏ thượng, nhẹ nhàng hôn một cái, sợ lực đạo lớn sẽ đánh thức muội muội. "Muội muội, nhanh lên lớn lên, ca ca bảo hộ ngươi." Hướng đông thực mau liền tìm tới xe, một nhà bốn người ngồi trên xe trở về trung tâm khu. Căn cứ cư trú khu. Tạ Bân đang cùng hắn kia mấy tên thủ hạ, nhỏ giọng thương lượng. "Ngày hôm qua, khi bọn hắn biết được Lý Tuyết ở bệnh viện sinh hài tử sự về sau, hắn kia mấy tên thủ hạ liền bắt đầu không ngừng thúc giục hắn động thủ." Tạ Bân cười lạnh một tiếng, "Một đám ngu xuẩn, hiện tại động thủ, cùng trực tiếp tìm chết có cái gì khác nhau? Chỉ sợ Lý Tuyết cùng Hướng Đông đã sớm chờ ngày này đâu, hắn dám cam đoan, nếu hắn thật sự hiện tại động thủ, tuyệt đối không có bất luận cái gì phần thắng. Nói nữa, hiện tại trời giá rét, này trong căn cứ hơn 100 vạn dân cư, chính là trợn mắt liền chờ muốn ăn cơm. Nay đại tuyết một chút thời gian dài như vậy, ai cũng không biết khi nào mới đỉnh. Hắn hiện tại liền tính thật đem căn cứ cấp đoạt lấy tới, hắn lại lấy cái gì đồ vật đi nuôi sống hơn 100 vạn người. Đừng quên lúc trước hát căn cứ giao hấn, chính là bởi vì không có lương thực, cho nên mới sẽ đi đến hôm nay này một bước. Thủ hạ nhóm nghe xong Tạ Bân phân tích, cũng bình tĩnh xuống dưới, xác thật, hiện tại đoạt căn cứ, đối bọn họ tới nói cũng không phải một cái hảo thời cơ. "Lão đại, chúng ta đây khi nào động thủ tương đối thích hợp?" một người thủ hạ hỏi đến. Tạ Bân cười cười, "Không nóng nảy, ít nhất cũng đến chờ này đại tuyết hoàn toàn ngừng lại nói. Nếu này tuyết vẫn luôn như vậy hạ đi xuống, chờ này hy vọng căn cứ lương thực ăn một lần xong, này căn cứ liền thành cái vỏ rỗng, chúng ta đoạt tới, cũng không nhiều lắm tác dụng. Nhưng chờ đến lương thực ăn xong rồi, này hy vọng căn cứ phòng trừng cũng không sai biệt lắm chơi xong nhi, chúng ta còn muốn cấp sao?" một khắc danh thủ hạ nói đến. Tạ Bân cười như không cười nói đến, "Đây cũng là ta muốn nghiệm chứng địa phương, này hy vọng căn cứ nhưng cho tới bây giờ không vì lương thực thao quá tâm. ta đảo muốn nhìn bọn họ lần này như thế nào vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Lúc trước Lý Tuyết cấp lấy ra như vậy nhiều lương thực bán cho hắn, hắn tổng cảm thấy Lý Tuyết trong tay còn có nhiều hơn tồn lương. Hắn nếu muốn biện pháp thăm dò Lý Tuyết đế mới được, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Bên kia, Lý Tuyết một nhà bốn người mới vừa về đến nhà, lão tướng quân một nhà cùng Trương Long Trương Hổ huynh đệ liền đuổi lại đây. Bọn họ ngày hôm qua vốn dĩ cũng chuẩn bị đi bệnh viện, sau lại tưởng tượng đến như vậy nhiều người đều tê ở bệnh viện, khẳng định sẽ cho bệnh viện tạo thành bối rối, cho nên liền dứt khoát ở nhà chờ. Lão tướng quân bọn họ xem xong rồi bảo, liền cùng hướng đông đi nói sự tình. Nội dung đương nhiên là cùng đêm qua cái kia không có thể tiến hành kế hoạch có quan hệ. Trương Hổ nói đến, lấy ta đối Tạ Bân hiểu biết, hắn lần này không ra tay nguyên nhân, rất có thể là bởi vì trận này đại tuyết. Nếu đại tuyết vẫn luôn hạ, về sau chúng ta căn cứ lương thực nếu là ăn xong rồi, kia này căn cứ cơ bản cũng chính là cái vỏ rỗng. Tạ Bân người này giảo hoạt đa đoan, lại cực kỳ sẽ chọn thời cơ, nghĩ đến là sợ đến lúc đó căn cứ không có lương thực chống đỡ, lại sẽ xuất hiện lúc trước hát căn cứ cái loại này tình huống, như vậy hắn liền bạch vội một hồi. Không thể không nói, Trương Hổ đối Tạ Bân vẫn là thực hiểu biết. Lúc trước Long Hổ dòng binh đoàn cùng Lôi Đình dòng binh đoàn chi gian những cái đó kiện tụng, nhưng đều là hắn ở ra mưu hiến kế, cùng Tạ Bân chu toàn. Lao tướng quân sờ sờ gần nhất lưu lên râu, gật gật đầu, rất có khả năng. Tạ Bân cái này vương bắt con bê thật là giảo hoạt đến làm người ngứa răng, hắn những người đó đến bây giờ chúng ta đều còn không có điều tra ra, che giấu đến cũng thật đủ thâm. Đúng rồi, tiểu tuyết thuộc hạ cái kia Chu Đại Phúc, hắn không phải chuyên môn làm tình báo sao? Hắn có tra được cái gì sao? Hướng đông lắc đầu, tạm thời còn không có bất luận cái gì phát hiện, bất quá hắn vẫn luôn đều làm chính mình nhân thủ ở lặng lẽ tra. Lao tướng quân gật gật đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Bân, hắn nhất cử nhất động đều đừng buông tha. Còn có hắn kia mấy cái đặt ở bên ngoài người trên, cung cấp nhìn chằm chằm đã chết. Đừng chỉ nhìn chằm chằm Tạ Bân, hắn biết chúng ta ở tra hắn, khẳng định sẽ không dễ dàng lộ sơ hở. Nhưng chỉ cần hắn muốn động thủ, liền nhất định sẽ cùng hắn những người đó thông khí. Còn có hắn tiếp xúc quá những người đó, cũng muốn nhiều hơn phòng bị. Làm không hảo những cái đó bị hắn tiếp xúc mà người bên trong, liền có hắn ám tuyến. Lao tướng quân đối Tạ Bân hận chính là rất sâu, không riêng chỉ là bởi vì Tạ Bân ám toán hắn. Càng bởi vì Tạ Bân đoạt được hát căn cứ, lại không có bảo toàn hát căn cứ. Hắn cùng Tạ Bân thủ, không đội trời chung. Chưa xong còn tiếp. Chương 595. Lao tướng quân mấy người cùng hướng đông hàn huyên gần một giờ, mới lại lần nữa đi xem Lý Tuyết, sau đó sôi nổi rời đi. Lý Tuyết đem vừa mới ăn no ngủ hạ nữ nhi phóng tới chính mình bên cạnh, nhẹ giọng hỏi đến, Lao tướng quân bọn họ nói như thế nào. Hướng đông vòng đến giường bên kia, ánh mắt ôn nhu nhìn nữ nhi ngủ nhan, biểu tình một mảnh nhu hòa, còn có thể nói như thế nào. Bất quá là cẩn thận một chút thôi. Lý Tuyết gật gật đầu, không hề nói cái này đề tài. Ngược lại hỏi đến, chúng ta nữ nhi tên, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Nhắc tới đến cái này, hướng đông liền nở nụ cười, ta suy nghĩ đã lâu, rốt cuộc nghĩ tới một cái. Gọi là gì? Lý Tuyết nhưng tò mò, từ mang thai về sau, hướng đông liền cùng mênh mông suy nghĩ vô số tên, cũng vì chuyện này, nổi lên vô số tranh chấp. Hướng hy, hy, đại biểu quang minh ý tứ. Hướng đông mới vừa nói xong, Lý Tuyết liền nhịn không được cười lên tiếng, ha ha. Hướng hy, hướng tây, ngươi cũng quá xả đi, nào có ba ba kêu hướng đông, nữ nhi kêu hướng tây. Mênh mông cũng nhịn không được phá lên cười. Có lẽ là mẫu tử hai tiếng cười quá lớn, đem tiểu nha đầu cấp xảo chứ, kinh ngạc một chút sau, cổ xúc, hướng hai bên cọ cọ. Hướng đông chạy nhanh nhẹ nhàng vô vô nữ nhi, xem nàng lại lần nữa an tĩnh ngủ, lúc này mới nhìn thoáng qua bảo tiếu mẫu tử hai. Vẻ mặt hát tuyến. Hắn phía trước chỉ vì cái này hy tự ý tứ, lại đã quên này một vụ. Nhưng ta thật cảm thấy hướng hy khá tốt nghe. Hướng đông có chút tự tin không đủ kiên trì đến. Lý Tuyết vừa muốn cười, lại không dám cười đến quá lớn thanh, sợ đánh thức nữ nhi, liền buồn thanh âm nói đến, ta không có nói không dễ nghe, chỉ là có tên của ngươi làm tiền đề, nữ nhi dùng tên này, liền có chút không thích hợp. Hướng đông cũng biết Lý Tuyết nói không tồi, chính mình cũng nhịn không được nở nụ cười. Vậy ngươi cảm thấy gọi là gì thích hợp? Lý Tuyết cười xua xua tay, đừng, ta đặt tên trình độ còn không bằng ngươi đâu. Ta nhưng không nghĩ về sau nữ nhi trưởng thành quá là oán trách ta. Hướng Đông bất đắc dĩ nhìn Lý Tuyết, ngươi không nghĩ làm nữ nhi oán trách, chẳng lẽ ta liền suy nghĩ sao? Đang lúc hai người vì nữ nhi tên do dự không dứt thời điểm, Mên Ngông mở miệng nói đến, hướng Hy Nhiên thế nào? Hướng Hy Nhiên. Lý Tuyết cẩn thận niệm một lần, sau đó gật đầu nói đến, tên này không tồi, đã bảo lưu lại Hy tự, cũng sẽ không làm người liên tưởng đến tên của ngươi, thực hảo. Hướng Đông ở trong lòng yên lặng niệm hai lần, sau đó vỗ tay một cái, đã kêu Hướng Hy Nhiên. Sau đó hắn ghé vào nữ nhi bên cạnh, đối với nữ nhi một lần lại một lần kêu, Hy Nhiên, Hy Nhiên. Lý Tuyết nghĩ nghĩ, tên này nàng hiện tại dùng còn có chút không lớn thích hợp, còn phải lấy được nhũ danh, như vậy kêu cũng thân thiết. Mên Ngông cao hứng vỗ tay, ta có, ta có. Hướng Đông hắc mặt nói đến, không được, lần này nhũ danh cần thiết ta tới lấy. Đại danh đều đã nhường cho ngươi. Mên Ngông không vui nói đến, dựa vào cái gì nha. Kia đại danh ta cũng không phải ở ngươi lấy cơ sở thượng nghĩ ra được, căn bản là không xem như ta lấy. Nếu thật muốn tính nói, hai ta một người một nửa. Cho nên, này nhũ danh ta cũng là có tư cách lấy. Mắt thấy hai người lại phải vì đặt tên sự tranh lên, Lý Tuyết chạy nhanh đánh gậy đến các ngươi cùng nhau tưởng, xem ai dễ nghe, liền dùng ai. Cái này chủ ý hai người cũng chưa ý kiến, chạy nhanh nghiêm túc nghĩ tới. Thiếu Hoa. Hướng Đông nói đến. Mên Ngông vô ngữ nói đến, còn nhỏ Thảo đâu? Có thể hay không có điểm tân ý? Hướng Đông bị chèn ép, cũng không tức giận, tiếp theo tưởng. Bé. Lại nghĩ tới một cái. Không dễ nghe. Mên Ngông lại phủ định. Hướng Đông không phục nhìn nhìn Lý Tuyết cũng lắc đầu. Hảo đi, đều không ủng hộ, kia hắn lại tưởng là được. Không đợi hắn nghĩ ra được, ngoài cửa phòng truyền đến lá con thanh âm, tiểu quả táo. Sau đó, lá con cùng Trần Đường tay cầm tay đi đến. Trong tay hắn có Lý Tuyết ra chìa khóa, tùy thời đều có thể tự do xuất nhập Lý Tuyết ra. Vừa mới vào cửa, phát hiện lầu một không ai, hắn liền lôi kéo Trần Đường hướng trên lầu phòng ngủ chạy. Sau đó liền nghe được về nhũ danh sự. Tỷ, thế nào? Tiểu quả táo dễ nghe đi. Lá con cười nói đến. Mên Ngông nóng nảy, không được, vì cái gì muốn kêu tiểu quả táo? Lá con cười chỉ Hy Nhiên khuôn mặt nhỏ, ngươi xem, này nhưng còn không phải là cái tiểu quả táo sao? Mên Ngông nhìn muội muội khuôn mặt nhỏ liếc mắt một cái, sau đó không lên tiếng. Tên này cùng muội muội hình tượng thật sự hảo đáp, hắn tưởng phản bác cũng chưa tự tin. Vì cái gì hắn liền không nghĩ tới tên này đâu. Lý Tuyết nhỏ giọng kêu hai câu, sau đó liền gật gật đầu, hành, đã kêu tiểu quả táo. Không, không phải Hướng Đông còn tưởng lại tranh thủ một chút, đây chính là hắn nữ nhi nha, đặt tên loại sự tình này, vốn dĩ chính là hắn quyền lợi hảo sao. Nhưng nữ nhi này đại danh nhũ danh đều cùng hắn không quan hệ, có thể nào làm hắn cam tâm. Lý Tuyết lại không để ý tới hắn, lập tức đối với nữ nhi nhỏ giọng kêu, tiểu quả táo. Tiểu quả táo. Sau đó lại điểm điểm nữ nhi nho nhỏ cái mũi, ôn nhu cười đến, Hy Nhiên, tiểu quả táo, hai cái tên đều dễ nghe như vậy. Hy Nhiên, hướng Hy Nhiên sao? Tên này không tồi, ai cấp lấy? Trần Đường tò mò hỏi đến. Mên Ngông lanh mồm lanh miệng, ta ta ta. Hướng Đông vừa mới chưa miệng, sau đó liền ách. Đến, hiện tại liền cùng hắn dính một nửa quan hệ đại danh cũng trở nên hoàn toàn không có quan hệ. Trần Đường tán thưởng đối Mên Ngông so cái ngón tay cái, giỏi quá, so này đương người thân bà cấp lực nhiều. Mên Ngông đắc ý định định ngực, kia đương nhiên, đây chính là ta suy nghĩ đã lâu mới nghĩ đến đâu. Hướng Đông ngó chính rào rạt đắc ý Mên Ngông liếc mắt một cái, ngươi nói lời này, trong lòng liền không có một chút ấy nay sao. Mên Ngông mới mặc kệ hắn, tên này vốn dĩ chính là hắn nghĩ ra được sao. Chờ lá con cùng Trần Đường rời đi về sau. Lý Tuyết liền bế lên vẫn cư ở ngủ tiểu quả táo, lại vung tay lên, một nhà bốn người vào không gian. Lý Tuyết một tay ôm hài tử, một tay lôi kéo Hướng Đông, Mên Ngông bắt lấy Lý Tuyết góc áo, trong chớp mắt liền đến không gian cùng trên đỉnh sơn động trước. Hướng Đông có chút khó hiểu, tới nơi này làm cái gì? Lý Tuyết cười cười, đương nhiên là huy chúng ta nữ nhi uống linh tuyển thủy. Hướng Đông bật cười, ở bên ngoài không cũng giống nhau có thể vì sao? Lý Tuyết gật gật đầu. Đương nhiên có thể, bất quá ta muốn mang nữ nhi tiến vào hô hấp một chút mới mẻ không khí. Bên ngoài không khí thật sự quá kém, lại nói bên ngoài rơi xuống như vậy đại tuyết, chúng ta nữ nhi cũng không biết có hay không dị năng, vạn nhất lại cấp đông lạnh chứ làm sao bây giờ. vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo. Bất quá, cũng không thể ở quá cưng chiều nàng. Mặt thế hài tử, cần thiết học được kiên cường. Liên tính cha mẹ nàng là chúng ta, cũng giống nhau phải làm đến điểm này. Hướng Đông nghiêm túc nói đến. Lý Tuyết nhìn trong lòng ngực bình yên ngủ nữ nhi. Nàng mới như vậy tiểu, sinh ra mới 2 ngày mà thôi, thật sự cần thiết như vậy nghiêm khắc yêu cầu nàng sao. Nàng nhưng không cho rằng nàng có thể làm được. Chưa xong con tiếp. Chương 596. Đại Tuyết vẫn luôn hạ đến Lý Tuyết làm xong ở cữ. Đúng vậy, ngươi không nghe lầm, làm ở cữ. Lý Tuyết làm một dị năng giả, vẫn là một cấp bậc thập phần cao dị năng giả, thế nhưng ở sinh song hài tử về sau, hơn nữa trải qua quan hệ dị năng giả cùng không gian linh tuyển thủy thêm vào qua đi, bị Hướng Đông nhốt ở trong nhà, sinh sôi làm xong một cái bình thường nữ nhân mới phải làm ở cữ. Lý Tuyết đối này oán niệm rất lớn, nhưng Hướng Đông đánh quan tâm nàng danh nghĩa, hơn nữa tại đây 1 tháng, đem nàng hầu hạ đến thập phần thoải mái cùng chú đáo, nàng cũng không dám nói lại cái gì. Cũng may hiện tại Đại Tuyết mấy ngày liền cũng không nhiều ít sự, tháng này tử làm xuống dưới, nguyên bản dáng người thập phần hoàn mỹ cũng ở sinh song hài tử về sau lập tức liền khôi phục đến dựng đời trước tài Lý Tuyết, sinh sôi dưỡng khoan một vòng lớn. Hướng Đông này 1 tháng, kia chính là thật quá đủ lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất nghiện. Mỗi ngày liền biến đổi đa dạng cấp Lý Tuyết làm thức ăn, sau đó chính là đậu khuê nữ kiêm cấp lão bà giặt quần áo, cấp nữ nhi tẩy tã, vội đến vui vẻ vô cùng. Chờ Lý Tuyết ra ở cữ, bay là tả Đại Tuyết, rốt cuộc có yếu bớt bộ dáng, sau đó chầm rãi, Tuyết ngừng. Tuyết rốt cuộc không hề hạ. Từ ngày đó ngừng về sau, bầu trời rốt cuộc không sái một mảnh bông tuyết xuống dưới. Nhưng ai cũng cao hứng không đứng dậy. Bởi vì từ Tuyết ngừng về sau, thời tiết càng rơi xuống càng lạnh, những cái đó đem hy vọng căn cứ phụ cận những cái đó sơn đều có thể bao phủ Đại Tuyết. Tại đây mãnh liệt nhiệt độ thấp dưới, trực tiếp đông lạnh thành băng. Toàn bộ thế giới đều là hậu đến không thể tưởng tượng băng. Mặc dù là ra Thái Dương, những cái đó băng cũng hoàn toàn không có chút nào muốn hòa tan dấu hiệu, ngược lại là ánh ánh mặt trời, đâm vào người không mở ra được mắt. Tất cả mọi người tuyệt vọng, hiện tại loại tình huống này, phảng phất đặt mình trong với Nam Bắc Cực dường như, trong không khí không có một tia độ ấm, bọn họ phía trước làm những cái đó cỏ lau hoa áo đông chăn đông, tại đây giá lạnh hạ, căn bản là không có bao lớn giữ ấm tác dụng. Căn cứ liều mạng dục sinh cây cối, lấy này tới bảo đảm căn cứ nhiên liệu cung ứng. Chỉ là, những cái đó dục sinh ra tới cây cối, chỉ có thể dùng để nấu cơm, căn bản là không có cách nào cung bọn họ sưởi ấm. Mà căn cứ ngoại, sở hữu địa phương đều bị Đại Tuyết biến thành băng cấp phong ấn. Hướng Đông mang theo người, phí thật lớn kính mới đem kia lớp băng cấp tạc ra một cái đi thông lớp băng mặt ngoài thông đạo. Một ít gan lớn người thông qua cái kia thông thấu thông đạo bò tới rồi lớp băng phía trên, đưa mắt nhìn 4 phía, phát hiện toàn bộ thế giới chỉ còn lại có phập phập phồng phồng lớp băng, miễn cưỡng có thể đại khái phân biệt ra Đại Tuyết phía trước, nhưng cái đó đều là địa phương nào. Toàn bộ thế giới phảng phất đều bị hàn băng cấp nuốt sống, trong thiên địa an tĩnh đến tựa hồ chỉ còn lại bọn họ tiếng hít thở. Lớp băng thượng tầm nhìn thật tốt, liếc mắt một cái có thể vọng đến rất xa địa phương. Thê lương trống trải đến làm người sợ hãi. Đứng ở lớp băng thượng hướng trong căn cứ xem, bọn họ sở trạm địa phương, lại là cùng căn cứ đỉnh núi ngang hàng. Toàn bộ căn cứ phảng phất đều bị bọn họ dẫm lên dưới lòng bàn chân. Loại tình huống này cũng không có làm nhân sinh ra cái gì hào hùng tới, ngược lại làm người càng thêm khủng hoảng. Như vậy thế giới, bọn họ còn có sống sót hy vọng sao? Càng làm cho người lo lắng vấn đề, đó là lương thực. Hy vọng căn cứ thượng 100 vạn dân cư, mỗi người mỗi ngày chẳng sợ chỉ ăn nửa cân khoai lang đỏ, một ngày tiêu hao lượng cũng đạt 50 vạn cân trở lên. Đây là một cái kiểu gì kinh người con số? Theo bọn họ biết, hạ tuyết trước, căn cứ thu hoạch lương thực, chỉ cung căn cứ duy trì 3-4 tháng bộ dáng. Hiện giờ Đại Tuyết đã hạ gần 3 tháng thời gian, mà dư lại lương thực đại muốn chỉ đủ duy trì 1 tháng. Nhìn căn cứ bên ngoài kia đem toàn bộ căn cứ đều vây quanh lên lớp băng. Bọn họ như thế nào cũng không dám thiên chân cho rằng, tại đây 1 tháng thời gian, này đó băng có thể hòa tan, mà bọn họ cũng có thể thuận lợi trồng ra lương thực tới. Ở thời tiết biến hóa trước kia, tựa như không có lương thực, nhưng còn có đại lượng biến dị động vật có thể làm như lương thực. Từ kia tràng hồng thủy qua đi, không còn có nhìn đến quá biến dị động vật thân ảnh. Hiện giờ càng là miễn bàn biến dị động vật, liền kia lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật tang thi đều lại lần nữa mất đi bóng dáng. không có lương thực, không có biến dị động vật, bọn họ muốn như thế nào chống đỡ đi xuống. Căn cứ tồn lương không nhiều lắm tin tức, ban đầu thời điểm, chỉ là đại gia ở lén trộm nghị luận lo lắng. Nhưng không bao lâu, rất có người đều bắt đầu lo lắng lên, hơn nữa rất nhiều người đều bắt đầu đoán giận lên. Từ ban đầu đoán giận này quỷ thời tiết, cuối cùng thế nhưng phát triển tới rồi đoán giận căn cứ dân cư quá nhiều, căn cứ quản lý giả không có năng lực hộ bọn họ chu toàn. Vì thế, một ít lo lắng cho mình sớm hay muộn có thiên sẽ đói chết người, ở nào đó người có tâm suối dục hạ, bắt đầu tung tăng nhảy nhót, hy vọng căn cứ đem những cái đó tuổi già thể nhược lão nhân, đuổi ra căn cứ. Như vậy, có thể tiết kiệm hạ rất nhiều lương thực, làm cho bọn họ mấy năm nay nhẹ lực tráng người có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Bắt đầu thời điểm, cũng chỉ có cực tiểu một bộ phận người ở nháo, nhưng theo thời gian từng ngày quá, càng ngày càng nhiều người gia nhập tới rồi cái này hàng ngũ giữa tới. Những người này đều là bị đói sợ, nguyên lai hát căn cứ những người đó. Bọn họ quá sợ cái loại này ăn bữa hôm lo bữa mai, thực không bọc bụng nhật tử. Thật vất vả liều mạng còn sống, chạy trốn tới hy vọng căn cứ, nhưng này ngày lành còn không có quá mấy ngày, liền lại gặp tình huống như vậy. Tưởng tượng đến qua không bao lâu, bọn họ vô cùng có khả năng liền sẽ lại lần nữa gặp phải đói khát cùng tử vong nguy hiểm, bọn họ sợ hãi, bọn họ sợ hãi. Vì thế, bọn họ bạo phát. Những người này đảo cũng không dám quá mức khác người, không ở trong căn cứ làm cái gì phá hư. Rốt cuộc bọn họ có chút lo lắng căn cứ sẽ đem bọn họ cấp đuổi ra đi, bên ngoài thế giới như vậy tàn khốc, nếu thật là bị đuổi đi ra ngoài, chỉ sợ không cần chờ đến một tháng về sau, bọn họ lập tức liền có thể ở căn cứ ngoại đông chết, đói chết. Những người này tuyển một cái tương đối ôn hòa chính sách. Kháng nghị. Đến trung tâm khu trước đại môn kháng nghị. Liền tính hiện tại độ ấm thấp đến A khí thành băng trình độ. Liên tính những cái đó kháng nghị người thường thường có người bị tổn thương do giá rét, nhưng bọn họ vẫn như cũ thập phần kiên trì, mỗi ngày đều canh giữ ở trung tâm khu cửa, nửa bước đều không dịch. Chỉ là căn cứ trực tiếp làm lơ bọn họ, không đúng, không có làm lơ. Căn cứ thế nhưng phái người ra tới, đem bọn họ này đó kháng nghị giả danh sách cấp đăng ký một chút, liền đi trở về. Bọn họ biết cái này danh sách tác dụng, ở phía trước, chỉ cần thượng cái này danh sách người. Cơ bản liền kéo vào căn cứ số đen, về sau phạm là ở cái này danh sách người trên, căn cứ rất nhiều phúc lợi đều cùng bọn họ vô duyên. Nếu là ở trước kia, bọn họ vẫn là thực sợ hãi cái này danh sách. Nhưng hiện tại là khi nào? Mắt thấy bọn họ liền phải sống không nổi nữa, ai còn để ý về sau những cái đó phỏng chừng đều không thể lại có phúc lợi. Cho nên, bọn họ nửa bước cũng không chịu lui bước, mỗi ngày đều lôi đả bất động canh giữ ở trung tâm khu cửa. Hy vọng căn cứ người lãnh đạo nhóm có thể tiếp thu bọn họ ý kiến, đem những cái đó lao nhân đều cấp đuổi ra căn cứ. Chỉ là, mắt thấy nhật tử một ngày quá, nhưng căn cứ người lãnh đạo nhóm nửa điểm phản ứng đều không có, tựa hồ căn bản là không đem bọn họ kháng nghị đương hồi sự. Mắt nhìn một tháng chi kỳ lửa xém lông mày, bọn họ liền sắp ăn không được cơm, những người này ở mấy cái cảm xúc đặc biệt kích động người kích động hạ, bạo rối loạn. Chưa xong còn tiếp. Chương 597. Những cái đó tham dự kháng nghị nhân viên ở nào đó dụng tâm kín đáo người kích động hạ, bạo rối loạn. Bọn họ không hề canh giữ ở trung tâm khu trước đại môn, ngược lại chạy đến cư trú khu, nắm lên những cái đó tuổi già lão nhân liền hướng căn cứ bên ngoài kéo. Còn có một ít bị căn cứ điều lệ áp chế thật lâu vô lại nhóm, thừa dịp cơ hội này hướng về phía bọn họ sớm đã nhắm chuẩn mục tiêu xúc động. Này đó mục tiêu không ngoài chính là nữ nhân. Còn có một ít qua mùa đông vật tư. Hy vọng căn cứ tức khắc đã bị đánh vỡ bình tĩnh, các loại tiếng thét chói tai cùng tiếng kêu cứu, vang thành một mảnh. Hướng đông nhanh chóng ra tay, toàn bộ an toàn bộ dị năng giả cùng khiêng nguồn năng lượng thương các binh lính đột nhiên xuất hiện ở căn cứ các góc, nhanh chóng đem này đàn tác loạn người toàn bộ bắt giữ quý án. Lần này ngắn ngủi bạo loạn chỉ rằng có không đến nửa giờ, liền rơi xuống màn che. Dân chúng tài sản tổn thất cũng không lớn, nhưng thật ra mất chút kinh hách. Đặc biệt là những cái đó bị làm mục tiêu các nữ nhân. Các nàng cho rằng chính mình tới hy vọng căn cứ về sau, liền sẽ không lại gặp phải những cái đó không có nhân thân an toàn tình huống, nhưng không nghĩ tới. Cũng may an toàn bộ kịp thời làm ra phản ứng, các nàng không đã chịu thực chất tính thương tổn. Tiếp theo, căn cứ phương diện lại phái ra nhân thủ, đi trấn an những cái đó bị kinh hô dân chúng. Một ít ở bạo loạn trung bị thương nhân viên cũng bị nhanh chóng đưa hướng bệnh viện, tiếp thu trị liệu. mà những cái đó tác loạn người thậm chí đều còn không có phản ứng lại đây, liền bị toàn bộ đưa tới căn cứ bên ngoài, đi qua cái kia trong sáng thông đạo, đi vào lớp băng mặt trên. Tham dự lần này bạo loạn nhân số nhiều đạt thượng vạn người. Những người này bị căn cứ bên ngoài gió lạnh một quát, bị kích động đến nóng lên đầu góc tức khắc liền bình tĩnh xuống dưới. Nhìn bốn phía mênh mông vô bờ lớp băng, bọn họ luôn cuống. Bọn họ bị căn cứ từ bỏ. Cái này nhận chi làm cho bọn họ tuyệt vọng. Bọn họ ước nguyện ban đầu bất quá là vì làm chính mình sống sót mà thôi. Nhưng lăn lộn này một hồi, vì cái gì lại làm chính mình bị chết càng nhanh. Bùm một tiếng, có người quỳ gối mặt băng thượng, đối với đứng ở bọn họ đối diện hướng đông, dùng sức dập đầu. Hướng bộ trưởng, cầu xin ngươi tha chúng ta lần này đi. Chúng ta chỉ là nhất thời hồ đồ, cầu xin ngươi tha thứ chúng ta lúc này đây đi. Bùm bùm bùm thanh âm liên tiếp vang lên. Các loại xin tha thanh, khóc cầu thanh, không dứt bên tai. Hướng đông nhìn này đó làm cho hề người, hoàn toàn không dao động. Lúc này đây bạo loạn hoàn toàn ở bọn họ này đó thượng tầng khống chế giữa. Khi bọn hắn nhất quyết định động thủ thời điểm, căn cứ liền làm ra tương ứng thi thố, cho nên, hắn mới có thể ở như vậy đoạn thời gian nội, đem bọn họ toàn bộ khống chế lên. Đây là một lần có dự mưu, có kế hoạch bạo loạn. Không tồi, những người này tất cả đều là bị nào đó người kích động lên. Liên lúc ban đầu những cái đó về lương thực lời đồn đãi, đều là có người cố ý thả ra. Đến nỗi lần này sự kiện sau lưng lớn nhất chủ mưu, căn cứ thượng tầng hoàn toàn hiểu rõ với tâm. Bọn họ sở dĩ không có ở này đó người bắt đầu nháo thời điểm liền ra mặt ngăn cản cũng trấn an, vì chính là đem màn này sau làm chủ cấp bắt được tới. Đến nỗi những người này kết cục, cũng oán không đến căn cứ trên đầu tới. Nếu bọn họ không phải quá mức lòng tham, lại như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? Đừng nói bọn họ là vì sinh tồn, sợ hãi bị đói chết. Toàn bộ hy vọng căn cứ thượng trăm vạn dân cư, 99% trở lên người đều không có nháo, cố tình bọn họ liền náo loạn. Không phải bởi vì có người châm ngòi cùng kích động, mà là bọn họ bản thân chính là tham lam. Bọn họ vì chính mình mạng sống, liền muốn làm căn cứ đuổi đi những cái đó lao nhân. Điểm này lại là dựa vào cái gì? Bằng bọn họ là tuổi trẻ thể tráng người trẻ tuổi sao? Đừng nói giỡn hảo sao. Giống bọn họ người như vậy, tuy rằng có sức lực, lại tâm thuật bất chính lại cực độ ích kỷ, căn cứ dựa vào cái gì phải vì bọn họ hy sinh những cái đó lao nhân. Hơn nữa toàn bộ hy vọng căn cứ người, cũng không tồn tại cái gì vô dụng hữu dụng vừa nói. Phải biết rằng, hy vọng căn cứ không dưỡng người rảnh rỗi này một cái chính là quán triệt đến thập phần hoàn toàn. Này đó lao nhân ở trong căn cứ làm cống hiến, cũng không năm gần đây nhẹ thiếu. Các lao nhân ăn chính là chính mình nỗ lực tránh tới lương thực. Chủ phong ốc cũng là dùng chính mình tích phân đổi tới, dựa vào cái gì phải bị đuổi ra căn cứ. Hướng đông nhìn những cái đó không muốn sống giống nhau dập đầu người, cười lạnh một tiếng, được rồi, các ngươi lại như thế nào khái cũng che giấu không được các ngươi phía trước làm hạ sự. Những cái đó ly đến gần người, nghe được hướng đông lời này, ngốc ngốc ngừng lại. Vì cái gì? Hướng bộ trưởng, chúng ta bất quá là vì sống sót mà thôi, căn cứ vì cái gì phải đối chúng ta tuyệt tình như vậy. Có người phân thanh chất vấn lên. Hướng đông cũng không thèm nhìn tới người nọ liếc mắt một cái, vì cái gì? Các ngươi vuốt chính mình lương tâm nói, từ các ngươi tới hy vọng căn cứ về sau, căn cứ đối với các ngươi nhưng có nửa điểm không hảo hoặc là bất công. Toàn bộ căn cứ người, chẳng phân biệt nam nữ lao hấu, tất cả đều đối xử bình đẳng, bằng chính mình bản lĩnh ăn cơm. Các ngươi có cái gì quyền lợi đuổi đi những cái đó lao nhân? Hùng chi vừa rồi các ngươi chung nào đó người nhưng không chỉ là muốn đuổi đi những cái đó lao nhân mà thôi. Bị hướng đông nói đến nào đó người, nhìn chính mình đụng quần chỗ bị đá ra tới dấu chân tử vẫn là bên trong kia vẫn cứ đau đớn khó nhịn địa phương, mồ hôi lạnh đều trượt xuống dưới. Vừa rồi bọn họ đang muốn chính xính thời điểm, bị những cái đó ào ào xông lên các binh lính từ này đó nữ nhân trên người túm xuống dưới ném xuống đất. Sau đó nào đó khó có thể miêu tả bộ vị đã bị bọn lính thân thiết thăm hỏi. Nhưng ta lại không có làm cái loại này thiếu đạo đức sự, tuy rằng là phạm vào sai, nhưng tội không đáng chết. Có người đánh bạo vì chính mình giải vây đến. Đúng vậy, căn cứ không có lương thực, lại không chịu áp dụng một ít thi thố bảo đảm lương thực sử dụng suất, chúng ta làm như vậy, cũng là vì toàn bộ căn cứ người hảo. Cái này cách nói, đạt được rất nhiều người đồng ý. Bọn họ lúc trước chính là ý tứ này. Nhưng như thế nào liền biến thành như bây giờ đâu? Hướng Đông lạnh lùng cười, không cần lại đem các ngươi những cái đó xấu xa tâm tư nói được như vậy quang minh lỗi lạc, toàn bộ căn cứ thượng trăm vạn người, cuối cùng cũng chỉ có các ngươi làm ra như vậy sự. Chẳng lẽ những người khác sẽ không sợ ăn đói mặc rách sao? Hiện tại muốn mạng sống, cũng chỉ có một cái lộ. Tất cả mọi người vẻ mặt mong đợi nhìn Hướng Đông, hy vọng Hướng Đông có thể đại phát từ bi làm cho bọn họ trở về căn cứ. Hướng Đông nhìn mọi người liếc mắt một cái, chậm rãi nói đến, đem các ngươi từ kháng nghị đến bạo loạn quá trình đều cẩn thận giao đãi một lần, đặc biệt là có người nào cùng các ngươi nói qua làm như vậy chỗ tốt. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Hướng Đông lời này nói được thập phần minh bạch, những người này cũng không phải ngốc tử, lập tức liền minh bạch, chính mình là bị người đương thương xử. Hướng Bộ trưởng, chúng ta cũng là bị người lừa bịp, cầu xin ngươi lại cho chúng ta một lần cơ hội đi. Làm chúng ta hồi căn cứ đi, chúng ta về sau cũng không dám nữa. Xin tha thanh lại lần nữa vang lên. Hướng Đông lắc đầu, không có khả năng. Ở các ngươi tác loạn kia một khắc, các ngươi liền mất đi lưu tại căn cứ tư cách. Hy vọng căn cứ đệ nhị nội quy củ, phàm tham dự nguy hại căn cứ yên ổn giả, bất luận tình tiết lớn nhỏ, bất luận thân phận, giống nhau trục xuất căn cứ, vĩnh không hề được hưởng căn cứ cư trú quyền. Chưa xong còn tiếp. Chương 598. Hướng Đông bình tĩnh đến không mang theo một tia cảm tình thanh âm, lại lần nữa đem mọi người hy vọng đánh cái dập nát. Trước đó, căn cứ lãnh đạo nhóm thương lượng ra một cái quyết sách, các ngươi rốt cuộc đã từng cũng là căn cứ một viên, vì căn cứ cũng làm không nhỏ cống hiến. Tuy rằng lần này xúc phạm căn cứ điểm mấu chốt, nhưng căn cứ cũng không thể trơ mắt mở ra các ngươi chết. Hướng Đông nói tới đây ngừng một chút. Tế Thủy lại phe phẩy cây quạt lăn ra tới, không thể trợn tròn mắt xem bọn họ đi tìm chết, vậy nhắm mắt lại hảo a. Tế Thủy trình một cái hoàng mỹ đường họa dạ tổn bị Hướng Đông một chân đá bay, xa xa truyền đến một tiếng, ta nhất định còn sẽ trở về. Hướng Đông vô vô tay, khinh thường đến, đều nói, như vậy lãnh thiên không cần phiến cây quạt, trang bức tử đến mau. Mọi người mắt trông mong nhìn Hướng Đông, hy vọng hắn có thể cho đại gia một cái thông khoái. Nguyên lai căn cứ lại là đem bọn họ hành động tất cả đều xem ở trong mắt, cho nên, bọn họ mới có thể thất bại đến thảm thiết như vậy sao? Hướng Đông cười cười, lại là không có một tia độ ấm, chỉ cần các ngươi có thể cung cấp hữu dụng manh mối, đặc biệt là về những cái đó kích động các ngươi người manh mối, căn cứ sẽ rửa theo các ngươi hiện có tích phân, toàn bộ đổi thành lương thực cho các ngươi. Có này đó lương thực, các ngươi có lẽ còn có tìm được sống sót cơ hội. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, sau đó lớn tiếng tố giác lên. Vì cái này khả năng mạng sống cơ hội, bọn họ đem bất luận cái gì một tia chi tiết đều không có buông tha. Cuối cùng, này gần vạn người, đều lanh tới rồi dùng bọn họ dư lại những cái đó tích phân đổi lấy lương thực, sau đó bước lên lớp băng, biến mất ở kia mênh mang mặt băng thượng. Chờ đợi bọn họ, là vô chi càng có thể là vô vọng ngày mai. Cũng có một bộ phận nhỏ người, cái gì đều không có lanh đến. Không phải bọn họ không có nói cung tin tức, mà là bọn họ đã sớm không có tích phân. Mà những người này, cũng là phía trước ở trong căn cứ ý đồ cường, bạo những cái đó phụ nữ người. Bọn họ ở rời đi trên đường, ý đồ đánh cướp mà chút trong tay mang theo lương từ người, chỉ là bọn hắn vốn dĩ đã bị bọn lính thăm hỏi cái nào đó không thể miêu tả bộ vị, xem như có thương tích trong người, sao có thể đánh thắng được những cái đó vốn là bởi vì bị người đương thương xử, mà bị đuổi ra căn cứ chính một bụng một hỏa khí người. Hướng Đông cầm những người đó giao đái ra tới kia một chồng thật dày khẩu cung, cười lạnh một tiếng. Này Tạ Bân rốt cuộc vẫn là nhịn không được nha. Chỉ là, liền trước mắt này đó chứng cứ tới nói, còn không thể liên lụy đến trên người hắn. Bất quá không quan hệ, bọn họ kỵ lừa xem tập nhạc, chờ xem. Trước đêm này đó khẩu cung người đều cấp bắt được tới xử trí, mặc kệ những người này có phải hay không Tạ Bân ám tuyến, nhưng chỉ cần là cùng Tạ Bân những người đó nhắc lên một chút quan hệ, bọn họ tuyệt không sẽ dễ dàng buông tha. Giết gà dọa khỉ gì đó, vẫn là rất cần thiết. Chỉ cần làm căn cứ người thấy được tạo phản hậu quả, về sau căn cứ dân chúng liền càng sẽ không dễ dàng bị kích động. Nghĩ đến vừa rồi bị trục xuất căn cứ những người đó, Hướng Đông có chút tàn khốc cười cười, lần này nhưng thật ra còn muốn cảm tạ Tạ Bân, nếu không phải hắn, căn cứ nơi nào có thể rửa sạch ra tới nhiều như vậy con sâu làm dầu nồi canh đâu. Những người này nếu tiếp tục lưu tại trong căn cứ, chưa chừng về sau liền sẽ làm ra cái gì đại sự tình tới. Thừa dịp cơ hội này, cũng coi như là cấp căn cứ tới một lần nhân viên đại rửa sạch. Đối cái này hậu quả rất là vừa lòng Hướng Đông, cầm kia phân danh sách trở về căn cứ, sấm rền gió cuốn đem tên này đơn người trên tất cả đều bắt lên. Sau đó ở nhanh chóng đem những người này đấy thăm dò rõ ràng về sau, đưa tới căn cứ bên ngoài, ngay tại chỗ xử quyết. Cư trú khu, Tạ Bân đã biết căn cứ xử trí phương án sau, sắc mặt chút nào không thay đổi. Những cái đó bị trục xuất căn cứ người, vốn dĩ cùng hắn cũng không nhiều lắm quan hệ, bất quá chính là hắn dùng để tham đế một cây thương mà thôi. Bất quá nhưng thật ra không dự đoán được, lúc này đây thế nhưng cái gì đều không có lăn lộn ra tới, liền bị căn cứ cấp chấn áp xuống dưới. Đến nỗi sau lại những cái đó bị xử quyết người, Tạ Bân cũng không để ở trong lòng. Hắn rất có tin tưởng, Hướng Đông ở bọn họ trên người cha không đến cái gì hữu dụng manh mối. Hắn làm việc luôn luôn ổn thỏa, Hướng Đông nếu là tưởng chỉ dựa vào mấy cái hắn trước nay liền không có tiếp xúc quá người, liền liên lụy đến hắn, kia cũng quá ngây thơ rồi. Mắt thấy cái kia một tháng chi kỳ liền phải tới rồi, Tạ Bân liền càng thêm chờ mong đi lên. Hắn muốn nhìn một chút, hy vọng căn cứ rốt cuộc muốn như thế nào vượt qua lần này nguy cơ. Lần này căn cứ bạo loạn sự kiện tuy rằng không có cấp căn cứ mang đến cái gì tổn thất, lại là làm căn cứ không khí đều trở nên không giống nhau. Không có người dám nhắc lại lương thực sự, nhưng mọi người trong lòng bất an lại càng ngày càng nghiêm trọng. Theo đồn đãi một tháng chi kỳ càng ngày càng gần, rất nhiều người đều bắt đầu đại lượng sử dụng tích phân mua sắm lương thực. Căn cứ bán lương điểm mỗi ngày đều bài thật dài đội ngũ. Mọi người không hề chỉ mua sắm chính mình cùng ngày yêu cầu lương thực, mà là hận không thể đem sở hữu tích phân toàn bộ đều biến có sẵn lương thực. Hậu cần bộ ngày đêm không ngừng ra công đồ ăn. Nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn vẫn là rất khó đem xếp hàng phát chúng cấp đuổi rồi. Mắt thấy kho hàng lương thực càng ngày càng ít, hậu cần bộ tạm thời ấn thế giản hủy công tác người tìm được rồi giản hủy, cùng nàng phản ứng cái này tình huống. Giản hủy hai lời chưa nói, lôi kéo dâu liền thẳng đến Lý Tuyết văn phòng. Giản hủy đuổi tới làm công viết thời điểm, tức khắc hết trô nói rồi. Chỉ thấy Lý Tuyết một tay ôm hài tử, một tay cầm cái quả táo. Thường thường còn cúi đầu trêu đùa một cái sắp mãn 2 tháng nữa nhi, như vậy miễn bản nhiều thích ý. Giản hủy 2-3 bước chạy đến Lý Tuyết trước mặt, đem bị ăn một nửa quả táo từ Lý Tuyết trong tay đoạt lấy tới, sốt ruột nói đến, tiểu Tuyết, này đều khi nào, ngươi còn có tâm tư ăn quả táo đậu hải tử. Lý Tuyết ngẩng đầu nhìn giản hủy tức giận bộ dáng, nhịn không được cười, giản hủy, ngươi này đều hơn 4 tháng, nên chú ý thai giáo. Bình tĩnh. Giản hủy sắp có bạo tẩu dấu hiệu, bình tĩnh, ngươi làm ta như thế nào bình tĩnh? Không lương thực nha. Lý Tuyết ngẩng đầu kỳ quái nhìn giản hủy liếc mắt một cái, có hay không lương thực, ngươi còn có thể không biết sao? Ta không phải đã nói rồi sao? Lương thực sự, ngươi không cần nhọc lòng. Giản hủy nghẹn trong chốc lát, đột nhiên thả lỏng thân mình, ngồi vào Lý Tuyết bên người, ai, ta gần nhất đều có chút thần kinh. Rõ ràng biết lương thực không hỏi đề. Còn là ở vừa nghe nói việc này thời điểm, liền nhịn không được sốt ruột thượng hỏa. Lý Tuyết cười cười, bình thường, mang thai nữ nhân khó tránh khỏi sẽ có lo âu cảm. Giản hủy nghĩ nghĩ, cũng nở nụ cười, sau đó hỏi đến, vậy ngươi chuẩn bị khi nào lấy lương thực ra tới? Kho hàng đều mau thấy đấy. Tìm một cơ hội đi, đúng rồi, lương thực sự không cần hướng bên ngoài lộ ra, coi như kho hàng vẫn luôn đều có lương thực bộ dáng. Gần nhất đem đi lấy kho hàng quản lý viên đổi thành một ít đáng giá tín nhiệm người, còn có đi lấy lương, giao đãi đi xuống, mặc kệ ai hỏi, đều không cần lộ ra kho hàng chân thật tình huống. Lý Tuyết nhìn tiểu quả táo mơ màng sắp ngủ bộ dáng, nhẹ nhàng đem nàng đầu điều tới rồi nhất thoải mái vị trí. Tiểu quả táo thân thể trạng huống đặc biệt hảo, hơn nữa ở linh tuyển thủy dưới sự trợ giúp, tiểu quả táo liền như vậy lãnh thiên cũng không sợ. Chưa xong còn tiếp. Chương 599. Ở giản hủy đi tìm Lý Tuyết sau không lâu, Lý Tuyết liền chịu cái thời gian, đi một chuyến kho lúa. Kho lúa những cái đó nhân viên công tác tất cả đều thay đổi bọn họ người, những người này là đáng giá tín nhiệm. Liên tính ở đối mặt đột nhiên lại đầy kho lúa khi, bọn họ cũng chỉ là kinh ngạc một chút, theo sau liền dường như không có việc gì bắt đầu rồi một ngày công tác. Mấy ngày này đã có rất nhiều người hướng bọn họ hỏi thăm quá kho lúa tổn lương tình huống. Bọn họ đều là dựa theo phía trên chỉ thị đến trả lời những người đó. Yên tâm đi, chúng ta căn cứ tổn lương nhiều lắm đâu, căn bản là không có cái kia cái gì một tháng chi kỷ. Các ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi. Trên thực tế, bọn họ mỗi ngày nhìn không ngừng giảm bớt, liền sắp thấy đáy kho lúa, trong lòng cũng là hoảng loạn. Đã không có lương thực, bọn họ ở cái này tàn khốc thế đạo lại có thể sống bao lâu đâu. Căn cứ những cái đó hoảng loạn dân chúng nơi nào có thể dễ dàng như vậy liền tin bọn họ nói, vẫn như cũ mỗi ngày đều đi xếp hàng mua lương thực. Đặc biệt là tới gần cái kia cái gọi là một tháng chi kỳ khi, căn cứ dân chúng càng là điên cuồng mạo giá lạnh, trắng đêm canh giữ ở bán lương chỗ, chờ đợi bán lương chỗ nhân viên công tác mở cửa sổ bán lương. Bất quá cũng có một ít lý trí người, đang xem căn cứ trong khoảng thời gian này tới nay xử sự phương thức sau, lựa chọn an tĩnh chờ. Bọn họ tin tưởng, căn cứ tuyệt không sẽ lấy bọn họ sinh mệnh tới nói giỡn. Chuyện lớn như vậy, căn cứ vẫn luôn đều không có ra mặt giải thích quá cái gì, hơn nữa những cái đó lương thực cũng vẫn luôn ở quần quận không ngừng cung ứng, cho nên bọn họ có lý do tin tưởng, căn cứ tuyệt đối có bảo toàn bọn họ thủ đoạn. Kia bọn họ cần gì phải ở ngay lúc này đi cấp căn cứ thêm phiền phải đâu. Chỉ là có cách nghĩ như vậy người, dù sao cũng là số ít. Hậu cần bộ người đều sắp mệt điên rồi, mấy ngày nay, bọn họ mỗi ngày công tác đều là ở không ngừng nấu cơm, bán cơm, lại có chính là thống kê những cái đó dân chúng tích phân. Mấy ngày này, đại bộ phận dân chúng đều hận không thể đem chính mình tích phân tất cả đều đổi thành lương thực, bọn họ lượng công việc cũng đại đến kinh người. Thật không biết này đó dân chúng như thế nào liền có nhiều như vậy tích phân có thể dùng để tiêu xài. Mắt thấy hôm nay đó là cái kia một tháng chi kỳ cuối cùng một ngày, bọn họ vô cùng chờ mong, qua hôm nay, bọn họ có thể hảo hảo hưu cái giả. Ân, căn cứ dân chúng mua như vậy nhiều đồ ăn trở về, trong thời gian ngắn trong vòng, hẳn là sẽ không lại đến bán lương chỗ mua lương đi. Bất quá, hôm nay lượng công việc tựa hồ càng trọng, so với phía trước, này bán lương nhiệt chiều tựa hồ đặc nhất. Căn cứ các bán lương chỗ tất cả đều trên đầy, dân chúng đỉnh gió lạnh. Bài thật dài đội ngũ, đem bán lương chỗ cửa sổ đều sắp tế bay. Tất cả mọi người tưởng có thể lại mua được một chút lương thực, có lẽ tới chậm, lương thực liền thật sự bán xong rồi. Hậu cần bộ cái kia siêu cấp đại trong phòng bếp, một nồi nồi chỉ trải qua thô gia công lương thực, quần quần không ngừng bị đưa hướng các bán lương chỗ. Cái gọi là thô gia công, đó là đem các loại nguyên vật liệu ném vào trong nồi nấu chín, trừ bỏ thủy bên ngoài, thứ gì đều không thêm. Vội gần một tháng công nhân nhóm sôi nổi oán giận đến, các ngươi nói bên ngoài những cái đó bài trừ mua lương thực người có phải hay không ngốc nha. Như vậy lanh thiên, thế nào cũng phải lăn lộn chạy ra mua lương thực. Có chút công nhân cười đến, bọn họ đây là không trong lòng không đế sao. Không có việc gì, qua hai ngày này liền nhẹ nhàng. Một khắc chút liền cười nhạo đến, những người này cũng thật là không hiểu chuyển biến, các ngươi nói này mua lương thực sự đều đã lăn lộn đã bao lâu. Nếu căn cứ thật cùng cái kia đồn đãi chung nói giống nhau, chỉ sợ hiện tại toàn bộ căn cứ đều không có lương thực nhưng mua. Mỗi ngày trải qua bọn họ tay lương thực phảng phất đều có thể đôi ra một tòa núi lớn tới giống nhau. Nhiều ngày trôi qua như vậy, căn cứ nếu thật là không có tổ lương, kia bọn họ cũng đã sớm về nhà chờ chết, nào còn cần loa ở phía sau bếp liều mạng huy động đại cái sẻng, nấu đơn giản rồi lại thập phần khiêng đói đồ ăn. Chỉ là những cái đó đã không có lý trí người. Nơi nào còn có thể nghĩ vậy sao nhiều? Chỉ là một mặt tranh thủ có thể nhiều tồn tiếp theo điểm lương thực. Căn cứ lớn lên trong hồ lô cũng không biết là muốn làm cái gì, những người này làm ra lớn như vậy động tĩnh, cũng không thấy nàng ra tới làm sáng tỏ một chút. Cho dù là phát cái thông cáo cũng tốt hơn như bây giờ không rên một tiếng nha. Cũng may phía trước xử lý quá một đám tai họa căn cứ an toàn người, cũng coi như là khởi tới rồi giết gà dọa khỉ tác dụng. Dư lại những người này mới không dám loạn lên. Kỳ thật Lý Tuyết đánh chủ ý rất đơn giản, đó chính là dùng sự thật nói chuyện. Hiện tại cái này tình huống, mặc kệ căn cứ như thế nào trấn an những cái đó dân chúng căn cứ có cũng đủ tổ lương, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Người đều là sợ chết, đặc biệt là này đó đã trải qua các loại sinh tử trắc trở người, bọn họ càng thêm coi trọng chính mình sinh mệnh. Chẳng sợ có một tia gió thổi cỏ lay, đều có thể làm cho bọn họ hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cho nên, Lý Tuyết bọn họ quyết định bất quá nhiều làm vô dụng giải thích, nếu bọn họ muốn mua lương thực, vậy thỏa mãn bọn họ. Chờ bọn họ đem trong tay tích phân lăn lộn hết, tự nhiên cũng liền mãn ngừng nghỉ. Đến lúc đó căn cứ không có tổn lương đồn đãi, cũng liền tự sụp đổ. Trận này tranh mua phong trào thẳng đến căn cứ đại bộ phận người tích phân đều thanh linh, lúc này mới dần dần ngừng nghỉ xuống dưới. Tiếp theo, những cái đó điên cuồng mua lương người, dần dần cũng bình tĩnh xuống dưới. căn cứ cũng không có tuân ra cái gì về tổn lương cáo bản tin tức, mà bán lương chỗ như cũ mỗi ngày ở bình thường buôn bán. Chỉ cần có tích phân hoặc là tinh hoạch là có thể mua được đồ ăn, hơn nữa những cái đó đồ ăn nhìn qua so với bọn hắn mạo giá lạnh tranh mua trở về này đó muốn tinh xảo rất nhiều. Chẳng lẽ căn cứ kỳ thật còn có rất nhiều tổn lương? Nhưng nếu là như thế này, kia phía trước cái kia tổn lương báo nguy đồn đãi lại là từ đâu mà đến đâu? Đúng rồi, chính là lúc trước những cái đó bị trực tiếp xử quyết những người đó làm ra tới. Nguyên lai bọn họ là muốn mượn tổn lương báo nguy sự, làm cho bọn họ đi nhiều loạn căn cứ bình thường dật tự. Nếu lúc trước bọn họ cũng giống kia bị đuổi đi gần vạn người như vậy, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã sinh tử không biết. Vì thế, quảng đại quần chúng ở các loại náo bổ chung chân tướng. Đã biết kết quả này về sau, những cái đó cấp mua lương người đều nhịn không được hổ thẹn. Bọn họ thế nhưng vì một cái hoàn toàn không có đáng tin cậy căn cứ lời đồn, ở trong căn cứ lăn lộn mù quáng. Cũng mất công là căn cứ trưởng bộ phận nhóm tâm hảo, không có thu thập bọn họ. Đổi làm ở bọn họ trước kia đãi quá những cái đó căn cứ, chỉ cần dám cùng căn cứ phản tới, những cái đó căn cứ ngục giam đại môn liền sẽ thường mở ra ôm ấp chờ ngươi. Chờ mua lương phong ba hoàn toàn bình ổn về sau, Lý Tuyết làm Tần Khải bọn họ nghĩ một phần thông cáo, đem lần này sự kiện từ đầu tới đuôi giao đãi một lần. Cường điệu hai điểm. Một, căn cứ tổn lương sung túc, thỉnh đại gia không cần lo lắng. Nhị, lần này sự kiện giữa, căn cứ sở dĩ không có kịp thời ra mặt tới ngăn lại đại gia, là bởi vì suy xét đến đại gia tâm tình, cho nên căn cứ liền tích cực phối hợp, tranh thủ không cho đại gia dẫn phát càng nhiều tranh chấp. Hy vọng đại gia không nên trách căn cứ không có kịp thời tình huống. Xem xong kia phân thông cáo về sau, những cái đó tích cực đoạt lương mọi người tất cả đều dày đặc yêu thương. Nị mạ, nhiều như vậy không mùi vị đồ ăn, bọn họ muốn ăn được lâu mới có thể ăn xong. Chưa xong còn tiếp. Chương 600. Từ lần đó đoạt lương sự kiện về sau, hy vọng căn cứ rốt cuộc không xuất hiện quá tình huống như vậy. Chẳng sợ rất nhiều người đều nhịn không được nói thầm, căn cứ hiện tại thực tế tiêu hao rất lương thực tổng số đã sớm vượt qua lúc trước căn cứ thu hồi tới lương thực tổng số. Nhưng ai cũng không ở để qua tồn lương có lẽ không đủ chuyện này. Tạ Bân hiện tại thực can tĩnh, mỗi ngày đều hoa ở cư trú khu. Ngẫu nhiên cũng sẽ ra cửa cùng khác dị năng giả giao lưu một chút dị năng tâm đắc gì đó. Nhưng nói tóm lại là tương đương an tĩnh. Chỉ là hắn nội tâm lại xa không có mặt ngoài tới như vậy bình tĩnh. Căn cứ chân chính tổn lương chỉ sợ sớm tại những cái đó đoạt lương sự kiện thời điểm cũng đã dùng xong rồi. Như vậy hiện tại cung cấp căn cứ này đó lương thực, tất cả đều là xuất từ Lý Tuyết. Hắn tính một bút chướng, nếu hy vọng căn cứ mỗi người mỗi ngày tiêu hao rất nửa cân đồ ăn. Như vậy một ngày chính là 50 vạn cân lương thực. Như vậy từ những cái đó sự kiện về sau đến bây giờ, đều sắp có một tháng lúc. Ấn 30 ngày tính, kia Lý Tuyết trong tay ít nhất có 1.500 vạn cân lương thực. Kia đó là 7.000 nhiều tấn. Tuy rằng cái này con số khả năng có chút sai lệch, nhưng cũng không ngại Tạ Bân bắt đầu hoài nghi Lý Tuyết. Liên tính Lý Tuyết có cái siêu cấp đại không gian, nhưng nhiều như vậy lương thực, lại là từ nơi nào làm ra đâu. Cũng chỉ ở lúc trước tang thi vây thành thời điểm, Lý Tuyết còn đã từng bán cho hắn như vậy nhiều lương thực, lúc ấy hy vọng căn cứ còn không có phát minh ra tân mầm đâu. Mà hiện tại này đó lương thực, liền tính là Lý Tuyết bọn họ ở năm đó đi hướng hát căn cứ trên đường khi lộng tới lương thực, kia cũng không có khả năng có nhiều như vậy. Hắn mấy ngày này chính là cố ý nghiên cứu một chút, đương nhiên Lý Tuyết cùng hướng đông chạy tới hát căn cứ đại khái phải trải qua những cái đó lộ tuyến. Những cái đó lộ tuyến thượng có thể gặp được sở hữu kho lúa đều thêm ở bên nhau, đều không có Lý Tuyết sở lấy ra tới này đó lương thực tổng số nhiều. Như vậy, này đó nhiều ra tới lương thực lại là từ đâu tới đây đâu. Tạ Bân trong ánh mắt hiện lên một tia hưng phấn quan mang, hắn nghĩ đến nào đó khả năng, một cái gan lớn đến lệnh người không thể tin khả năng. Lý Tuyết nắm giữ một cái có thể sinh sản lương thực phương pháp. Có lẽ chính là nàng cái kia không gian. Đúng rồi. Không gian. Trước mắt phát hiện này đó không gian dị năng giả, bọn họ không gian chỉ có thể dùng để trữ vật. Mặt thế trước những năm đó, hắn trong lúc vô ý tiếp xúc tới rồi một ít thiên mã hành không sách báo. Hắn nhớ rõ những cái đó trong sách nhắc tới quá cái gì song song không gian, hoặc là cái gì động thiên phúc địa một loại đồ vật. Lúc trước hắn là hoàn toàn không tin, chỉ nhìn một chút, liền không hề tiếp tục nhìn. Nhưng hôm nay cái này hết thảy đều có khả năng thế giới.

Hơn nữa căn cứ mọi người cũng bức thiết yêu cầu làm này đó công tác tới kiếm lấy tích phân, cho nên, Lý Tuyết gần chỉ là ở khởi công ngày đó, hơi chút lộ hai tay, coi như làm là cái khởi công nghi thức. Sau lại, càng nhiều người gia nhập tới rồi phá băng công tác giữa tới. Tuy rằng bọn họ không phải hỏa hệ dị năng giả, cũng không phải băng hệ dị năng giả, nhưng bọn họ có sức lực nha. Đặc biệt là những cái đó lực lượng hình biến dị giả, trong tay cầm đại thiết chủ y, một chủ y đi xuống, lại rắn chắc kiên cố mặt băng, cũng có thể nứt ra phùng tới. Mặt khác người liền cầm tiểu một ít cây búa, đem kia phá rớt mặt băng thành toái khối, sau đó kéo đến một bên, làm hỏa hệ dị năng giả hỗ trợ hóa rớt. Phá băng lượng công việc cực lớn đến vô pháp tưởng tượng, cho nên, căn cứ toàn căn cứ người đều xuất động. Đại gia lúc này cũng không sợ lạnh, bọn họ đại bộ phận người tích phân đều tại đây trước tranh mua trung cấp tiêu xài không còn. Cũng may phá băng thuộc về thuần thể lực sống, liền tính lại lãnh thiên, cũng có thể mệt ra một thân hãn. Căn cứ cũng không keo kiệt, phá băng công tác tích phân cấp đến rất cao, giống nhau người thường chỉ cần làm mãn một ngày công tác thời gian, đều có thể lãnh đến 20 cái tích phân. Dị năng giả cùng biến dị năng lực giả có thể lãnh đến tích phân tự nhiên càng cao. Không cần xem thường này 20 cái tích phân, hiện tại căn cứ lương thực vẫn như cũ dựa theo giá gốc ở hướng căn cứ dân chúng tiêu thụ, khoai lang đỏ 2 cái tích phân 1 cân, ngày này công tác làm xuống dưới, liền có thể mua được 10 cân khoai lang đỏ, thật sự coi như là phi thường phong phú đãi ngộ. Cho nên, trong căn cứ đại bộ phận người đều cướp đi gõ băng. Mệt tuy rằng mệt mọi điểm, nhưng không chịu nổi tích phân dụ hoặc nha. Cùng lắm thì làm một ngày, nghỉ ngơi một ngày bái. Như vậy tính lên, cũng thực có lời nha. Hoàn toàn không cần vì tích phân nhọc lòng. Đang lúc đại gia vội đến khí thế ngất trời thời điểm, một trận phi cơ phảng phất phá tan kia trắng xóa băng cùng thiên liên tiếp chỗ, mang theo chói tai tiếng gầm rú, thẳng chiều hy vọng căn cứ bay tới. Mọi người đứng ở mặt băng thượng, ngẩng đầu nhìn kia giá phi cơ, giống như xem ngoại tinh quái vật giống nhau. Bọn họ có bao nhiêu lâu không có nhìn đến quá bên ngoài người. Tính tính không sai biệt lắm nửa năm thời gian cũng có đi. Này đột nhiên toát ra tới một trận phi cơ, thật sự vẫn là rất làm người kinh ngạc. Có cơ linh người chạy nhanh theo tân đảo ra băng thang chạy về căn cứ đi thông chi căn cứ lãnh đạo nhóm. Phi cơ ở hy vọng căn cứ trên không lượn vòng thật lâu, tựa hồ ở tìm rất xuống địa điểm. Thật lâu sau, kia trên phi cơ người tựa hồ cũng không có tìm được thích hợp rất xuống địa phương, lại bay đi. Ai, đi rồi. Cũng không biết kia trên phi cơ người từ đâu tới đây. Nay đại tuyết một chút mấy tháng, cũng không biết mặt khác căn cứ thế nào. Ta xem nào, Huyền. Không phải mỗi cái căn cứ đều có thể giống chúng ta căn cứ như vậy, đồ ăn sung túc, căn cứ trưởng cùng các vị lãnh đạo lại như vậy toàn tâm toàn ý vì chúng ta này đó suy nghĩ. Ngẫm lại trước kia, ở khác căn cứ, nếu có cái đại tai đại nạn, nhóm đầu tiên bị từ bỏ nhưng còn không phải là chúng ta này đó người thường sao. Nhưng ở ta hy vọng căn cứ, ra như vậy nhiều sự, phía trước vì lương thực những cái đó đen tâm can người còn buộc căn cứ trưởng bọn họ đuổi đi lão nhân. Nhưng chúng ta căn cứ trưởng cùng các vị bộ trưởng nhóm, lại là căn bản là không để ý tới. Còn nhân cơ hội thu thập những cái đó có dị tâm phần tử xấu, dù sao về sau mặc kệ phát sinh bao lớn sự, ta đều sẽ không rời đi chúng ta hy vọng căn cứ. Đi theo chúng ta căn cứ trưởng, liền có cơm ăn, có áo mặc. Hiện tại thế đạo này, ta tồn tại, không phải đồ này hai dạng sao. Đúng vậy, chính là cái này lý. Mọi người mồm năm miệng mười. Từ tò mò kia trên phi cơ người tới, vẫn luôn xả tới rồi tỏ lòng trung thành này phía trên tới. Đang nói, liền nghe được lại một trận tiếng gầm rú, có người kêu to, xem, kia phi cơ lại bay trở về. Chỉ thấy kia phi cơ ở không trung lượn vòng hai vòng sau, bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Mọi người nhìn nhìn kia bóng loáng, có địa phương rồi lại xông ra tới rất cao, đỉnh núi linh tinh địa phương, mặt băng, đều thế kia trên phi cơ người nhéo đem hãn. Này một cái không hảo chính là cơ hủy nhân vong tiết tấu nha. Phi cơ rốt cuộc hàng xuống dưới, xoa mặt băng vẫn luôn đi phía trước hoạt. Mặt băng quá bóng loáng, phi cơ căn bản là dừng không được tới, mắt thấy liền phải thẳng tắp hướng phía trước mặt cách đó không xa sông ra tới băng sơn đâm đi qua. Ai nha, không tốt, muốn đụng phải. Chi, phi cơ lốp xe ở mặt băng thượng cọ sát ra chói tai thanh âm. Đang ở đại gia khẩn trương đến không dám lại xem kia phi cơ thời điểm. Lý Tuyết thân ảnh xuất hiện ở mặt băng thượng. Chỉ thấy nàng một tay ôm hài tử, một cái tay khác ở không trung vung lên, một tòa sẽ di động tường băng đem phi cơ bao vây lại, sau đó mang theo phi cơ giảm bớt tốc độ. Cuối cùng, phi cơ ở cách này tòa băng sơn không đủ 100 mét địa phương ngừng lại. Kia phi cơ mặt sau mặt băng thượng, kia lốp xe sắt ra tới dấu vết, trường tam, 4 km trở lên. Lý Tuyết lại lần nữa phất tay, triệt hồi tường băng. Sau đó, phi cơ cửa khoang mở ra, mấy cái có chút quen mắt thân ảnh từ cabin đi ra. Lý Tuyết hảo thị lực làm nàng ở người khác đều còn không có thể thấy rõ người tới thời điểm, liền nhận ra những cái đó thân ảnh, nàng vui vẻ gọi vào, là Đình Đình, còn có Trần Hải. Chạy nhanh đi thông chi Trần Đường bọn họ. Tìm ta làm cái gì? Trần Đường thanh âm lập tức liền chuyển tới, vừa rồi nàng ở trong căn cứ liền phát hiện này phi cơ, nghe nói này phi cơ là hướng về phía hy vọng căn cứ tới, cho nên cũng đi theo cùng nhau tới xem náo nhiệt. Chỉ là nàng tốc độ so ra kém Lý Tuyết, cho nên rơi xuống thật lớn một đoạn, vừa tới liền nghe được Lý Tuyết nhắc tới tên nàng. Tiểu Đường, ngươi xem, ai tới? Lý Tuyết kích động chỉ vào nơi xa chính hướng bên này kia mấy người nói đến, chỉ thấy kia mấy người phía sau còn đi theo một con lông xù xù thân ảnh, đó là Mục Mục. Trần Đường hướng bên kia nhìn thoáng qua, sau đó có chút không dám tin tưởng xoa xoa mắt, trở lại lần nữa xác định chính mình không có hoa mắt lúc sau. Kinh hỉ một bên thét chói tai, một bên chiều Trần Hải bọn họ chạy tới. A, ca, Đình Đình, còn có Mục Mục. Lá con chạy nhanh đi theo Trần Đường phía sau, này mặt băng như vậy hoạt, hắn thật sự sợ Trần Đường sẽ chạy không hảo té ngã. Mục Mục nghe được Trần Đường thanh âm, giải khai chân liền chiều Trần Đường chạy qua đi. Phía trước Trần Đường đi theo lá con cùng nhau hồi hy vọng căn cứ thời điểm, nó bị lưu tại gì căn cứ bồi Trần Phu Nhân. Vốn tưởng rằng chia liệt chỉ là ngắn ngủi, nhưng không nghĩ tới, nhoáng lên thế nhưng đã vượt qua đã hơn một năm thời gian. Này một năm biến cố quá nhiều, thiếu chút nữa, nó liền không thấy được nó chủ nhân. Mục Mục tốc độ phi thường mau, này bóng loáng mặt băng cũng không làm khó được nó. Nó biên chạy, thân hình liền dần dần trở nên cao lớn lên, vẫn luôn biến đến Lý Tuyết bọn họ mới gặp nó cùng Trần Đường khi bộ dáng. Trần Đường mới vừa chạy đến Mục Mục bên người, còn không có tới kịp cùng nó chào hỏi, liền bị nó miệng rộng một điều, vùng, cả người ở không trung quay cuồng hai vòng, sau đó vững vàng dừng ở Mục Mục trên lưng. Lá con bị Mục Mục thình lình xảy ra động tác hoảng sợ, cứ việc hắn biết Mục Mục sẽ không thương tổn Trần Đường, còn là nhịn không được lo lắng. Chưa xong còn tiếp. Chương 602. Trần Đường vững vàng dừng ở Mục Mục trên lưng, liền lập tức ăn ý phục hạ thân tử, ôm Mục Mục trở nên thập phần thô trắng cổ. Mục Mục xác định Trần Đường ngồi ổn, liền giải khai chân, ở mặt băng thượng nhanh chóng vận động lên, một bên chạy, còn một bên nhảy lên, thường thường còn làm ra một ít yêu cầu cao độ động tác tới. Trần Đường ở Mục Mục trên lưng, phát ra từng trận bạc linh tiếng cười. Nàng đã thật lâu đều không có như vậy cùng Mục Mục chơi đùa qua. Lá con ở một bên nôn nóng vô cùng, sợ Mục Mục sẽ đem Trần Đường cấp quăng ngã. Tuy rằng như vậy tình hình ở trước kia hắn gặp qua rất nhiều lần. Nhưng hiện tại không giống nhau nha, này mặt băng hoạt đến đi đường đều đến moi khẩn ngón chân đầu, vạn nhất Mục Mục trượt làm sao bây giờ. Trần Hải mang theo Vương Đình Đình cùng mấy cái bộ hạ đi tới lá con đi theo, đột nhiên thực hảo tâm đối lá con nói đến, đừng lo lắng, Mục Mục có chừng mực, sẽ không làm Tiểu Đường bị thương. Lá con vô ý thức gật gật đầu, đôi mắt lại vẫn cứ gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa cái kia thân ảnh. Trần Hải thấy lá con căn bản là không nghe đi vào hắn nói. Biết hắn là khẩn trương Trần Đường, cũng không hướng trong lòng đi, mang theo Vương Đình Đình cùng kia mấy cái bộ hạ chiều cách đó không xa Lý Tuyết bọn họ đi đến. Lá con qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây, vừa mới tựa hồ, đại khái, hình như là hắn tương lai đại cứu ca cùng hắn nói chuyện. Thiên, này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Liên tính phía trước Trần Đường cha mẹ đều đã đồng ý bọn họ kết giao sự, Trần Hải cũng là liền một ánh mắt đều lười đến cho hắn hảo sao. Như thế nào sẽ đột nhiên nói với hắn lời nói? Hơn nữa ngữ khí còn như vậy bình thường. Chạy nhanh ngẩng đầu nhìn xem thiên, hô, may mắn thái dương như cũ là từ phía đông ra tới. Nói như vậy, Trần Hải là thật sự tiếp nhận rồi hắn. Lá con nhịn không được liệt miệng nở nụ cười. Tuy rằng ở Trần Đường cha mẹ đồng ý bọn họ sự về sau, Trần Hải ý kiến liền không hề quan trọng, nhưng lá con vẫn là hy vọng hắn cùng Trần Đường cảm tình có thể được đến mọi người chúc phúc. Lý Tuyết vui vẻ đối với Trần Hải cùng Vương Đình Đình chào hỏi, Hải, đã lâu không thấy. Vương Đình Đình nhìn Lý Tuyết trong tay hải tử, không thể tưởng tượng gọi vào, trời ơi, lúc này mới bao lâu không gặp, ngươi liền hài tử đều cấp chỉnh ra tới. Lý Tuyết dở khóc dở cười, phía trước ta mang thai sự không phải đã thông chi quá ngươi sao. Sau lại sinh hài tử thời điểm, vệ tinh điện thoại không dùng được, lúc này mới không có biện pháp thông chi các ngươi. Nhưng này cũng không tính đột nhiên nha. Vệ tinh điện thoại ở Đại Tuyết tiến đến sau không bao lâu, liền mất đi tác dụng. Các căn cứ lại lần nữa mất đi liên hệ. Vương Đình Đình lắc đầu, kia không giống nhau sao, ở trong điện thoại, bất quá chỉ là nghe nói. Dễ thân mắt thấy đến, vẫn là cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Lý Tuyết cười cười, chờ hạ ngươi nhìn đến kia hai cái bụng to thai phụ, phỏng chừng sẽ cảm thấy càng không thể lấy tư nghị. Vương Đình Đình nhướng mày, ý của ngươi là Lâm Diệu cùng Giản Hủy đều có mang. Lý Tuyết gật gật đầu. Vương Đình Đình liêu liêu tóc dài, đối với Trần Hải Phong tình vạn trùng nói đến, nhìn đến không, nhân gia hải tử đều đã làm ra tới. Trần Hải nghiêm túc gật gật đầu, ân, quay đầu lại chúng ta liền đem hôn lễ làm, chỉ cần ngươi chịu sinh, ngươi muốn nhiều ít hải tử đều được. Vương Đình Đình tiểu tiếu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tưởng mở. Lý Tuyết chớp chớp mắt, ánh mắt ở bọn họ hai người chi gian qua lại đánh giá, các ngươi nên không phải là. Vương Đình Đình hào phóng ôm chặt Trần Hải bả vai, đắc ý nói đến, không tồi, chính là ngươi tưởng như vậy, chúng ta đang ở yêu đương. Cái này ưu tú nam nhân, về sau chính là ta Vương Đình Đình. Lúc trước là ai nói, cùng lớn lên cùng Trần Đường một cái dạng nam nhân yêu đương sẽ có loại bách hợp cảm giác tới. Lâm Diệu cười xấu xa trêu ghẹo khởi Vương Đình Đình tới. Vương Đình Đình chính là tiến căn cứ, liền lập tức đi nhìn kia hai cái hiện tại không tiện ra cửa thai phụ. Không nghĩ tới lập tức đã bị các nàng dùng lúc trước chính mình nói qua nói tới đổ nàng miệng. Ai nha, lúc trước ta kia không phải không hiểu biết hắn sao. Hiện tại hiểu biết, mới phát hiện, tuy rằng bọn họ huynh muội hai lớn lên giống, nhưng này tính cách hoàn toàn không giống nhau sao. Trần Hải hắn lại ổn trọng, dị năng cũng hảo, gia đình cũng hảo, cha mẹ cũng hảo ở chung, mấu chốt là người còn lớn lên xoái, trước kia còn không có nói qua luyến ái. Như vậy chất lượng tốt nam nhân đều sắp tuyệt chủng hảo sao. Hơn nữa ta cảm thấy hắn cùng Trần Đường lớn lên cũng không thế nào giống sao. Vương Đình Đình một bộ hoa si bộ dáng. Lâm Diệu bĩu môi, chật chật chật, ta xem như biết cái gì kêu tình nhân trong mắt ra tây thi. Lúc trước cũng không biết là ai đem này cái tuyệt thế hảo nam nhân bỡn cợt không đáng một đồng. Giản Hủy cười gật gật đầu, cũng không phải là sao, ta cũng ký ức Vưu Tân. Người này tâm nha. Thật đúng là thiện biến gạo. Lâm Diệu phối hợp thẳng gật đầu. Vương Đình Đình bị các nàng hai như vậy kẻ sướng người họa làm cho trên mặt có chút không nhịn được. Được rồi, bao lớn điểm sự. Đến nỗi nắm nhân ra trước kia những cái đó khíu sự không bỏ sao. Các ngươi đây là người no không biết người đói khổ. Theo ta này tuổi, phóng mặt thế trước, kia cũng coi như được với là thừa nữ hảo sao. Ta còn không phải là muốn gả người, vừa vặn có cái thích hợp nam nhân bãi ở trước mắt. Chúng ta liền đi đến cùng nhau sao? Đáng ra các ngươi như vậy đại kinh tiểu quái sao? Lâm Diệu cùng Giản Hủy thẳng lắc đầu. Vương Đình Đình lúc này mới cao hứng cười rộ lên, cái này hảo, có lẽ qua không bao lâu, ta là có thể đem chính mình gả đi ra ngoài. Lâm Diệu nén cười, các ngươi là đi như thế nào đến cùng nhau? Rốt cuộc các ngươi hai phía trước chính là cho nhau nhìn không thuận mắt, này có thể đi đến cùng nhau cơ suất thật đúng là không phải giống nhau thấp nha. Vương Đình Đình liêu một phen tóc dài, cười đến thiên kiều bá mị, duyên phận bái. Lâm Diệu cùng Giản Hủy cùng nhau lắc đầu, liền bọn họ lúc ấy kia tình huống cũng có thể kêu duyên phận. Kêu nghiệt duyên còn kém không nhiều lắm hảo sao. Kỳ thật Vương Đình Đình cùng Trần Hải cảm tình, lại nói tiếp cũng rất đơn giản. Lúc trước dì căn cứ phát lũ lụt, Trần Hải hoa thật lớn sức lực mới tìm được thân ở một đống như hổ rình mồi nam nhân trung gian. Trong tay khẩn bắt lấy nguồn năng lượng thường không bỏ đã sắp chịu đựng không nổi Vương Đình Đình. Đương Vương Đình Đình nhìn đến Trần Hải kia một khắc, lung lay đứng lên, đối với Trần Hải nở rộ ra một đóa tuyệt mỹ cười hoa, vô cùng suy yếu nói đến, ngươi đã đến rồi, thật tốt. Sau đó thân mình mềm nhũn, liền chiều trên mặt đất đảo đi. Trần Hải chạy nhanh tiến lên tiếp được nàng, Vương Đình Đình mềm mại lại không hương thân thể ngã xuống Trần Hải trong lòng ngực, cũng đảo vào Trần Hải trong lòng. Sau lại, ở một loạt biến cố chung, hai người bắt đầu có một ít không giống nhau cảm giác. Bất quá Vương Đình Đình ngại với vấn đề mặt mũi, Trần Hải lại bởi vì không có phương diện này kinh nghiệm, hai người cũng đi rồi một đoạn thời gian đường vòng. Bất quá quá trình tuy rằng có chút khúc chiết, nhưng tốt xấu cũng coi như là thuận lợi đi đến cùng nhau. Vương Đình Đình lôi kéo Tế Thủy đầu tóc, tức muốn hộp máu gọi vào, "Sú Tế Thủy, ngươi ở kia hồng thủy phao phao thử xem, ngươi ở kia đôi ghê tởm nam nhân trung gian nghỉ ngơi nửa tháng thử xem. Thế nhưng còn dám nói ta không hương." Tế Thủy trên mặt chảy mì sợi nước mắt, "Vương nữ hiệp tha mạng." "Tiểu nhân sai rồi." Vương Đình Đình buông ra Tế Thủy ổ gà giống nhau đầu tóc, ưu nhã sửa sang lại một chút chính mình hình tượng, "Tha ngươi cũng đúng, chạy nhanh an bài ta cùng Trần Hải kết hôn, lão nương ta còn chờ động phòng đâu." Tế Thủy cắn khăn tay nhỏ thẳng gật đầu, "Hảo hảo hảo, tiểu nhân này liền an bài." "Đúng rồi, nữ hiệp, ngươi yêu cầu ngọn nến băng ghế tiểu roi ra sao?" "Hữu Nghị đưa tặng nha." Vương Đình Đình hai mắt mạo lục quang, "Cho ta tới một tá." Chưa xong còn tiếp. Chương 603. Trần Đường một tấc cũng không rời đi theo Trần Hải bên người. Từ dưới tuyết đến bây giờ, không sai biệt lắm nửa năm thời gian, nàng vẫn luôn cũng chưa có thể liên hệ thượng chính mình người nhà. Tuy rằng nàng tin tưởng gì căn cứ sẽ không có việc gì, còn là vì người nhà an toàn canh cánh trong lòng. Vốn dĩ nàng nghĩ nếu là quá đoạn thời gian liên hệ không thượng gì căn cứ nói, liền cầu Lý Tuyết làm nàng dùng phi cơ đưa nàng hồi gì căn cứ một chuyến. Trần Hải nhìn vẫn luôn theo sau lưng mình cái đuôi nhỏ, có chút dở khóc dở cười. Bất quá càng nhiều vẫn là thỏa mãn. Chính mình cái này muội muội từ nói chuyện luyến ái về sau, cùng chính mình quan hệ tựa hồ liền phai nhạt một chút, đặc biệt là lúc trước chính mình nghiêm khắc phản đối nàng cùng lá con sự về sau, này tiểu nha đầu chính là thật dài thời gian đều không để ý tới hắn. Giống như vậy theo sát hắn không bỏ tình huống, tựa hồ vẫn là ở nàng khi còn nhỏ. "Ca, ba ba mụ mụ bọn họ thế nào? Trong căn cứ có khỏe không? Đại tuyết hạ lâu như vậy, căn cứ còn có lương thực sao?" Trần Đường thật sự thực lo lắng cho mình cha mẹ, cũng lo lắng gì căn cứ. Rốt cuộc chính mình phụ thân hiện tại là gì căn cứ người cầm quyền, căn cứ nếu là có phiền thoái, cha mẹ nàng tự nhiên cũng thoát không được căn hệ. Trần Hải cười xoa xoa Trần Đường đầu tóc, "Yên tâm đi, căn cứ hết thể đều hảo. Lương thực cùng vật tư gì đó, tạm thời đều không cần lo lắng, còn có thể căng thật dài một đoạn thời gian. Kỳ thật gì căn cứ lương thực cũng không nhiều lắm, kia chàng hồng thủy lực phá hoại thật sự quá lớn, cho dù gì căn cứ tư bản lại hùng hậu, cũng kinh không được như vậy đại đả kích. Bất quá những việc này từ bọn họ phụ tử đi nhọc lòng là được, tiểu đường chỉ cần vui vui vẻ vẻ là được." Trần Đường hơi chút buông điểm tâm, vẫn là nhịn không được giao đại đến, "Ca, nếu là không có lương thực, ngươi nhất định phải nói cho ta." Trần Hải cười gật gật đầu. "Nha đồng đốc, liền tính nói cho ngươi, ngươi còn có thể chống rông biến ra lương thực không thành." Được Trần Hải bảo đảm, Trần Đường cười mỉm mắt, "Ca, ngươi lần này là chuyên môn tới tìm ta sao?" Trần Hải gật đầu, "Là nha, thời gian dài như vậy không có tin tức của ngươi, tuy rằng biết ngươi sẽ không có việc gì, nhưng ba mẹ cùng ta còn là không yên lòng, cho nên liền tìm lại đây. Không chính mắt xác định ngươi không có việc gì, chúng ta nơi nào có thể an tâm. Hiện tại xem ra, Lý lá con đem ngươi chiếu cố đến còn tính không tồi." Trần Hải nhìn nhìn đứng ở cách đó không xa lá con, trong lòng vẫn là thực vừa lòng. Hắn đem Trần Đường bảo hộ rất khá, không có làm nàng chịu một chút khổ, lúc này mới làm chính mình hơi chút buông xuống một chút thành kiến, chịu cùng hắn hảo hảo nói hai câu lời nói. Trần Đường nghe Trần Hải khen lá con, cao hứng đến liệt miệng, "Ca, ngươi yên tâm đi, lá con đối ta thực tốt." Trần Hải trừng mắt, "Hắn dám đối với ngươi không tốt, ta lột hắn ra." Trần Đường nghe xong lời này cũng không hề giống như trước như vậy sinh khí, ngược lại là cười tủm tỉm thẳng gật đầu. Trải qua nhiều như vậy tai nạn, nàng đối thân tình lại có một cái tân nhận thức. Trần Đường xoay chuyển trong mắt, cười đến tặc hề hề, "Ca, cùng ta nói ngươi cùng Đình Đình sự bái. Các ngươi đi như thế nào đến cùng nhau? Là ngươi truy nàng, vẫn là nàng chủ động truy ngươi nha?" Trần Hải bị Trần Đường này bỡn cợt bộ dáng làm cho có chút quấn bách lên, làm bộ thực nghiêm túc nói đến, "Đại nhân sự, tiểu hài tử không cần hạt hỏi." Trần Đường không phục nói, "Ngươi không phải so với ta đại cái vài tuổi mà thôi, như thế nào liền thành đại nhân? Nói nữa, ngươi là ta ca, Đình Đình lại là ta hảo bằng hữu, ta quan tâm các ngươi cảm tình tiến triển không phải thực bình thường sự sao?" Trần Hải kỳ thật là cái có chút muộn tao người, đối cảm tình thượng sự cũng không giống Trần Đường như vậy trực tiếp nhiệt liệt, huống chi nàng lại là chính mình muội muội, ở chính mình muội muội trước mặt nói những việc này, hắn thật sự thực biệt nữ hảo sao? Con nít con nôi không cần hạt hỏi thăm. Trần Hải ném xuống những lời này liền chạy nhanh ném xuống Trần Đường chạy, lại bị nàng hỏi đi xuống, hắn cũng không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. Trần Đường nhìn Trần Hải bóng dáng, tức giận đến rầm rầm chân, bất quá đảo mắt rồi lại nở nụ cười. Nhảy nhót lôi kéo lá con hướng Lâm Diệu ra đi. Hừ, ngươi không nói cho ta cho rằng ta liền không có biện pháp đã biết sao. Bên kia không còn có cái Đình Đình sao, nàng cũng là vai chính chi nhất đâu. Hỏi nàng lời nói, còn có thể biết được càng kỹ càng tỉ mỉ một ít. Lý Tuyết chờ bọn họ hai anh em nói xong lời nói, lúc này mới đem Trần Hải thỉnh đến trong văn phòng, hướng hắn hỏi thăm bên ngoài sự tình. Trần Hải tưởng tượng đến này một đường lại đây tình cảnh, sắc mặt có chút ngưng trọng nói đến, bên ngoài tình huống thực nghiêm túc, chúng ta toàn bộ quốc gia tựa hồ đều là cái này tình huống. Vạn dặm đóng băng, sở hữu hết thể tất cả đều bị cái ở lớp băng phía dưới. Chúng ta này một đường còn cố ý vòng tới rồi khắc căn cứ đi nhìn nhìn, tình huống tựa hồ đều không tốt lắm. Lý Tuyết thần sắc cũng thực ngưng trọng, kia gì căn cứ thế nào? Trần Bá Phụ cùng Trần Bá Mẫu bọn họ thế nào? Trần Hải hoan hoan sắc mặt, gì căn cứ còn hảo, chỉ là lương thực cũng không nhiều lắm. Cha mẹ ta bọn họ đều khá tốt, chỉ là này nửa năm qua lao tâm lao lực, nhìn muốn giả nua một ít. Đúng rồi, gì căn cứ tình huống trước đừng làm cho tiểu đường biết, đỡ phải nàng lo lắng. Lý Tuyết gật gật đầu. Trần Hải đi đến bên cửa sổ, nhìn nhìn bên ngoài, hỏi đến, hy vọng căn cứ tình huống thế nào? Lương thực còn đủ sao? Nếu không có lương thực nói, ta làm phụ thân trước đưa một ít lại đây. Lý Tuyết cười lắc đầu, yên tâm đi, hy vọng căn cứ lương thực nhiều lắm đâu. Nhưng thật ra các ngươi, nếu là không có lương thực nhất định phải nói cho ta, ta sẽ giúp các ngươi nghĩ cách. Trần Hải cười gật gật đầu, hảo. Chỉ là, hắn tuy rằng cảm kích Lý Tuyết lời này, cũng không lớn tin tưởng Lý Tuyết trong tay có thể lấy ra nhiều ít lương thực tới. Hiện tại sở hữu căn cứ đều ở vì lương thực sự tình phát sầu, hy vọng căn cứ liền tính phía trước loại lại nhiều lương thực, nhưng hiện tại nhiều như vậy người, những cái đó lương thực lại có thể chống được khi nào đâu. Quay đầu lại hồi căn cứ vẫn là cùng phụ thân thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không đều ra một ít lương thực đưa lại đây đi. Lý Tuyết xem Trần Hải như vậy, liền biết hắn là không tin nàng lời nói, đại khái cho rằng nàng đây là lời khách sáo đi. Bất quá nàng cũng không đi giải thích, rốt cuộc cũng không có biện pháp giải thích. Chờ gì căn cứ thật không lương thực, nàng lại nghĩ cách đưa một đám qua đi là được. Trần Hải đối hy vọng căn cứ bên ngoài những cái đó tạp băng mọi người rất là cảm thấy hứng thú, trừ bỏ hy vọng căn cứ, này ven đường trải qua mấy cái căn cứ bao gồm gì căn cứ. Đều không có đối này đó hậu đến làm người không thể nào xuống tay lớp băng làm cái gì. Lý Tuyết cười cười, này băng nếu là chờ nó chính mình hóa rớt, còn không biết phải chờ tới khi nào đi. Động thủ trước rửa sạch một chút là một chút đi, hy vọng có thể đem gieo trồng khu rửa sạch ra tới, như vậy cũng có thể thử xem có thể hay không loại một ít chịu rét thu hoạch tới. Hơn nữa căn cứ dân chúng trong tay tích phân cũng đều dùng xong rồi. Dù sao cũng phải làm cho bọn họ có cái có thể kiếm lấy tích phân con đường mới được, bằng không như vậy đi xuống, phỏng trường lại muốn loạn lên. Trần Hải lông mày một trọn, lại. Nói như vậy phía trước là loạn quá một lần sao? Lý Tuyết cười khổ một tiếng, sau đó đem phía trước sự tình đều cùng Trần Hải nói một lần. Trần Hải lược tưởng tượng liền minh bạch, xem ra cái này Tạ Bân thật đúng là tà tâm bất tử. Chưa xong còn tiếp. Chương 604. Lúc trước Tạ Bân dùng thủ đoạn bức đi rồi viên tướng quân, sau đó lại nghĩ cách sấn loạn ngồi trên hát căn cứ trường chi nhóm, kỳ thật khi đó ta phụ thân đối hắn cũng đã rất có cái nhìn. Chỉ là ngại với ngay lúc đó cục diện cùng hát trong căn cứ rắc rối khó gỡ thế lực, mà ngay lúc đó hát căn cứ lại nhu cầu cấp bách một cái dẫn đầu người. Cố tình lúc ấy Tạ Bân mượn kia chàng tang thi vây thành chiến đấu, đem chính mình danh dự nâng thật sự cao, ở ngay lúc đó hát căn cứ vẫn là rất được dân tâm. Cho nên gì căn cứ cũng không tốt ở khi đó thanh toán hắn. Trần Hải nói đến. Sau đó hắn lại thở dài, không nghĩ tới lúc trước gì căn cứ quyết định thế nhưng làm hát căn cứ không còn nữa tồn tại. Mấy trăm vạn người, tử thương quá lớn nửa gì căn cứ hiện tại là không tinh lực tới tìm hắn tính này bức chướng. Không nghĩ tới hắn thế nhưng còn dám đánh như vậy chủ ý. Lý Tuyết nghĩ đến đã từng như vậy cường đại hát căn cứ lưu lạc cho tới hôm nay đồng ruộng, trong lòng cũng không tránh được một trận thổn thức. Cái này Tạ Bân hại chết như vậy nhiều người, hắn không chỉ có còn sống được hảo hảo, còn tưởng lại lần nữa tai họa hy vọng căn cứ, người như vậy, chính là chết 1000 lần 1000 thứ đều không đủ vì tích. Trần Hải thực thành khẩn dặn dò đến, cái này Tạ Bân không thể lại lưu trữ, phải nghĩ biện pháp đem hắn cấp trừ bỏ, đỡ phải hắn lại tác loạn. Lý Tuyết thở dài, sự tình muốn thật là đơn giản như vậy cũng liền dễ làm. Trong tay hắn có một nhóm người, số lượng bất tường, vẫn luôn ẩn nấp ở hy vọng căn cứ các địa phương. Những người này là Tạ Bân nhất ẩn nấp đồng thời cũng là nhất đáng tin cậy lực lượng, chỉ cần chúng ta động Tạ Bân, những người này khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, đến lúc đó nếu là ở trong căn cứ gây sóng gió nói, cũng là một cái đại, phiền toái. Chúng ta đây cũng là ném chuột sợ vỡ đồ, chỉ phải chờ Tạ Bân chính mình nhịn không được ra tay, mới có thể đem người của hắn một lưới bắt hết. Trần Hải gật gật đầu, các ngươi suy xét cũng là thực chu toàn, chỉ là chuyện này chủ động vẫn là muốn nắm giữ ở trong tay các ngươi mới được, không thể vẫn luôn như vậy chờ đợi. Lý Tuyết Thâm chấp nhận, chúng ta cũng ở tìm cơ hội buộc hắn ra tay, chỉ là hắn quá mức cẩn thận, đến bây giờ một chút dấu vết cũng chưa lộ ra tới. Có đôi khi thật đúng là tưởng vô thanh vô tức đem hắn cấp giết chết. Hai người đang nói chuyện, Hướng Đông ôm tiểu quả táo đi đến. Các ngươi đang nói chuyện cái gì? Hướng Đông đem ngủ rồi tiểu quả táo bỏ vào Lý Tuyết văn phòng trong một góc giường em bé thượng, quay đầu lại hỏi đến. Lý Tuyết cười cười, đang ở thảo luận Tạ Bân sự. Hướng Đông vừa nghe cái này, cũng có chút đau đầu, này Tạ Bân thật đúng là thuộc Vương Bác, thật có thể trầm ổn. Bọn họ nhiều người như vậy nhìn chằm chằm hắn, lăng là không tìm ra một chút sơ hở tới. Trần Hải nghĩ nghĩ, nói đến, các ngươi nghĩ tới Tạ Bân vì cái gì chậm chạp không động thủ nguyên nhân sao? Lý Tuyết cùng Hướng Đông liếc nhau, sau đó lắc lắc đầu, bọn họ thật đúng là không hướng phương diện này nghĩ tới. Trần Hải nói đến, hiện tại cả nước căn cứ đều gặp phải một cái lớn nhất nan đề, lương thực. Không có lương thực, tất cả mọi người sẽ đói chết. Tạ Bân có lẽ là sợ chính mình thật vất vả mạo hiểm được đến căn cứ đến cuối cùng sẽ chỉ là một cái vỏ rỗng. Cho nên, ở không có biết rõ ràng chúng ta trong tay rốt cuộc có bao nhiêu tổn lương phía trước, Tạ Bân liền sẽ không ra tay. Lý Tuyết tiếp theo nói đi xuống. Trần Hải gật gật đầu, đúng vậy, cái này Tạ Bân ta tuy rằng không như thế nào tiếp xúc quá, nhưng hắn sở hữu tư liệu, bao gồm mà thế trước sở hữu trải qua ta đều biết đến rõ ràng. Hắn là cái không có lợi thì không dậy sớm người, nếu không thể bảo đảm căn cứ này đối hắn có 100% chỗ tốt, hắn là sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình. Hắn tới hy vọng căn cứ thời điểm, phỏng chừng lúc ấy liền muốn động thủ, chỉ là sau lại vẫn luôn hạ đại tuyết. Hắn liền suy xét tới rồi lương thực sự, cho nên mới sẽ vẫn luôn ẩn nút không ra tay. Lý Tuyết ánh mắt sáng lên, như vậy vừa nói, thật là rất có khả năng. Chúng ta cũng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, vẫn luôn ở đề phòng hắn động thủ, lại không nghĩ tới hắn vì cái gì không động thủ. Chúng ta nếu từ nơi này xuống tay, không chuẩn là có thể tìm được đột phá khẩu. Trần Hải lại không như vậy lạc quan, không có lương thực, Tạ Bân là sẽ không ra tay. Hắn liền như vậy vẫn luôn cùng các ngươi háo, các ngươi cũng lấy hắn không có biện pháp nha. Trừ phi chờ đến này băng toàn hóa về sau, hoặc là các ngươi có thể loại ra lương thực thời điểm mới được. Lý Tuyết lại không hề nói cái gì, chỉ là ăn ý cùng Hướng Đông nhìn nhau liếc mắt một cái. Lương thực mà thôi, thật đúng là không phải chuyện này nhi. Chỉ là muốn như thế nào mới có thể làm Tạ Bân biết bọn họ trong tay hữu dụng không xong lương thực đâu. Phương pháp tìm được rồi. Lý Tuyết liền đem mấy cái bộ trưởng nhóm lại kéo đến cùng nhau khai tràng thương thảo sẽ. Trương Hổ nghe xong Lý Tuyết phân tích, bàn tay vung lên, cái này hảo thuyết, đem tất cả mọi người điều động lên, liền tính dùng nước gấm tới cũng muốn đem gieo trồng khu cấp tới ra tới. Đến lúc đó lại nghĩ cách đem gieo trồng khu cấp cách ly mở ra tới, thành lập một ít cùng loại với mặt thế trước rau dưa lều lớn linh tinh giữ ấm phương tiện, như vậy không phải có thể loại ra lương thực sao? Có thể loại ra lương thực. Tạ Bân khẳng định liền ngồi không được. Lý Tuyết trầm ngâm sau một lúc lâu, nói đến, như vậy quá phiền toái đi, vì một cái Tạ Bân, như vậy đại động can qua giá trị đến sao? Trương Hổ lắc đầu, loại này thực khu vốn dĩ cũng muốn mau chóng cấp làm ra tới, hiện tại bất quá là nhanh hơn tốc độ mà thôi. Có thể mượn cơ hội này đem Tạ Bân trừ bỏ, giá trị tuyệt đối. Lý Tuyết nhìn xem những người khác đều gật gật đầu. Dù sao gieo trồng khu sớm muộn gì cũng là muốn làm ra tới, vậy trước tiên động thủ đi. Tất cả mọi người đồng ý, Lý Tuyết cũng liền gật đầu, hành, kia ngày mai bắt đầu, mọi người tay tất cả đều đặt ở gieo trồng khu này một khối, cần phải nhanh chóng đem gieo trồng khu cấp làm ra tới. Trương Hổ tin tưởng 10 phần gật gật đầu, bao ở ta trên người. Sáng sớm hôm sau, hy vọng căn cứ tất cả tham gia phá băng nhiệm vụ nhân viên, tất cả đều chuyển rời đến nguyên lai gieo trồng khu vùng. Trương Hổ cầm cái đại loa thét to đến, từ hôm nay trở đi, chúng ta nhiệm vụ chính là mau chóng đem gieo trồng khu cấp rửa sạch ra tới. Đại gia cũng biết, nhu nhược thực khu, chúng ta liền không thể thu hoạch lương thực, không có lương thực hậu quả không cần ta nói đại gia cũng đều rõ ràng. Cho nên, căn cứ quyết định đem gieo trồng khu cấp rửa sạch, sau đó kiến thượng lều lớn, về sau chúng ta sẽ không sợ không lương thực. Mọi người vừa nghe lời này, lập tức ý chí chiến đấu sục sôi lớn tiếng trả lời, hảo. Gieo trồng khu lớp băng thượng, mọi người khí thế ngất trời vội lên. Tạ Bân cũng tham gia phá băng nhiệm vụ, nhìn chung quanh vội đến mồ hôi đầy đầu người, có chút bắt đầu hoài nghi lên. Chẳng lẽ hắn thiết tưởng là sai? Lý Tuyết không gian bất quá là cái bình thường không gian mà thôi. Mà nàng không gian bất quá là so người khác không gian muốn lớn rất nhiều. Cũng đúng, sao có thể sẽ có như vậy thần kỳ đồ vật. Nhưng nếu Lý Tuyết không gian không thể gieo trồng lương thực nói, kia nàng trong tay những cái đó lương thực lại là từ đâu tới đây đâu. Căn cứ như vậy vội vã rửa sạch gieo trồng khu, nhìn dáng vẻ là Lý Tuyết trong tay tổn lương đã không nhiều lắm. May mắn chính mình mấy ngày hôm trước không có xúc động đi tìm Lý Tuyết, mà là lựa chọn lại quan sát một đoạn thời gian. Nói cách khác, chính mình đã có thể bại lộ. Bất quá, nếu hy vọng căn cứ đã bắt đầu rửa sạch gieo trồng khu, kia về sau là có thể gieo trồng lương thực. Xem ra, kế hoạch của hắn có thể chậm rãi bắt đầu xuống tay. Chưa xong còn tiếp. Chương 605. Hy vọng căn cứ chữa trị gieo trồng khu công tác tiến hành phi thường thuận lợi. Bất quá mấy ngày thời gian, gieo trồng khu đỉnh núi cũng đã lộ ra hơn phân nửa, tin tưởng lại quá cái mấy ngày, gieo trồng khu đệ nhất tòa sơn là có thể rửa sạch ra tới. Công tác tiến hành đến như vậy thuận lợi, vẫn là ít nhiều Vương Đình Đình, xác thực tới nói là ít nhiều Vương Đình Đình những cái đó nguồn năng lượng thương. Vì sớm chút thu thập Tạ Bân, Lý Tuyết cùng Hướng Đông cùng Trương Hổ một thương lượng, trực tiếp cầm một đám nguồn năng lượng thương ra tới, đối với kia kiên cố mặt băng một trận cuồng oanh loạn tạc. Bất quá kia mặt băng thật đúng là rắn chắc, phí hảo chút tinh hoạch, lúc này mới rửa sạch xuất hiện ở cái này quy mô. Vương Đình Đình đối kết quả này thập phần không hài lòng, ôm cánh tay đứng ở một bên nhìn đã lâu, sau đó hung hăng một kích trưởng, hào hùng vạn trượng nói đến, ta quyết định, ta muốn nghiên cứu phát minh một loại uy lực có thể so với bom nguyên tử vũ khí. Trần Đương tò mò hỏi, ngươi phát minh kia đồ vật làm gì? Không phải đã có bom nguyên tử sao? Liên vũ khí hạt nhân gì căn cứ đều có nha. Vương Đình Đình trắng nàng liếc mắt một cái, không kiến thức. Kia bom nguyên tử cùng vũ khí hạt nhân là có thể tùy tiện dùng sao? Ta sắp sửa phát minh chính là cái loại này có thể tùy tiện lấy tới dùng, hoàn toàn không cần lo lắng phóng xạ vấn đề vũ khí. Nếu có thể thành công nói, đừng nói điểm này băng, liền tính đem cả nước băng cấp tạc thoái, cũng bất quá chính là một dây sự. Hoa! Trần Đường hai mắt lóe sùng bái quang mang nhìn Vương Đình Đình, sau đó lại hơi mang nghi vấn nói đến, tuy rằng nghe đi lên rất lợi hại bộ dáng, chính là ngươi phát minh cái kia vũ khí cũng chỉ là dùng để tạc băng sao. Này nguồn năng lượng thương không cũng có thể làm được sao? Tuy rằng tốn nhiều chút thời gian mà thôi. Vương Đình Đình khinh bỉ nhìn Trần Đường liếc mắt một cái, ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, miễn cho kéo thấp ta chỉ số thông minh. Nói xong, Vương Đình Đình tóc dài vung. Liền ném xuống Trần Đường đi rồi. Trần Đường tại chỗ gãi gãi đầu. Mắt thấy gieo trồng khu đệ nhất tòa sơn liền sắp rửa sạch ra tới, nhưng trời cao giống như càng muốn cùng mọi người đối nghịch giống nhau, ngừng hơn một tháng đại tuyết, đột nhiên lại bắt đầu bay lả tả sái xuống dưới. Trần Hải vừa thấy lại bắt đầu tuyết rơi, lập tức liền ngồi không được. Hiện tại vệ tinh điện thoại cũng không thông, hắn không có biện pháp liên hệ thượng phụ mẫu của chính mình, cũng không biết gì căn cứ bên kia có hay không hạ tuyết. Không có quá nhiều do dự, Trần Hải quyết định thừa dịp này tuyết vừa mới hạ, lập tức khởi hành hồi dị căn cứ. Trần Đường cũng muốn cầu đi theo cùng nhau trở về. Trần Hải lại không nghĩ làm Trần Đường ở ngay lúc này hồi dị căn cứ. Dị căn cứ tình huống hiện tại thực phức tạp, nàng đại ở nơi đó còn không bằng ở hy vọng căn cứ tới càng thêm an toàn cùng tự tại. Nhưng Trần Đường lại thập phần kiên trì, nàng đã thật lâu không có nhìn thấy ba ba mụ mụ, từ kia chàng hồng thủy về sau. Nàng liền thời khắc lo lắng bọn họ, lo lắng gì căn cứ. Hiện tại lại bắt đầu hạ đại tuyết, nàng không tự mình trở về nhìn xem, nơi nào có thể yên tâm. Trần Hải không lay chuyển được nàng, đành phải đáp ứng rồi. Trần Đường vừa nói phải đi, lá con liền cùng rất hồn dường như. Tưởng lưu Trần Đường xuống dưới, nhưng hắn cũng biết, Trần Đường quá tưởng niệm cha mẹ nàng. Nhưng nếu là đi theo Trần Đường đi gì căn cứ đi, chứ không nói cái khác, chỉ là này vừa đi liền phải thật dài thời gian. Không có khả năng bọn họ đi mấy ngày là có thể lập tức gấp trở về. Hy vọng căn cứ còn có một đống lớn sự phải làm đâu, hắn phụ trách những cái đó sự lại rất quan trọng. Làm hắn ở ngay lúc này ném xuống trong tay công tác đuổi Trần Đường về nhà, hắn thực do dự. Cứ như vậy do dự, nháy mắt, liền đến Trần Hải bọn họ muốn cất cánh thời gian. Cuối cùng hắn chỉ có thể khóc tang khuôn mặt, đi đưa tiễn Trần Đường. Lý Tuyết cùng Hy Vọng tiểu đội người đỉnh Đại Tuyết đều tới đưa tiễn bọn họ, liền Lâm Diệu cùng Giản Hủy đều đi lên. Nay vừa đi, lại không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể gặp mặt. Mọi người đứng ở phi cơ trước, cho nhau giao đái, nói trân trọng. Lá con lôi kéo Trần Đường tay, không tha nói đến, tiểu đường, đi trở về phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Trần Đường hồng nhãn điểm gật đầu, nàng rất muốn làm lá con cùng hắn cùng đi gì căn cứ, nhưng nàng cũng biết, lá con sự tình cũng nhiều, hy vọng căn cứ thực yêu cầu hắn. Lá con thực ngày này nói đến, tiểu đường, thực xin lỗi, không thể bồi ngươi cùng nhau đi trở về. Trần Đường chịu đựng nước mắt lắc đầu, không quan hệ, ta minh bạch, ta sẽ mau chóng gấp trở về. Đang lúc hai người lưu luyến không rời thời điểm, Lý Tuyết đi tới, vung tay lên, một con đại bao xuất hiện ở trong tay. Cho ngươi, cầm. Lý Tuyết đem đại bao nhét vào lá con trong lòng ngực. Lá con ôm rất là có chút phân lượng bao, nghi hoặc hỏi đến, tỷ, đây là cái gì? Lý Tuyết cười tủm tỉm nói đến, quần áo nha. Lá con chớp chớp mắt, quần áo. Ngươi cho ta quần áo làm cái gì nha? Ta quần áo đã đủ xuyên. Lý Tuyết tức giận trừng hắn liếc mắt một cái, đây là ta cho ngươi chuẩn bị đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu xuyên y y phục. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là bỏ được làm tiểu đường một người trở về nha? Liền tính ngươi bỏ được, ta cũng không đồng ý ngươi cần thiết đi theo tiểu đường hồi một chuyến dị căn cứ, đem tiểu đường cấp chiếu cố hảo. Biết không? Lá con nhìn xem Lý Tuyết, đang muốn nói chính mình không đi dị căn cứ, khỏe mắt lại quét đến đang nghe Lý Tuyết nói lúc sau cả người đều tinh thần lên Trần Đường, kia không đi dị căn cứ nói liền như thế nào cũng nói không nên lời. Lý Tuyết đương nhiên biết lá con ở do dự chút cái gì, cười xoa xoa lá con sơ đến chỉnh chỉnh tề tề đầu tóc, được rồi, ngươi cứ yên tâm bồi tiểu đường về nhà đi. Căn cứ sự có ta đâu, ngươi những cái đó thủ hạ ngươi tỷ phu nhất định sẽ giúp ngươi xem trọng, loạn không được. Nay một chuyến trở về, tranh thủ làm tiểu đường cha mẹ đồng ý các ngươi hôn sự, tỷ tỷ còn chờ thế ngươi xử lý hôn lễ đâu. Lá con có chút thẹn thùng rồi lại hết sức cao hứng gật gật đầu, là, tỷ. Bảo đảm hoàn toàn nhiệm vụ. Chờ chúng ta trở về thời điểm, khiến cho ngươi tự mình giúp chúng ta chuẩn bị hôn lễ. Trần Đường vừa nghe lời này, lập tức liền đỏ mặt, nhỏ giọng nói đến, ừ, ta còn không có đáp ứng muốn gả cho ngươi đâu. Lá con cười kéo Trần Đường tay, sớm hay muộn sẽ đáp ứng. Bên kia, Trần Hải đi tới đối Lý Tuyết nói đến, tiểu Tuyết, chúng ta phải đi, lại không đi chỉ sợ này Tuyết sẽ càng rơi xuống càng lớn, sẽ ảnh hưởng đến phi hành. Lý Tuyết gật gật đầu, hảo, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Trần Hải gật gật đầu, nhìn lá con trong tay ôm cái kia đại bao, liền biết hắn đây là muốn đi theo cùng nhau đi rồi. Chạy nhanh cùng tiểu đường cùng nhau thượng phi cơ đi. Lá con cười gật đầu, xoay người đối Lý Tuyết nói đến, tỷ, chúng ta đây này liền đi rồi, các ngươi muốn bảo trọng. Lý Tuyết cười cười, để sát vào lá con bên thai nói đến, ta nghe Trần Hải nói, gì căn cứ lương thực cũng không nhiều lắm. Ngươi đi lúc sau nhiều lưu ý điểm, nếu là bọn họ thật không lương thực, chạy nhanh nghĩ cách trở về cho ta biết, biết không? Lá con biết Lý Tuyết là bởi vì hắn duyên cớ mới có thể làm quyết định này, cảm kích đối Lý Tuyết gật gật đầu, trịnh trọng nói đến, tỷ, cảm ơn ngươi. Lý Tuyết buồn cười lắc đầu, cảm tạ cái gì, chạy nhanh thượng phi cơ đi. Lá con cũng không hề nhiều lời, lôi kéo Trần Đường liền thượng phi cơ. Bởi vì mặt băng quá mức bóng loáng, cho nên Lý Tuyết ra tay đem mặt băng cải tạo một chút, phi cơ thực thuận lợi liền bay lên không trung, hướng tới dị căn cứ mà đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 606. Đại Tuyết mắt thấy lại là như vậy một chút đó là thật dài thời gian bộ dáng. Lý Tuyết nghĩ nghĩ, phất tay liền dùng một cái hơi mỏng trong suốt, rồi lại phi thường rắn chắc đại băng cháo, đem toàn bộ căn cứ đều cấp cháo tiến vào, tính cả gieo trồng khu bên kia mới vừa rửa sạch ra tới kia tòa sơn. Lý Tuyết sinh xong hải tử về sau, dị năng sử dụng lên liền hoàn toàn không có gánh nặng. Này băng cháo tuy rằng nhìn đại, nhưng là bởi vì rất mỏng, cho nên duy trì lên cũng không uổng chuyện gì. Đông tuyết tất cả đều bị chắn băng cháo bên ngoài, trong căn cứ mặt toàn sạch sẽ, hợp với độ ấm liền đều không có như vậy lạnh. Chờ băng cháo thượng đông tuyết đạt tới nhất định độ dày khi, Lý Tuyết liền khống chế được băng cháo run lên, những cái đó dày nặng đông tuyết liền bị đạn đến bay đi ra ngoài. Băng cháo mỗi cách một khoảng cách liền sẽ lưu ra tới một cái miệng to, làm thông gió để thở dùng. Rốt cuộc nhiều như vậy ở đều đai ở như vậy một cái tương đối phong bế trong không gian, không nói mặt khác, chỉ là dưỡng khí đều không đủ dùng. Gieo trồng khu bên kia công tác cũng không ngừng lại, dân chúng mỗi ngày vẫn như cũ nhiệt tình tăng vọt đi theo những cái đó băng cứng tác chiến, tranh thủ có thể sớm một chút đem gieo trồng khu cấp làm ra tới. Hiện tại có băng cháo, độ ấm cũng không thấp, chỉ cần đem này băng cấp rửa sạch, chờ tuyết dừng lại, bọn họ là có thể loại thượng lương thực. Toàn bộ căn cứ dân chúng đều cao hứng vô cùng, hạ lại đại tuyết, bọn họ cũng không cần lo lắng. Có công tác làm, có tích phân lấy, có cơm ăn, không cần ai đông lệ. Bọn họ thực thỏa mãn. Nhưng là, cũng có người không cao hứng. Tạ Bân nhìn trên đỉnh đầu kia trắng bóng băng cháo, thần sắc rất là phức tạp, có bất đắc dĩ, có tối tăm. Vốn tưởng rằng thời tiết này sẽ không lại thay đổi. Hắn đều đã tính toán ở căn cứ gieo nhóm đầu tiên lương thực thời điểm liền động thủ, kết quả này đáng chết tuyết lại hạ đi lên, kế hoạch của hắn lại vô hạn hoãn lại. Thật sự có chút lo lắng Lý Tuyết trong tay lương thực sẽ căng không đến tuyết ngừng nha. Lý Tuyết bọn họ nhưng thật ra không nổi, dù sao Tạ Bân hiện tại dễ dàng là sẽ không ra tay, hạ tuyết nhiều nhất chính là đem thu thập hắn thời gian sau này đẩy một đoạn thời gian mà thôi, bọn họ chờ nổi. Liên ở hy vọng căn cứ tích cực rửa sạch gieo trồng khu thời điểm, mấy chục chiếc lốp xe thượng treo thô thô phòng hoạt liên quân dụng xe tải, từ phương xa xử tới, ngừng ở căn cứ bên ngoài lớp băng thượng. Thiên, hy vọng căn cứ thế nhưng không có bóng dáng. Xe tải có người cầm kính viễn vọng khắp nơi tìm tìm, cũng không có phát hiện hy vọng căn cứ bóng dáng. Lý Tuyết băng cháo đem toàn bộ căn cứ đều cấp cháo đi lên, đại tuyết một chút, băng cháo bị tuyết che đậy. Đứng ở lớp băng phía trên căn bản là nhìn không tới hy vọng căn cứ. Không đúng, các ngươi xem nơi này, này hình như là bị nhân vi làm ra tới phay đứt gãy. Người trong xe xuống dưới khắp nơi nhìn nhìn, liền nhìn đến hy vọng căn cứ ngoại cùng căn cứ có đoạn khoảng cách cao cao lớp băng bên cạnh. Nhưng hy vọng căn cứ đâu? Lớn như vậy cái căn cứ, hiện tại liền cái bóng dáng đều không có. Có nhân tâm không ngừng nói thầm. Này hy vọng căn cứ không phải là cùng hát căn cứ lưu lạc đến một cái kết quả đi. Kia không khỏi cũng quá thảm chút. Bất quá, bọn họ chính là nghe nói hy vọng căn cứ chính là có rất nhiều tổn lương. Bọn họ chính là buôn những cái đó tổn lương tới. Nhưng nghe nói hạ tuyết trước, hy vọng căn cứ cũng đã có gần 100 vạn dân cư. Không phải là như vậy đột nhiên tăng nhiều người, ăn suy sụp hy vọng căn cứ đi. Nếu thật là nói như vậy, kia bọn họ này một chuyến chẳng phải là bạch chạy. Đang lúc đại gia nghị luận sôi nổi thời điểm, kia lớp băng đột nhiên chui ra tới một cái đầu, đem bọn họ khiếp sợ. Thứ gì? Mọi người sôi nổi lượng vũ khí, phát động dị năng, cảnh giác nhìn cái kia toát ra tới đầu. Cái kia đột nhiên toát ra người tới cũng bị hoảng sợ, bọn họ là phụ trách ở lớp băng thượng tuần tra binh lính, chỉ là này tuyết quá lớn, vì thế bọn họ liền trốn vào những cái đó trong thông đạo. Vừa mới nhìn mặt trên giống như có thân ảnh ở đông đưa. Liền chạy nhanh ra tới nhìn xem tình huống. Không nghĩ tới vừa ra tới, liền gặp được như vậy cái tình huống, đem hắn cũng sợ tới mức quá sức. Thấy rõ những cái đó đều là sống sờ sờ người, cái kia tuần tra binh lính lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, từ trong thông đạo đi ra, ngữ khí có chút nghiêm túc hỏi đến, các ngươi là ai? Tới hy vọng căn cứ có việc sao? Mặt sau lại lục tục đi ra vài cái binh lính. Người tới nhóm lúc này mới phát hiện, nguyên lai bên kia tầng bên cạnh thế nhưng có một cái thông đạo, vừa mới kia cửa thông đạo bị tuyết động cấp bao trùm ở. Các ngươi hảo, chúng ta là S căn cứ người, ta là dẫn đầu, Trịnh Lượng. Nói chuyện người nọ thế nhưng là Quách Thanh trước đồng đội, Trịnh Lượng. Vừa rồi hắn thật sự cho rằng hy vọng căn cứ không có, trong lòng chính khổ sở đâu. Binh lính hỏi đến, xin hỏi các ngươi tới chúng ta căn cứ có chuyện gì sao? Trịnh Lượng gật gật đầu, có rất quan trọng sự. Yêu cầu cùng các ngươi Lý căn cứ trưởng thương lượng. Đúng rồi, ta và các ngươi Quách Thanh Quách bộ trưởng là bạn tốt. Bọn lính thấp giọng nói chuyện với nhau hai câu, đối Trịnh Lượng nói đến, vậy phiền thoái các ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút, ta đây liền hồi căn cứ thông chi căn cứ trưởng cùng Quách bộ trưởng. Trịnh Lượng khách khi nói đến, cảm ơn, làm phiền. Lý Tuyết cùng Quách Thanh đang nghe đến Trịnh Lượng tên khi, phản ứng không đồng nhất. Lý Tuyết là sửng sốt trong chốc lát mới nhớ tới Trịnh Lượng là ai, tha thứ nàng sự tình quá nhiều, cùng Trịnh Lượng giao thoa vốn là không nhiều lắm, nhất thời nghĩ không ra cũng là bình thường. Quách Thanh lại là kích động dị thường, không nghĩ tới còn có thể tái kiến hảo huynh đệ một mặt, hơn nữa vẫn là ở ngay lúc này, có thể nào không cho hắn kích động vạn phần. Quách Thanh tự mình đi tiếp Trịnh Lượng bọn họ tiến căn cứ. Hai người vừa thấy mặt, Quách Thanh liền dùng nắm tay ở Trịnh Lượng trước ngực tạp hai hạ, còn có thể tái kiến, thật tốt. Trịnh Lượng cười nói đến, đội trưởng, đã lâu không thấy. Đương Trịnh Lượng đoàn người đi qua cái kia thật dài thông đạo khi, không cấm kinh ngạc cảm thán liên tục. Sau đó chờ bọn họ tiến vào căn cứ về sau, nhìn đến trên đỉnh đầu cái kia thật lớn băng cháo khi, cả kinh cầm liền phải rớt đến trên mặt đất. Chắc không được chúng ta tìm không thấy hy vọng căn cứ, nguyên lai là như thế này. Trịnh Lượng cười nói đến. Quách Thanh cười nói đến, cái này băng cháo là chúng ta căn cứ trưởng làm ra tới, có này nó, nếu là tỉnh không ít sự. Trịnh Lượng bội phục gật gật đầu, lý căn cứ trưởng thật là lợi hại. Sau đó lại quay đầu nhìn Quách Thanh cười nói đến, đội trưởng, cảm giác ngươi lại biến trở về từ trước bộ dáng. Xem ra, kết hôn đối với ngươi ảnh hưởng rất lớn sao. Quách Thanh sần nhiên cười, có như vậy rõ ràng sao. Trịnh Lượng hung hăng gật gật đầu, có, lần trước gặp ngươi thời điểm, ngươi liền cười đều làm người cảm thấy có chút nhút nhát đâu. Đúng rồi, Lâm Diệu, Nga, nên cứ gọi tẩu tử. Ta tẩu tử đâu? Quách Thanh cười nói, ở nhà dưỡng thai đâu? Trịnh Lượng tự đáy lòng thế Quách Thanh cao hứng đến, thật tốt quá, không nghĩ tới các ngươi chẳng những kết hôn, liền hài tử đều có. Đúng rồi, ta nơi này có phân lễ vật muốn chuyển giao cấp tẩu tử. Quách Thanh có chút tò mò, là ai đưa? Trịnh Lượng cười đến có chút nhộn nhạo, ngươi trước cô em vợ nhà. Lúc trước tẩu tử chính là cố ý làm ta mang theo lễ vật cho nàng, nàng vừa nghe nói ta muốn tới hy vọng căn cứ, riêng làm ta mang lại đây, còn dặn dò ta nhất định phải thân thủ giao cho tẩu tử. Quách Thanh, vậy chúc ngươi vận may đi. Trịnh Lượng có chút nốc, đội trưởng, ngươi lời này nói được ta có lòng có bắn tỉa mau nha. Quách Thanh lắc đầu cười khổ, Lâm Diệu nàng từ mang thai về sau, tính tình liền có điểm đại nha. Chưa xong còn tiếp. Chương 607. Lý Tuyết trong văn phòng. Trịnh Lượng có chút câu nệ ngồi ở Lý Tuyết đối diện, châm trước một hồi lâu, lúc này mới mở miệng nói đến, Lý căn cứ trưởng, chúng ta lần này tới, là hướng hy vọng căn cứ xin giúp đỡ. Lý Tuyết nhướng mày, Nga, sao lại thế này? Trịnh Lượng thanh âm có chút trầm thấp mà nói đến, từ kia chàng hồng thủy qua đi, chúng ta ép căn cứ tổn thất thảm trọng, giả tiên sinh cũng bất hạnh gặp nạn. Lý Tuyết thực kinh ngạc, giả tiên sinh gặp nạn. Trịnh Lượng trầm trọng gật gật đầu, giả tiên sinh đối hắn có ơn chi ngộ, hắn hôm nay sở lấy được thành tích, hơn phân nửa đều cùng giả tiên sinh là phân không khai. Lý Tuyết tiếc hận than một tiếng, giả tiên sinh là một cái phi thường đáng giá người kính trọng người. Lúc trước ở thành phố A cái kia tiểu căn cứ, liền bởi vì nàng một cái câu nói, giả tiên sinh vì căn cứ cư dân an toàn, không nói hai lời liền làm theo. Bởi vậy có thể thấy được, hắn là một cái thập phần bác gái, lại cực có trách nhiệm cảm. Trịnh Lượng tiếp theo nói đến lúc sau bởi vì Hồng Thủy qua đi một ít kế tiếp sự tình xử lý không lo, lại dẫn phát rồi một hồi đại quy mô ôn dịch, ép căn cứ tử thương quá nửa. Mà trong căn cứ vốn dĩ liền không nhiều lắm vật tư cũng bị hướng đi rồi hơn phân nửa, tuy rằng mặt sau lại lần nữa loại lương thực, nhưng có thể là tinh lọc công tác làm được không đủ hoàn toàn, thu hoạch đều không phải quá hảo. Tiếp theo liền hạ đại tuyết, tuy rằng có các ngươi cung cấp dùng cỏ lau hoa làm áo đông phương pháp, nhưng trong căn cứ thật nhiều lão nhân cũng chưa có thể chịu đựng đi. Điểm chết người chính là, hiện tại căn cứ lương thực sắp dùng xong rồi. Lý Tuyết đã hiểu, cho nên, các ngươi lần này tới, là muốn mượn lương thực sao? Trịnh Lượng gật gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu, chúng ta thật là vì lương thực tới, nhưng chúng ta không phải mượn, là mua. Rốt cuộc hiện tại lương thực như vậy chân quý, nếu dùng mượn, khẳng định là cho các ngươi có hại. Lý Tuyết nhíu mày, chính là các ngươi liền không có nghĩ tới, nếu chúng ta căn cứ cũng không có lương thực đâu. Tuy rằng lúc trước chúng ta căn cứ lương thực xác thật thu đến không ít, nhưng các ngươi hẳn là cũng được đến tin tức, hy vọng căn cứ sau lại dân cư gia tăng tới rồi 100 vạn. Nhưng chúng ta gieo trồng khu cũng không có mở rộng cái gì, cho nên, những cái đó lương thực gần là cùng Trinh chúng ta căn cứ tiêu hao đều là cái vấn đề. Trịnh Lượng vừa nghe lời này, sắc mặt lập tức liền ảm đạm rồi, tuy rằng tới khi cũng đã dự đoán quá loại tình huống này, cũng thật đương sự thật bại ở trước mặt, vẫn là làm người khó có thể tiếp thu. Nếu liền hy vọng căn cứ đều không có lương thực, kia căn cứ liền càng không cần phải nói. Chẳng lẽ, S căn cứ dân chúng tất cả đều phải bị chết đói sao? Kia chính là thượng trăm vạn dân cư nha. Lý Tuyết nghĩ nghĩ, nói đến, người trước đừng có gấp, lương thực chúng ta còn có một ít, nhưng là chuyện này quá trọng đại, ta cần thiết cùng mặt khác bộ trưởng thương lượng một chút mới được. Rốt cuộc chúng ta cũng có lớn như vậy một cái căn cứ muốn dưỡng. Trịnh Lượng một lần nữa bốc cháy lên hy vọng, kích động gật gật đầu, hảo, hảo. Tiến đi Trịnh Lượng, Lý Tuyết liền đem mặt khác mấy cái bộ trưởng tất cả đều thỉnh lại đây. Đem các ngươi gọi tới, chính là muốn cho đại gia thương lượng một chút, xem việc này muốn như thế nào giải quyết. Này lương thực là bán, vẫn là không bán. Lý Tuyết đem Trịnh Lượng ý đồ đến nói một lần, sau đó hướng đại gia trưng cầu dụng tâm thấy. Quách Thanh tự nhiên ở nhận được Trịnh này về sau, liền đã biết bọn họ ý đồ đến, hắn biết Lý Tuyết trong tay có lương thực, nhưng chuyện này, không phải đơn giản như vậy. Trương Hổ cùng Trương Long bởi vì không rõ ràng lắm Lý Tuyết không gian tình huống, đối việc này tự nhiên là không tán thành, chúng ta căn cứ tổn lương nói vậy cũng không nhiều lắm đi, nếu không phải dựa vào ngươi trong tay lương thực, chỉ sợ chúng ta đã sớm uống gió Tây Bắc. Nếu là ở cái này đương khẩu bán lương thực cấp S căn cứ, không nói cái khác, đương chúng ta căn cứ bá tánh này một quan liền không hảo quá. Lý Tuyết cười cười, lương thực sự, các ngươi liền không cần lo lắng, ta trong tay lương thực, tuyệt đối đủ. Lại nói chúng ta gieo trồng khu cũng không sai biệt lắm sắp rửa sạch ra tới, ta tưởng trong khoảng thời gian này liền bắt đầu thử loại một ít có thể kháng đông lạnh cây nông nghiệp, tỉ như lúa mì vụ đông. Tin tưởng qua không bao lâu, chúng ta căn cứ liền có thể ăn thượng tân trồng ra lương thực. Hướng đông có chút lo lắng, liền tính chúng ta có thể bán cấp S căn cứ lương thực, kia mặt khác căn cứ nếu là thu được tin tức, cũng tới mua lương thực, đến lúc đó phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó mặc kệ bán hay không, đều là một cái chuyện phiền toái. Bán, nhiều như vậy lương thực lai lịch như thế nào giải thích? Không bán, vậy tương đương đắc tội mặt khác căn cứ. Mặt khác hy vọng tiểu đội thành viên cũng là cái này ý tưởng. Này không riêng chỉ là bán hay không vấn đề, kế tiếp phiền toái nhiều lắm đâu. Lý Tuyết đương nhiên cũng biết cái này, nếu không bán, kia S căn cứ thượng trăm vạn dân chúng liền chỉ có đường chết một cái. Trong phòng hội nghị một mảnh trầm mặc. Xác thật, nếu này phê lương thực không bán, như vậy qua không bao lâu, liền có thể nghe được S căn cứ tin dữ. Chính là nếu bán này phê lương thực, chỉ sợ mặt khác căn cứ theo sát liền sẽ sôi nổi xin giúp đỡ tới cửa. Bán cùng không bán, tiến thoái lưỡng nan. Mắt thấy sắc trời đã tối, một chốc cũng thương lượng không ra cái gì kết quả tới. Lý Tuyết liền nói đến, hôm nay đại gia liền đi về trước đi, ngày mai lại tiếp theo thương lượng đi. Việc này tốt nhất chạy nhanh cho nhân gia S căn cứ một cái giao đãi mới được, liền tính này phê lương thực không bán, cũng làm cho bọn họ chạy nhanh mặt khác nghĩ cách mới là. Mọi người gật gật đầu, sôi nổi rời đi. Lý Tuyết cùng Hướng Đông cùng nhau ôm tiểu quả táo trở về nhà. Hướng Đông thấy Lý Tuyết vẫn luôn đều nhăn mày, nói đến, kỳ thật ngươi là tưởng bán lương thực, đúng không? Lý Tuyết gật gật đầu, nếu không bán, làm ta trơ mắt nhìn như vậy nhiều người bị đói chết, ta làm không được. Nếu ta không có cái kia năng lực, đó là không có cách nào sự. Nhưng ta rõ ràng có năng lực này làm những người đó sống sót. Lý Tuyết có chút khổ sở bụng mặt. Loại cảm giác này thật sự thực không xong, liền giống như lúc trước hát căn cứ xảy ra chuyện khi giống nhau, tuy rằng hát căn cứ sự cùng nàng cũng không có.